Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 467, Thanh Thi Khôi Ầm. Nhưng mà một tên khác thanh niên bị thương, thanh niên thập phần cường đại, một chưởng đưa ra tốc độ đánh ra đem thanh kia tập sát chủy thủ trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mọi người rối rít giật mình ánh mắt hướng chủy thủ phóng phương hướng nhìn, bất ngờ phát hiện người xuất thủ kia rõ ràng là kia tứ phẩm cao cấp linh khống sư Tử Bào nữ tử Tử Ly. Nhơ linh khống sư thủ đoạn quả nhiên ác liệt, bất quá vẫn bị tan rẽ âm. Mà đang một hồi này thời gian, bên kia tên thanh niên kia bỗng nhiên đối không đánh ra ngút trời màu đen quyền mang đánh phía hư không, một trận rung trời vang lớn. Ngay sau đó một đạo người mặc tháng bào nữ hài xuất hiện tại trong hư không, một ngụm máu tươi từ trong đó phun ra, cả người bị xa xa chấn bay ra ngoài. Lúc này đám người mới phản ứng được, trong hư không lại cất giấu một sát thủ là nàng đem lúc trước tên thanh niên kia chặt đứt đầu. Không nghĩ tới cô gái này lại nắm giữ ẩn giấu hình vào hư không năng lực. Bất quá bọn hắn cũng không khỏi không than thầm, tên kia vũ tôn thanh niên mạnh mẽ quá đáng. Thoáng cái liền phát hiện cô gái này tung tích. Hồ Ngôn Lâm Tiêu chân mày cau lại, một quả bổ nguyên đan đánh vào trong miệng liền vội vàng thúc dục hư thiên phượng cánh xông lên đem Hồ Nguyệt tiếp ở trong ngực. Lúc này kia xuất thủ hắc y thanh niên cũng không xuất thủ nữa, mà là lập ở thân hình xoa một chút khóe miệng vết máu, ánh mắt khinh miệt quét về phía Lâm Tiêu. Hai người trên mặt lộ ra một vệt kia tuyệt đỉnh thiên tài ngạo nghễ cùng vẻ quyết tâm. Bây giờ hắn đã là ổn định thân hình như vậy, bất cứ lúc nào động thủ Lâm Tiêu hai người trong mắt hắn đều là thi thể. Chợt thanh niên này cùng một tên thanh niên khác đầu tiên là đưa mắt quét về phía toàn bộ tình cảnh, nhìn thấy kia lôi đình phong bạo cùng thi thể đầy đất, hai người đều là giật mình. Gặp lại sau được U Thiên Ma Cung chật vật đội ngũ lại lộ ra cực kỳ âm lãnh thần sắc. Không có sao chứ? Lúc này Lâm Tiêu đã là đỡ Hồ Nguyệt đạp ở hư thiên phượng cánh bên trên lui ra ngoài. Không việc gì, mẹ hắn cái tên này quá mạnh mẽ. Hồ Nguyệt xoa một chút vết máu đem một viên thuốc nuốt vào trong miệng. Viên thuốc này là ban đầu tử linh đưa chữa thương đan dược tứ phẩm. Nhìn thấy Hồ Nguyệt không có gì đáng ngại, Lâm Tiêu liền cũng yên tâm, lại ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong thanh niên kia bóng người, ánh mắt có chút lạnh liệt. Thiên Ma bảng thứ hai Sở Thiên Lăng bài danh thứ năm Thái Đan. Lúc này Mao Du Thản chân mày khắc sâu nhíu lại, hai người này hắn gặp qua là U Thiên Ma cung trong hàng đệ tử cường giả tuyệt đỉnh, tu vi ở vũ tôn tam trọng, thực lực vô cùng kinh khủng. Có hai người xuất hiện sợ rằng cũng không biết để bọn họ nhiều ít cường giả, dù sao bọn họ tu vi chênh lệch quá lớn. Thánh thành mọi người chân mày tất cả mặt nhăn, đám người cũng lần nữa giật mình. Lưỡng danh vũ tôn tam trọng cường giả gia nhập, sợ rằng thế cục này muốn xoay ngược lại. Chuyện gì xảy ra? Những người khác đâu? Ánh mắt quét nhìn liếc mắt chiến trường không có thấy lúc trước đi vào 10 người, Sở Thiên Lăng mày nhíu lại mặt nhăn mở miệng hỏi. Thiên sư huynh, 10 vị võ tôn sư huynh đều bị hai người kia dùng đại lượng bảo đan nổ tung chết. Trịnh Phương giận chỉ Lâm Tiêu lại chỉ Tử Linh vô cùng phẫn nộ, ánh mắt lại lạnh lùng nhìn hướng Lâm Tiêu đạo, ta U Thiên Ma Cung bây giờ tình cảnh cũng là hắn tạo thành. Cái gì? Sở Thiên Lăng cùng Thái Đan trên mặt đều là lộ ra tức giận thần sắc. U Thiên Ma Cung bây giờ tình cảnh là Lâm Tiêu tạo thành, 10 tên vũ tôn đều bị bọn họ nổ chết. Hôm nay các ngươi thánh thành một cái cũng đừng nghĩ đi. Sở Thiên Lăng hung hăng uống tiếng vang lên, ác liệt ánh mắt quét nhìn thánh thành người đậm đà sát ý tràn ngập ra, có thể đi hay không vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Lâm Tiêu ánh mắt quét nhìn liếc mắt phía dưới xung quanh thánh thành đội ngũ đạo. Các vị vây khốn những người khác, thiên tinh bảng 3 người, địa cầu bảng trước 10 người, rút người ra. Đi ra, vừa nói Lâm Tiêu vung tay lên hơn 50 bộ xương khô chiếu xuống với không, rồi sau đó bắt đầu hoạt động hướng U Thiên Ma Cung mọi người công kích đi qua. Cái gì? Mọi người trên mặt không khỏi lộ ra kinh hãi thần sắc, chết đi thân thể con người khô lâu lại còn có thể công kích người, đây là cái gì tà thuật? Càng làm người ta giật mình là những thứ này khô lâu đánh vào Vũ Vương ngũ trọng dưới đây nhóm người lúc trực tiếp đem đánh bay ra ngoài, coi như là Vũ Vương lục trọng cũng là bị đánh bay mà. Về những thứ này khô lâu mỗi một bộ cũng lại nắm giữ là Vũ Vương lục trọng lực lượng, hơn nữa còn là thập phần cường đại. Cái loại này hơn 50 cụ nắm giữ Vũ Vương lục trọng chiến lực khô lâu cấp độ kia bao cường hãn, coi như là cho thánh thành nhất phương lại tăng thêm một thế lực. Giết! Lúc này bởi vì U Thiên Ma Cung hai người xuất hiện ngắn ngủi ngưng chiến sau lại bắt đầu chiến khởi. Tới có cường đại khô lâu gia nhập để cho bọn họ có thể phân ra càng nhiều người đi đối phó U Thiên Ma cung đệ tử mà địa cầu bảng gần trước đệ tử cũng chiếu theo số vào chỗ ngồi 7-8 người. Thậm chí còn mười mấy người công kích một tên Thiên Ma bảng cùng Địa Ma bảng phía trước cường giả. Đem bọn họ kéo mà lúc này Thiên Tinh bảng 3 người Bạch Mạch Huyền Mộ Giao đảng Địa Tinh bảng 10. Người đều rối rít rút ra thân tới phóng lên cao hướng trên bầu trời lưỡng danh vũ tôn công kích đi. Hừ, chỉ bằng các ngươi còn chưa đủ tư cách. Sở Thiên lăng lạnh rên một tiếng, thân hình động một cái hướng Lâm Tiêu hai người liều chết xông tới. Khi thế đáng sợ đung đưa một trận mãnh liệt, cuồng phong trường đao trong tay ác liệt mà sắc bén. Muốn nhất cử đem hai người chém chết, thái đan cũng động hướng xông lên Bạch Mạch Huyền đám người. Công kích đi, phải đem một đám người ngăn lại. Đọc truyện tại tiuyencuatui.net / hắn đường đường vũ tôn. Tam trọng cũng sẽ không sợ một đám người. Có đủ hay không đánh lại nói. Lâm Tiêu quát lạnh một tiếng, nguyên lực rót vào trong nhẫn chứa đồ một tay quăng ra, rồi sau đó một cổ bàng bạc mà âm trầm chất khí nhất thời phún ra ngoài, một đạo âm trầm kinh khủng thân thể xuất. Hiện tại trong hư không, một quyền hướng về phía Sở Thiên lăng trường đao đập tới, cong. Một tiếng chói tai kim loại vang dội, một cổ âm trầm khí lãng bùng nổ, Sở Thiên lăng thân thể bị đánh bay hơn 10 trượng. Lúc này một đạo cứng ngắc bóng người rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt. Đạo thân ảnh này trên mặt thanh quang lưu chuyển cứng ngắc dữ tợn, hai mắt cũng xanh mét vô thần, cần cổ ngón tay chờ lộ ra da thịt đều vô cùng cứng ngắc, thuần thanh vẻ trên người âm khí lượn quanh chút nào vô sinh cơ. Nói chính xác ở nơi này là một người, rõ ràng là một cỗ thi thể. Thi khôi. Sở Thiên lăng cả kinh, mà kia thanh sắc thi khôi đã là hướng hắn xông lại, một trưởng vỗ ra lực lượng kinh khủng bùng nổ, Sở Thiên lăng cùng thanh sắc thi khôi chiến đấu chung một chỗ, một người một xác lại đánh không phân cao thấp. Nhìn thấy trước mắt một màn, mọi người rối rít giật mình, không nghĩ tới Lâm Tiêu vẫn còn có lá bài tẩy này. Mà trên thực tế Lâm Tiêu cũng không chắc chắn thi khôi là có hay không chính đột phá thành công. Lúc trước một lần kiểm tra thi khôi trên người lục sắc đã là hơn nửa biến chuyển thanh sắc, kém một tia tấn cục thành công, mà bây giờ tình huống khẩn cấp hắn cũng không khỏi không cưỡng ép đem xanh thi khôi lấy ra, cùng lắm lãng phí một lần âm hàn thạch luyện hóa. Bất quá làm cho Lâm Tiêu mừng rỡ là thi khôi đột phá thành công, cả người trên dưới từ lục sắc toàn bộ biến chuyển thanh sắc, xanh thi khôi tấn cục thành thanh thi khôi, chiến lực tăng lên tới vũ tôn cảnh giới, mà kỳ lực đo cũng là cường đại đến vượt quá bình thường, lại đạt tới có thể chống lại Sở Thiên lăng mức độ. Phải biết Sở Thiên lăng nhưng là vũ tôn tam trọng Thiên Ma bảng xếp hàng thứ hai cường giả đỉnh cao, ngay cả hắn thôn thiên tụ linh chỉ đều không thể đánh cho trọng thương, mà thi khôi mới vừa tấn cấp tương đương với vũ vương nhất trọng tu vi, Lâm Tiêu đều không thể không thán phục thanh thi khôi phòng ngự cùng lực lượng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Đồng thời Lâm Tiêu đáy lòng cũng là thầm thở phào một cái, luyện hóa âm hàn thạch rất lâu thanh thi khôi rốt cục thì ở thời khắc mấu chốt này tấn cấp thành công, hơn nữa bây giờ cũng không có hư không lôi phạt đánh, có thể bất kỳ điều động thanh thi khôi đột phá, có thể nói kịp thời không có lãng phí vô ích. Hắn ban đầu 100.000 điểm cống hiến. Chương 468 U Thiên Ma chủ một hướng khác thấy thanh thi khôi có thể chống lại Sở Thiên lăng Bạch Mạch Huyền Mộ Giao toàn bộ xông lên, người đều rối rít xông về thái đan, cùng thái đan đánh nhau, cộng thêm tử linh tổng cộng 14 đôi, một người 13 người đều là vũ vương cửu trọng cường giả, một người là tứ phẩm cao cấp linh khống sư, kia chiến lực tương đối kinh khủng, đem vũ tôn tam trọng thái đan cũng trận trận bước lui mờ. Thái đơn huynh, ta tới giúp ngươi chờ. Trên bầu trời một hướng khác, Tào gia gầy gò thanh niên hướng thái đan bay tới. Tào Liên Quan huynh. Lúc này thái đan mới chú ý tới Tào Liên Quan, nhìn thấy Tào Liên Quan có chút bộ dáng chật vật có chút giật mình nói, ngươi làm sao làm thành bộ dáng này? Tào Chuôi huynh cùng Tào Đỉnh huynh đây. Lúc này được đặt tên là Tào Liên Quan gầy gò thanh niên đã là gia nhập chiến đấu, đem 9 người lực lượng ép ra, thậm chí còn bắt đầu chiếm cứ một ít ưu thế vũ tôn tam trọng lực lượng, thật là sợ rằng chỉ là có Tào Liên Quan một người gia nhập cũng có thể phản chuyển. Thấy vậy Lâm Tiêu làm cho Hồ Nguyệt gia nhập đám người, sau khi chiến đấu đạp hư thiên phượng cánh cũng hướng hai người công kích đi, quay nhất đao đánh phía Bạch Mạch Huyền đám người. Bầy Tào Liên Quan ánh mắt lạnh lùng liếc mắt một cái vọt tới Lâm Tiêu, lạnh lùng nói, đều bị hắn hại. Cái gì? Thái đan thất kinh, Tào gia lưỡng danh thiên tài siêu cấp lại ở cái địa phương này ngã xuống hơn nữa, hay là bởi vì một tên thanh niên hại? Thật tìm chết. Thái đan trên người vô cùng hắc khí toát ra đáng sợ ba động, lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà ra, chí cường to lớn một chiêu hướng Lâm Tiêu đánh ra. Tê mà lúc này Lâm Tiêu đã là vọt tới, cùng Mộ Giao đám người cũng đứng hàng đưa, đồng thời xuất thủ đấm ra một quyền cuồn cuộn tà ác lực lượng cùng một đám người lực lượng hướng hai người công kích đi. Hai người tuy mạnh, nhưng bọn hắn hợp lại cùng nhau xuất thủ chiến lực cũng là tương đối cường đại, miễn cưỡng có thể rất cứng kháng. Mà còn lại phương vị, ví dụ như Thiên Ma Bảng ba người cùng với Cổ Thế U đám người đều bị một nhóm cường giả vây công, hơi lớn mạnh một chút đệ tử bị một đám người và Khô Lâu vây công, căn bản là quất không xuất thân tới, thực lực yếu một ít đệ tử thậm chí không ngừng bị đánh chết. Dù sao Thánh Thành nhất phương số người quá lớn, cơ hồ đều phải đến 4 tháng một, hơn nữa thực lực yếu đệ tử liên một cái Khô Lâu cũng không đỡ nổi, càng không cần phải nói phân Thánh Thành đối thủ mạnh mẽ đi đối phó. Song phương chiến cuộc vẫn còn nghiêm trọng nghiêng về Thánh Thành nhất phương, mà khi Thái Đan cùng Tào Liên Quan phát huy thời điểm lại có hơn 10 người cường giả rút người ra đi trước tiếp viện lại, để cho cao cấp nhất chiến cuộc trở nên ổn định lại. Chiến đấu chỉ là một hồi nữa thời gian đột nhiên xảy ra dị biến, phe kia tròn ngàn trượng lôi đình phong bảo cùng mặt đất tiếp xúc vị trí toát ra ngút trời hắc khí cuồn cuộn mênh mông như là biển, tràn ngập khí tức đáng sợ hướng 4 phương 8 hướng mãnh liệt lan lộn. Có biến động, đám người ánh mắt rối rít hướng lôi đình phong bảo nhìn, thể lực nguyên lực rối rít nhắc tới. Hưu, đang lúc này một đạo hắc trụ từ trong xì ra hướng ra phía ngoài bắn ra. Bảo vật, có người hô to một tiếng, một đám người rối rít hướng kia bắn ra hắc trụ lao ra. Lâm Tiêu hai mắt cũng là sáng lên, sau đó để cho hắn giật mình là kia hắc trụ sở kích bắn ra phương hướng lại là hướng hắn bên này bay xông lại, tốc độ nhanh vô cùng. Hưu, Lâm Tiêu linh lực gia trì nguyên lực túc dục hư thiên phượng cánh hướng màu đen kia cây cột tiến lên, diễu cợt, song phương tốc độ cực nhanh đối trùng. Lâm Tiêu rất nhanh liền đem màu đen kia cây cột vững vàng nắm trong tay, màu đen cây cột có dài một trượng, ở Lâm Tiêu trong tay hắc trụ một khắc kia một cổ ý thức tự hắc trụ trên tuôn ra, đột nhiên chui vào trong bàn tay hắn rồi sau đó chảy vào đến trong óc. Hắn không cách nào ngăn cản, mà tại ý thức chảy ra đồng thời một cổ lực lượng kinh khủng bao phủ ở Lâm Tiêu trên người, làm hắn không cách nào nhúc nhích, cũng đem ngoại giới khí tức ngăn cách bên ngoài. Cùng lúc đó ngút trời hắc khí tự màu đen kia trên cây cột mãnh liệt mà ra kinh khủng ba động, như đại dương mênh mông như vậy, lấy hắc trụ làm trung tâm hướng 10 phương thiên địa cuồn cuộn. Những hắc trụ nhanh chóng lao tới, đám người còn chưa tiến vào trăm trượng liền bị đáng sợ kia ba động lật đi ra ngoài. Nhất hiển nhiên Lâm Tiêu lấy được hắc trụ đang lên nhận mở ra truyền thừa bảo vệ, đó là thấy màu đen kia cây cột kia đang cùng Thanh Thi Khôi chiến đấu, Sở Thiên Lăng bắt đầu thất thố, thân thể đều bắt đầu run rẩy. Đó là ta U Thiên Ma Cung xây cung tới nay một mực ở tìm truyền thừa mới bảo U Thiên Ma Chủ. Cái gì U Thiên Ma Chủ? U Thiên Ma Chủ bốn chữ vừa ra, U Thiên Ma Cung tất cả mọi người đệ tử tất cả tâm thần rung động. U Thiên Ma Chủ là U Thiên Ma Cung truyền thừa mới bảo, U Thiên Ma Cung tối cốt lõi nhất công pháp U Thiên Ma Công chính là vì U Thiên Ma Chủ âm đó cung chủ tiến vào huyền vực chiến trường lấy được U Thiên Ma Công rồi sau đó sáng lập U Thiên Ma Cung, mà bộ U Thiên Ma Công ban đầu cung chủ cũng chỉ là lấy được một cái U Thiên Ma Chủ hư ảnh, trong hư ảnh ghi lại U Thiên Ma Công cùng U Thiên Ma Chủ tin tức, nói chính xác hư ảnh kia chẳng qua là U Thiên Ma Công một cái phó bản, hơn nữa chỉ là không hoàn chỉnh phó bản, chân chính U Thiên Ma Công truyền thừa ở U Thiên Ma Chủ chính giữa, hơn nữa vẫn còn đầy đủ nhất truyền thừa. Mà U Thiên Ma Chủ bản thân liền là một cái chấn đời trọng bảo, lấy được cảnh giới nhất định là có thể phát huy ra U Thiên Ma Chủ vô cùng lực lượng. Qua nhiều năm như vậy, U Thiên Ma Cung cung chủ là tìm U Thiên Ma Chủ hoa to lớn tâm huyết, U Thiên Ma Cung đệ tử ai nếu là có thể tìm tới U Thiên Ma Chủ chính là trực tiếp đứng ở đời kế tiếp cung chủ vị, hưởng thụ U Thiên Ma Cung toàn bộ tài nguyên. Mỗi lần tiến vào huyền vực chiến trường, mỗi một tên đệ tử mục tiêu lớn nhất chính là kia U Thiên Ma Chủ. Đối với U Thiên Ma Cung đệ tử mà nói, U Thiên Ma Chủ mới là huyền vực trong chiến trường trọng yếu nhất bảo vật. Terrain thực tế không chỉ là U Thiên Ma Cung đệ tử coi như là thế lực khác người cũng biết U Thiên Ma Chủ, tin đồn mỗi người đều là hết đường tham lam, chỉ cần bọn họ lấy được U Thiên Ma Chủ liền có thể có được hoàn chỉnh U Thiên Ma Công. So với U Thiên Ma Cung cung chủ cơ duyên cũng sâu hơn, đem tới bọn họ liền có thể nắm giữ nhất phi trùng thiên vượt qua U Thiên Ma Cung cung chủ cơ hội. Loại này nghịch thiên cơ duyên coi như là phải bị toàn bộ U Thiên Ma Cung đuổi giết, bọn họ cũng sẽ không tiếc. Mặc dù có người bị rung ra tới, nhưng hay là có người không cam lòng tiếp tục đánh đi, bất quá đảm nhiệm được cuồn cuộn năng lượng tập kích bất ngờ kia. Lâm Tiêu xung quanh lực lượng đều không cách nào nhúc nhích chút nào, đem kia mọi người đánh tới lực lượng cũng đánh sơ xác đi ra ngoài. Mà lúc này U Thiên Ma Cung người cũng ngồi không yên, mỗi người đều tựa như nổi điên một loại mãnh liệt tránh Thoát thánh thành đệ tử nhất vương công kích hướng Lâm Tiêu công kích mà ra, nhưng mà U Thiên Ma chủ truyền thừa bảo vệ mạnh mẽ quá đáng, đảm nhiệm bao nhiêu lần công kích đều không cách nào chạm đế nhân nữa, ngay cả đến gần cũng căn bản là không có cách đến gần. Bất quá thánh thành người cũng là phát lực công kích, U Thiên Ma cung người căn bản không bao nhiêu lần đánh Lâm Tiêu cơ hội mà thấy đến không cách nào đến gần. Vây xem hơn ngàn người vừa tới cũng rối rít dừng lại xuống công kích, đời đến một khắc đi qua bao phủ ở Lâm Tiêu trên người lực lượng rốt cuộc tản đi, kia cuồn cuộn ba động cũng biến mất ẩn giấu tẫn. Không nghĩ tới a ta lại lấy được U Thiên Ma công truyền thừa, nghĩ đến kia U Thiên Ma cung người cũng muốn hộp máu chứ. Lúc này Lâm Tiêu dương đôi mắt, trên mặt chứa dâng lên một nụ cười, công pháp này hắn cảm nhận được cổ thế U thi triển qua lực lượng kia cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa kia cổ thế U tầng thứ chỉ là U Thiên Ma công nhất trọng mà thôi, hoàn chỉnh U Thiên Ma công có ngũ trọng, giống như tu luyện xong ngũ trọng uy lực kia khó có thể tưởng tượng. Mà vừa làm hắn dương đôi mắt nhìn về xung quanh, thấy có hơn ngàn hai mắt ánh sáng như là chó sói theo dõi hắn, thời điểm nhất thời có chút sợ hãi cảm giác ghi nhập. Bookmark chương trước, chương hồi mục đích, chương 469, đuổi chạy ba người. Phiền toái lớn, Lâm Tiêu chân mày khắc sâu nhíu một cái, nếu như hơn ngàn người xông lên kia lấy hắn bây giờ lực lượng hoàn toàn chống đỡ không được, chỉ có thể chạy trốn. Trong tay sờ một cái nhẫn chữ vật Vũ Vương Nguyên Đan đã là chuẩn bị tốt, cùng lúc đó hắn cũng thử đem lực lượng quán chú vào U Thiên Ma chủ chính giữa, muốn nhìn một chút U Thiên Ma chủ có cái gì chỗ bất phàm. Diễu cợt, Lâm Tiêu một quán chú chính là không phải bên trong lại ẩn chứa ngút trời lực lượng, hơn nữa hay là hắn liền có thể thúc dục xuất lực đo, chẳng lẽ cũng là một loại truyền thừa bảo vệ. Đại khái đánh giá kia U Thiên Ma chủ bên trong lực lượng, Lâm Tiêu trong lòng âm thầm suy đoán, bởi vì hắn đã là phát hiện ở trong đó lực lượng cũng không phải là vô hạn, mặc dù khổng lồ nhưng thúc dục ra nhất định số lần sẽ gặp tan hết. Lâm Tiêu đem đồ vật giao ra, lúc này có người hướng về phía Lâm Tiêu quát to lên, đóng cái gì đóng, trực tiếp động thủ. Có người càng là không nhịn được bay thẳng đến Lâm Tiêu lao ra, rút dây động rừng có một người động thủ, những người khác cũng rối rít động, hơn ngàn người liên tiếp hướng Lâm Tiêu xông lại muốn đoạt U Thiên Ma chủ. Vậy hãy để cho các ngươi thường thường U Thiên Ma chủ uy lực đi. Lâm Tiêu khẽ quát một tiếng, một tay vung mạnh U Thiên Ma chủ, ngút trời hắc khí phún ra ngoài, một cổ dài mấy trăm trượng trụ lớn hắc mang ngưng tụ mà ra, lấy hoành tảo thiên quân lực ở xung quanh quét sạch dâng lên, trận trận ầm chi tiếng vang lên xông lên, đám người liên tiếp bị đánh nhảy ra đi, hơn ngàn người ngựa bị đánh bay được thất linh bát lạc, người ngã ngựa đổ. Mạnh mẽ như vậy đại, Lâm Tiêu giật mình thúc dục động uy lực có chút ra hắn dự liệu, U Thiên Ma cung đệ tử cùng thánh thành đội ngũ giật mình, Lâm Tiêu U Thiên Ma trụ nơi tay làm sao cường đại như vậy, lấy lực một người càn quét hơn ngàn danh cường giả, làm cho người rất chấn động, nhất định là truyền thừa bảo vệ hắn thúc dục không bao lâu. Sở Thiên Lăng thần sắc âm lãnh quát lên, thật sao? Lâm Tiêu ánh mắt hướng đang cùng Thanh Thi Khôi chiến đấu Sở Thiên Lăng nhìn lại, sau đó hai mắt sáng choang thúc dục hư thiên phượng cánh, cả người hướng Sở Thiên Lăng công kích đi qua. Ầm, đợi đến bay gần Lâm Tiêu, hai tay vung mạnh U Thiên Ma trụ, một cổ to lớn hắc trụ khí mang đánh ra hướng Sở Thiên Lăng đập tới, cảm thụ kia khí tức đáng sợ, cả người bị đánh bay ra trăm trượng khoảng cách, suýt nữa phun ra tiên huyết tới. Thanh Thi Khôi, ngươi đi công kích Thái Đan người này, ta tới giết. Lâm Tiêu hướng về phía Thanh Thi Khôi thúc dục mệnh lệnh, ánh mắt nhìn Sở Thiên Lăng, khóe miệng bên trong dâng lên một nụ cười chạy. Nhưng mà lúc này đây Sở Thiên Lăng lại không có tái chiến, mà là thúc dục cuồn cuộn nguyên khí hóa rực quay đầu chạy trốn đi ra ngoài. Đọc ngantauyen.com/ U Thiên Ma trụ, mặc dù có thiên đại cám dỗ nhưng uy lực kia không phải hắn có thể đủ chống lại, cứng rắn chống lại chỉ sợ hắn đều có ngã xuống nguy hiểm, đến không bằng khiến người khác cho trước tiêu hao ngạch. Lâm Tiêu đều không khỏi lăng lăng, chợt ánh mắt hướng Thái Đan cùng kia Tào Liên Quan nhìn sang, nếu Sở Thiên Lăng chạy trước đường như vậy trước hết đem hai người giải quyết, nhưng mà thấy Lâm Tiêu trong tay kia U Thiên Ma trụ uy lực, Sở Thiên Lăng cũng chạy trốn, hai người cũng lại buông tha một đám người đối thủ, không chút do dự quay đầu bảo lướt đi đi, hai người lại cũng chạy trốn. Mộ Giao chờ chính đang công kích hai người, đám người đều không khỏi lăng lăng, không nghĩ tới hai người lại chạy cũng như vậy dứt khoát. Các ngươi đã chạy như vậy, liền để cho chúng ta trước tiên đem những đệ tử khác tiêu diệt đi. Dứt lời Lâm Tiêu chính là muốn hướng U Thiên Ma cung còn lại tiến lên. Bạch Mạch Huyền, Mộ Giao mấy người cũng là sát ý tràn ngập âm. Nhưng mà đang lúc này một mảnh bạch quang từ trong hư không bắn ra bao phủ hướng cuối cùng chiến trường đại địa khoảng cách to đại lôi đình phong bạo ngàn trượng khoảng cách. Thánh thành đệ tử mau tiến vào truyền tống trận. Kia giữa bạch quang vang lên một trận cuồn cuộn thanh âm mà ở trận kia ánh sáng liên tiếp trên đất. Cũng hiện lên một cái, thánh, chữ giờ khắc này Lâm Tiêu Hòa Bạch Mạch Huyền chờ thân thể người rối rít dừng lại ở thánh thành nhất. Phương tất cả mọi người đều không khỏi dừng lại xuống công kích không nghi ngờ chút nào đây là thánh. Nguyên học viện truyền tống trận một khi truyền tống trận mở ra liền là nói rõ không gian kia bích. Lũy đã là đạt tới yếu nhất cũng chính là nói cuối cùng chiến trường đã muốn chấm dứt chờ cuối cùng. Chiến trường vừa kết thúc vậy thì sẽ phát sinh hủy diệt sinh linh dị tượng cũng chính là nói một khi. Thánh Nguyên học viện truyền tống trận mở ra bọn họ liền phải nhanh một chút tiến vào truyền tống. Trận chính giữa cái truyền tống trận này thời gian cũng có giới hạn lúc này không chỉ là thánh thành. Người U Thiên Ma Cung cùng với khác người thần sắc đều rối rít ngưng trọng đi xuống đã có truyền. Tống trận mở ra như vậy bọn họ thật sự tiến vào thế lực liền cũng sẽ mở ra truyền tống trận mặc dù. Trận pháp không có Thánh Nguyên học viện khổng lồ như vậy. Thánh thành người rút lui cuối cùng chiến trường. Lúc này Bạch Mạch Huyền cuồn cuộn đại uống ngồi sau đó một đám người rối rít hướng kia truyền tống. Trận tiến lên mà U Thiên Ma Cung người cũng không có công kích nữa dù sao bọn họ thuộc về thế yếu. Lưỡng danh Vũ Tôn lại chạy trốn còn có Lâm Tiêu trong tay U Thiên Ma Cung lúc này Thánh Thành rời đi. Đối với bọn hắn mà nói cũng coi là một món chỗ tốt nếu khiến Thánh Thành người lại công kích mãnh. Liệt chỉ sợ bọn họ U Thiên Ma Cung người chính là sẽ có càng nhiều người bỏ mạng ở nơi này. Cổ sư huynh chẳng lẽ sẽ để cho hắn như vậy đem U Thiên Ma trụ mang đi? Có đệ tử rất không cam lòng địa đối với Cổ Thế U hỏi. Chỉ cần mang đi ra ngoài U Thiên Ma trụ sẽ còn là chúng ta. Cổ Thế U trả lời lúc này hắn là như vậy bị thương không nhẹ xoa một chút khóe miệng tiên huyết. Trong mắt hiện lên âm lãnh ánh sáng. Chúng ta cứ như vậy đi. Trong hư không hồ nguyệt mấy người nhìn một cái Lâm Tiêu hỏi. Cuối cùng chiến trường sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ chấm dứt hơn nữa kia hư không trong khe không biết. Còn sẽ có hay không có U Thiên Ma Cung cường giả điều động hơn nữa nơi đây cơ duyên sợ rằng cũng. Không kém xuất hiện U Thiên Ma Cung chỉ còn lại 56 người cũng đủ để cho U Thiên Ma Cung. Cao tầng hộp máu hơn nữa những người này cũng là cường giả đỉnh cao nếu là chạy trốn cũng không phải. Quá thích chém giết là thời điểm nên rời đi. Lâm Tiêu bay về phía mấy người đem thanh thi khôi thu hồi hư thiên phượng cánh cũng thu hồi sau đó. Cùng Hồ Nguyệt mười mấy người hướng trận kia ánh sáng bao phủ phương hướng tiến lên terrain thực tế Lâm. Tiêu sớm liền cảm nhận đến U Thiên Ma Chủ đã không có quá nhiều lực lượng chờ lực lượng hao hết đến. Lúc đó không chỉ là Sở Thiên Lăng ba người muốn phản công coi như là tại chỗ hơn ngàn người cũng sẽ. Tranh đoạt đến lúc đó thế cục sẽ tương đối không ổn nhơn nữa hắn lo lắng nhất vẫn còn kia hư không kẽ. Hở nếu U Thiên Ma Cung càng cao thủ mạnh mẽ đi vào vậy liền sẽ cực kỳ nguy hiểm vì vậy cũng không có. Tiếp tục tiêu diệt U Thiên Ma Cung đệ tử mà là lựa chọn trước tiên rời đi về phần những chiến đo đấu. Khô lâu hắn cũng cùng nhau thu hồi lại trừ bị đánh tan hơn 10 cụ còn dư lại 30 mấy cổ không có bọn. Họ ủng hộ U Thiên Ma Cung chống đi một đám cao thủ hàng đầu tới chiến đấu khô lâu lưu lại cũng. Không có quá chỗ đại dụng, diếu cợt, diếu cợt, diếu cợt, lúc này phía trước đã là có mười mấy tên thanh niên xông vào đến trận quang chi bên trong sau đó. Thân thể liên tiếp biến mất bị trận ánh sáng tiếp dẫn truyền tống hướng ngoại giới Lâm Tiêu cùng Hồ. Nguyệt ngựa bích mấy người cũng là bay đến đồng thời hướng kia truyền tống trận bay qua huyền vực. Chiến trường lịch luyện coi như là chấm dứt mặc dù những người khác không như hắn một loại lấy được. U Thiên Ma trụ như vậy trọng bảo nhưng mỗi người đều được to lớn rèn luyện cùng tăng lên trong vòng. Nửa năm làm cho Vũ Vương nhất trọng đột phá đến Vũ Vương 6-7 trọng đây chính là không phải sự. Tình đương nhiên phải nói thu hoạch lớn nhất trừ người đá kia tộc ra chỉ sợ cũng chính là Lâm Tiêu. Diêu Quang đoạn kiếm còn có U Thiên Ma Cung truyền thừa mới bảo U Thiên Ma trụ chờ ra huyền vực. Chiến trường nếu là truyền vào U Thiên Ma Cung cao tầng trong tai sợ rằng cũng sẽ đưa tới chấn động. Chương 470, đi mau. Truyền tống trận này phương vị vừa làm thật chính xác a nếu là lại thiên về cái 1000 trượng chỉ. Sợ cũng trực tiếp gắn vào lôi đình phong bạo bên trên. Nhìn thấy đến gần hơn 10 trượng bên ngoài truyền tống trận màn hào quang ngựa bích không khỏi đùa. Đất mắng lên. Chỉ sợ sẽ là dò xét động tĩnh này lớn nhất vị trí phụ cận truyền vào nếu không nếu là còn lại. Phương vị sợ là chúng ta còn muốn phi hành thật là xa. Hồ Nguyệt ôm chạy như bay vào trong ngực hỏa linh thỏ suy đoán nói. Không sai quả thật như thế động tĩnh lớn nhất phương thường thường là đám người tập trung nhất địa. Phương Thánh Nguyên học viện cao tầng tự nhiên nghĩ tới chỗ này. Bên cạnh Tử Linh cũng là gật đầu một cái Lâm Tiêu trong lòng than thầm Thánh Nguyên học viện cao. Tầng thông minh bất quá bọn họ khả năng không nghĩ tới lôi đình này phong bạo lớn như vậy đi nếu là xa hơn bên trong một ít, chỉ sợ bọn họ muốn đi vào cái truyền tống trận này cũng không dễ dàng. Hắc hắc, trở ra huyền vực chiến trường lấy Lâm Tiêu thực lực bây giờ cùng thu hoạch không biết lại có bao nhiêu người muốn dậm chân rồi. Nghiêu mũi chính là cười hắc hắc nói. Ồ, Nguyệt cũng không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn bay đến phía sau Hạ Hầu, Vạn Ngục đám người mắng. Chờ ra nơi này sau này sẽ chậm chậm với mấy tên khốn kiếp này tính sổ. Bây giờ nàng đột phá tu vi đến Vũ Vương lục trọng như vậy, sau này Hạ Hầu Vạn Ngục cũng sẽ không là nàng đối thủ lần trước, dám phục kích nàng, cái thù này nàng nhất định phải báo trở lại. Chờ ra huyền vực chiến trường tương lai còn dài, nàng cũng không tin sau này không có cơ hội đối phó Hạ Hầu Vạn Ngục đám người, đương nhiên còn có phía sau một đám U Thiên Ma cung đệ tử có cơ hội cũng sẽ không ngừng diệt trừ. Chỉ bất quá ngay một khắc này nàng ánh mắt chính là ngưng đi xuống, diễu cợt, cũng đang làm Hồ Nguyệt quay đầu. Giờ khắc này Lâm Tiêu chính là cảm nhận được một cổ quân Lâm Thiên hạ khí tức cùng cực độ lực lượng kinh khủng từ sau nghiêng phía trên hướng của bọn hắn đánh tới, chớp nhoáng nồng nặc cảm giác nguy cơ không tự chủ được tràn vào trong lòng. Không tốt, nhanh, nguy cấp, bên dưới làm tiếp còn lại đã là không kịp. Lâm Tiêu cũng không quay đầu lại, song trường liền vội vàng thúc đẩy ra một cổ lực lượng đem Hồ Nguyệt chờ phía trước một nhóm người đánh bay ra ngoài, chính hắn cả người cũng về phía trước lướt ầm ầm ra. Nhưng mà tình huống này vẫn còn quá nguy cấp, kia cổ lực lượng kinh khủng quá mức cực tốc, một cổ sáng chói quyền mang bên bờ vẫn còn hướng cùng ở trên người hạ, tuy là quyền mang bên bờ nhưng lực lượng kia quá mức đáng sợ vẫn còn đánh cho Lâm Tiêu máu thịt be bét, cả người xa xa bay rớt ra ngoài, chạy xéo hướng kia to đại lôi đình phong bạo mấy trăm trượng bên trong kinh khủng thôn phệ lực lượng bao phủ ở Lâm Tiêu thân thể. Bất quá lúc này Lâm Tiêu cũng không có bị thương nặng đến mất đi ý thức, bước xoay người lại thúc giục tận cùng nguyên lực cùng linh lực chống cự, vậy từ lôi đình trong bão tố lan tràn ra cuồn cuộn nuốt hấp lực đo hướng lôi đình phong bạo hút vào thân thể trở nên chậm lại. Ánh mắt của hắn nhìn trước đó phương một phiến hư không terrain bầu trời, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Nhất cá diện mục đích âm chim cắt lão giả thân mặc trường bào màu đen, trên người thấu phát một cổ quân lâm thiên hạ khí tức, hướng lôi đình phong bạo nhìn sang, trong ánh mắt hiện ra vẻ khiếp sợ rồi sau đó lại hiện ra âm lãnh. Người này cuối cùng U Thiên Ma cung Vũ Quân nhất trọng trưởng lão Ô Mai Thái Dương, không nghĩ tới U Thiên Ma cung lại truyền tống một tên Vũ Quân tiến vào huyền vực chiến trường, không biết U Thiên Ma cung lấy cái gì giá trung quy hay là đem Vũ Quân cường giả làm đi vào. Hơn nữa người này vẫn còn Lâm Tiêu cửu nhân, lúc này còn lại mọi người vây xem cũng rối rít giật mình. U Thiên Ma cung lại từ hư không trong khe đi vào một tên Vũ Quân cường giả. Vũ Quân cường giả quân Lâm thiên hạ, người nào có thể cản? Vũ Quân vừa hiện lực áp thiên hạ huyền vực chiến trường, căn bản không người có thể cản U Thiên Ma cùng đệ tử ở sau khi khiếp sợ, người người đều trở nên hưng phấn. Vũ Quân trưởng lão xuất hiện như vậy, thánh thành không có tiến vào truyền tống trận người liền phải gặp nạn, mà bị Lâm Tiêu đẩy tới truyền tống trận phụ cận, Hồ Nguyệt đám người trong con mắt lộ ra khiếp sợ và tức giận. Thần sắc nhìn về bị to đại lôi đình phong bạo chậm rãi hút vào Lâm Tiêu, Hồ Nguyệt cùng Tử Linh trên người lực lượng bùng nổ liền muốn hướng Lâm Tiêu bay xông lại. Mà cùng lúc đó trên bầu trời kia cuồn cuộn quân Lâm thiên hạ khí tức đã là cuồn cuộn cuốn xuống. Đi mau, thấy vậy Lâm Tiêu hướng về phía Hồ Nguyệt đám người cuồn cuộn quát to lên. Hừ một cái cũng đừng nghĩ đi. Ô Mai Thái Dương quát lạnh một tiếng, cuồn cuộn sát ý đã là cuồn cuộn mà ra, đáng sợ Vũ Quân lực lượng liền muốn ra tay. Ô Mai Thái Dương, trong tay của ta có U Thiên Ma trụ, nếu như ta là ngươi sẽ trước cướp nó. Lâm Tiêu lập tức hét lớn, trong tay giơ lên thật cao U Thiên Ma trụ, phân ra một cổ lực lượng rót vào U Thiên trong ma cung, một cổ hắc khí từ U Thiên Ma trụ bên trong tràn ngập ra. U Thiên Ma trụ, nghe vậy Ô Mai Thái Dương ánh mắt rời về phía sắp bị lôi đình phong bạo hút vào Lâm Tiêu, thấy trong tay hắc khí cây cột cả người run lên, rồi sau đó sắp thi triển ra Vũ Quân lực lượng cũng thu hồi dâng lên, lấy thúc dục thân mình nhanh nhất tốc độ cực hạn hướng Lâm Tiêu bạo cướp mà xuống. So với U Thiên Ma trụ mà nói, U Thiên Ma cung những đệ tử kia tánh mạng lộ ra cực kỳ nhỏ, căn bản không coi là cái gì. U Thiên Ma trụ là U Thiên Ma cung truyền thừa mới bảo, chỉ cần hắn lấy được U Thiên Ma trụ liền có thể có được hoàn chỉnh truyền thừa, chỉ phải lấy được U Thiên Ma trụ hắn liền có thể thoáng cái trở thành U Thiên Ma cung phó cung chủ, chỉ phải lấy được U Thiên Ma trụ hắn thậm chí đều có thể tạm thời rời đi U Thiên Ma cung, đợi đánh công pháp đại thành thực lực đại tiến hắn đều có thể thay thế cung chủ vị trí. Tóm lại U Thiên Ma trụ quá là quan trọng. Thấy U Thiên Ma trụ, Ô Mai Thái Dương hai mắt cũng bạo đỏ lên, tốc độ kia còn như điện chớp, một sát na này bộc phát ra, nếu là giết đám đệ tử kia mà để cho U Thiên Ma trụ bị hút vào lôi đình phong bạo đó, thật đúng là bởi vì nhỏ mất lớn hắn. thậm chí cũng sẽ hối hận suốt đời. Đi mau, Lâm Tiêu hướng về phía Hồ Nguyệt đám người cuồn cuộn giống to. Lâm Tiêu, Hồ Nguyệt hô to, đến lúc đó báo thù cho hắn. Ngựa bích đem Hồ Nguyệt kéo sắp xông ra. Hồ Nguyệt nghiêu mũi tu la đồ phu cổ tuyệt, bây giờ bạch mạch. Huyền Mộ Giao đám người đồng thời xuất thủ đem Hồ Nguyệt cùng Tử Linh kéo lui ra ngoài, lui hướng phụ cận truyền tống trận ánh sáng. Lúc này Lâm Tiêu rốt cục thì thở phào một cái, rồi sau đó thân thể vừa buông lỏng, cả người bị nhanh chóng hút vào lôi đình trong gió lốc. Nhìn kia tiến vào truyền tống trận Hồ Nguyệt cùng hướng hắn vọt tới Ô Mai Thái Dương, trên mặt hắn dâng lên một nụ cười. Suy suy, đây hết thảy chỉ phát sinh ở trong chớp mắt. Hồ Nguyệt thân thể bị kéo vào trận quang chi bên trong. Một sát na này Hồ Nguyệt ngậm nước mắt, thấy Lâm Tiêu cười bị hút vào đến lôi đình trong gió lốc sau. Đó ánh mắt mơ hồ. Không, không, không, Hồ Nguyệt Tử Linh thậm chí còn Ô Mai Thái Dương thanh âm cuồn cuộn vang lên. Chương 471, chúng thuộc. Về Thánh Thành, Thánh Thành quảng trường. Ở đó tươi đẹp dưới ánh mặt trời. Vô số người đã là đứng ở chung quanh quảng trường. Có thể nói là người ta tấp nập. 10 năm một lần mở ra huyền vực chiến trường. Là Thánh Nguyên Học Viện nhất đẳng đại sự. Truyền tống trận mở ra, vậy liền ý nghĩa, Thánh Nguyên Học Viện nhất đại, tối đệ tử kiệt xuất, đem sẽ xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Có người quật khởi, có người ngã xuống, đem ở chỉ chốc lát sau, sẽ gặp khí công bố. Lúc này, bảng trước tiền tam thập lúc trước đệ tử, mười mấy danh thiên tinh bảng đệ tử, cùng với vô số thanh niên, đều tại nhiệt huyết sôi trào đất xem chừng trong truyền tống trận ương. Kia quảng trường chính giữa phía trên. Chính là trong truyền tống trận tâm, do tứ phương tài nguyên khổng lồ chất đống trận pháp năng lượng hội tụ. Cùng huyền vực chiến trường đã thông một cái lối đi, từ huyền vực chiến trường bên trong tiến vào truyền tống trận đệ tử. Chính là muốn từ truyền tống trận này trung tâm đi ra. Lúc này, thứ hai hạch tâm trưởng lão Ngụy Khèn, đệ nhất hạch tâm trưởng lão Bách Lý Hà, thất trưởng lão Hạ Hầu Lan, tam trưởng lão Vạn Bảo các chủ, nhị trưởng lão Bát Phương Lầu Lầu chủ. Cùng với phó viện trưởng các đại nhân vật, tất cả tại chỗ, thậm chí, còn có một đạo tựa như cửu thiên tiên nữ hạ phàm. Không dính vào bất kỳ phàm trần khí tức nữ tử hoàn mỹ. Cũng lăng đứng ở thượng trong hư không, giống như linh quang ngưng tụ mà thành, không dính khói bụi trần gian, xinh đẹp tuyệt vời, điên đảo chúng sinh, đẹp đến không thể kén chọn, bất quá nhưng không ai dám khinh nhờn. Người này, chính là lục phẩm linh khống sư, An Diệu đại sư. Thánh Nguyên Học Viện cực đoan nhân vật khủng bố, ngan trời yên, con mà An Diệu đại sư phó viện trường. Mấy vị đại nhân vật ánh mắt, cũng đều đang lẳng lặng đất trành thị trong truyền tống trận tâm vị trí. Ngược lại, trong đám người tinh thần phấn chấn bồng bột chúng thanh niên đã là sôi trào. Huyền náo không ngừng bên tai, các ngươi nói, ai sẽ có được cơ duyên lớn nhất, ai tu vi tiến bộ lớn nhất, cơ duyên mỗi người dựa vào được, cơ duyên à ai lớn nhất, rất khó nói. Bất quá tiến bộ lớn nhất, ta cho là, có thể sẽ là cái đó bảng trước đệ nhất nhân vật. Lâm Tiêu, Lâm Tiêu quả thật bất phàm. Bất quá, đây chẳng qua là ở bảng hàng trước danh mà là, không thấy những thứ kia tinh bảng thượng nhân vật, người người cũng là yêu nghiệt, nhất là tinh bảng xếp hàng trước những đệ tử kia. Địa cầu bảng thiên tinh bảng tu vi đạt tới huyền vực chiến trường cực hạn. Thoáng cái muốn đột phá là không có khả năng, bất quá nhân tinh bảng đệ nhất mặc cửu thiên. Sợ rằng mới là tiến bộ lớn nhất người, kia Tử Linh cũng khó nói, Tử Linh là tứ phẩm trung cấp linh khống sư, chỉ cần đột phá nhất cấp, thoáng cái là có thể đạt tới tứ phẩm cao cấp linh khống sư. Đến lúc đó, trực tiếp liền có thể cùng địa cầu bảng trước vài tên tranh đoạt. Lời không sai, bất quá, linh khống sư đột phá nhất cấp nào có dễ dàng như vậy? Sợ rằng tỷ võ vương đột phá tam trọng tu vi đều khó khăn. Kia Tử Linh, cực kỳ khả năng. Nhất cấp cũng không có đột phá, theo ta thấy tiến bộ đại, hẳn là địa cầu bảng vũ vương thất trọng đệ tử, rất có thể, có chừng mấy người có thể đột phá đến vũ vương cửu trọng. Người làm vũ vương cửu trọng có tốt như vậy đạt tới đâu rồi? Tu vi càng về sau càng khó, từ vũ vương thất trọng đến vũ vương cửu trọng, tuyệt đối rất ít, phải nói tu vi tiến bộ lớn nhất, vậy dĩ nhiên những thứ kia bảng trước đệ tử, tu thấp là dễ dàng đột phá. Cũng có tiến bộ rất lớn không gian, tu vi tiến bộ cũng không có nghĩa là tu hoạch lớn nhất. Chờ qua một đoạn thời gian sau, lấy được nghịch thiên cơ duyên người, mới có thể chân chính hiển hiện ra. Đám người trận trận nghị luận, ai dự ý nấy, toàn bộ tình cảnh phi thường náo nhiệt. Các cái thế lực đệ tử, đều là tràn đầy khao khát chính mình thế lực thành viên. Thiên Môn, Vương Long, Bá Hổ đám người đã là tề tụ ở một bên, bọn họ quan tâm nhất, dĩ nhiên là Lâm Tiêu Hòa Hồ Nguyệt, mà Thiên Môn đối đầu, Dư Hương, Cổ Chiêu cùng Hạ Hầu Lam đám người, chính là đứng ở Thiên Môn không xa, mặc dù không có dám nữa chọc Thiên Môn phiền toái, nhưng bọn hắn rất muốn thấy được, Thiên Môn đệ tử không nhìn thấy Lâm Tiêu đám người đi ra bộ dáng. Hừ, tiến vào huyền vực chiến trường, nhìn Lâm Tiêu lần này, làm sao còn sống đi ra. Dư Hương ánh mắt có chút âm lãnh liếc một cái Thiên Môn đệ tử. Sợ rằng, đã giữ nhiều lành ít chứ. Hạ Hầu Lam trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Lâm Tiêu giết Hạ Hầu Tĩnh. Chính hắn rõ ràng, Mặc Cửu Thiên cùng Hạ Hầu ra. Thật sớm liền đối với Lâm Tiêu xuống truy sát lệnh. Không chỉ là để cho Mặc Cửu Thiên cùng Hạ Hầu vạn ngục động thủ. Âm thầm còn đối với những khác người phát ra huyền thưởng lệnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, ở trung cực chiến trường thượng, chỉ cần tùy tiện một người xuất thủ là có thể đem Lâm Tiêu diệt. Ta nhất định sẽ đi ra, định sẽ trở thành nhân trung chi long. Bên kia, đệ nhất minh Cổ Hàn đang cầu khẩn, khao khát đến cổ tuyệt kim nhất phi trùng thiên, vượt qua Lâm Tiêu đám người. Úc Kim Ca, Đủ Mộ Bạch cùng Quý Mặc ba người đều đang đợi đến nhìn Lâm Tiêu Hòa Hồ Nguyệt tiến bộ. Lấy được thái cổ hung thú truyền thừa sau khi, bọn họ chính là đem Lâm Tiêu coi như vượt qua mục tiêu. Nửa năm qua này, bọn họ đã là có không nhỏ tiến bộ. Duy, lúc này, kia trong truyền tống trận tâm, càng sáng lên, lúc này, tình cảnh nhất thời an tĩnh lại, toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở kia trong truyền tống trận tâm vị trí. Hiu, hiu, hiu, rốt cuộc, lần lượt từng bóng người, liên tiếp từ trong truyền tống trận truyền ra, rơi vào trung tâm quảng trường vị trí, từng cái khuôn mặt, liên tiếp xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Đầu tiên là mười mấy người, rồi sau đó, hơn 10 người, tiếp nhị liên tam xuất hiện ở trong quảng trường ương vị trí. Trong chốc lát thời gian, chính là có hơn 100 người xuất hiện ở trong quảng trường ương. Mà làm cho tất cả mọi người giật mình là, những người này trên người, đều là vết máu loang lổ. Có mấy người, thậm chí bị thương nặng đến gãy tay cánh tay, bao gồm Thiên Tinh trên bảng 3 người, trên người cũng dính đầy vết máu. Không có một người trên người là không chút tạp chất. Đó là ta Ngụy gia Ngụy Đạo cùng Ngụy Viêm Kiệt, cũng còn khá, hai người đều không sao, bình an trở về. Đó là ta Đao Kiếm Minh đệ tử Đao Si, thật giống như bị thương không nhẹ. Đó là địa cầu bảng đệ tử thứ 10, trên người khí tức uể oải, xem ra thương thế không nhẹ a. Còn có Thiên Tinh trên bảng 3 người đều bị thương. Huyền vực chiến trường, đến cùng phát sinh cái gì? Đám người tiếng nghị luận dần dần vang lên, ngay cả phó viện trưởng cũng hơi cau mày một cái. Hiu, hiu, hiu, một hồi sẽ qua lúc đó gian, lại có vài chục người xuất hiện. Bạch Đột Nhiên Huyền, Mộ Giao, Ngưỡng Đức Sáng Chói, Tử Linh Hồ Nguyệt đám người rối rít xuất hiện. Trên người mấy người, giống vậy có vết máu, ngay cả địa cầu bảng đệ nhất Bạch Đột Nhiên Huyền, kia phiêu giật trên áo trắng, đều là dính đầy vết máu. Rồi sau đó một đám người trên mặt cũng treo vô cùng ngưng trọng thần sắc. Không chỉ là mấy người, trong quảng trường ương thượng, xuất hiện mỗi một người thanh niên, cũng vẻ mặt nghiêm túc, một cách lạ kỳ không có ai có hưng phấn biểu hiện. Chợt, Hạ Hầu Vạn Ngục mấy người cũng liên tiếp xuất hiện, ngược lại, Hạ Hầu Vạn Ngục trên mặt mang vui mừng. Kế tiếp một hồi thời gian, lục tục có người đi ra, bất quá, đi ra người, đã là không nhiều, cái này làm cho một đám người chân mày cũng không khỏi mặt nhăn, bởi vì toàn bộ trung tâm quảng trường, số người chỉ không tới 150 số. Hơn nữa còn có 20, 30 người, cũng không phải là thánh thành người, nếu như phía sau lại không có đại lượng người đi ra lời nói. Tiến vào huyền vực chiến trường hơn 200 người, chỉ không chỉ còn lại 120, 30 người, nếu là như vậy, kia tỷ số tử vong, cũng quá lớn một ít, gần một nửa, mà càng khiến người ta chú ý là, ở nơi này hơn 100 người trong đám, vô cùng trọng yếu hai người, cũng chưa từng xuất hiện ở trong đám người, một cái. Là nhân tinh bảng số 1, Mặc Cửu Thiên, còn có một cái, là bảng trước số 1, Lâm Tiêu, hai người này, có thể nói là bọn họ các thay mặt bên trong thiên tài kiệt xuất nhất. Không ít người chân mày, cũng không khỏi nhíu lại, Hạ Hầu Vạn Ngục, Mặc Cửu Thiên người đâu? Hạ Hầu Lan ánh mắt hướng Hạ Hầu Vạn Ngục nhìn sang. Thứ nhất không nhịn được mở miệng hỏi, hồi bẩm trưởng lão, Mặc Cửu Thiên trước đây bởi vì bị Lâm Tiêu đả thương duyên cớ. Bị U Thiên Ma Cung người bắt đi, Hạ Hầu Vạn Ngục trả lời, Chương 472, đổi trắng thay đen. Cái gì? Nghe Hạ Hầu Vạn Ngục Thành, trước nhất giật mình không phải là Hạ Hầu Lan, mà là tất cả mọi người tại chỗ, nhất là thanh niên đệ tử. Tiến vào huyền vực chiến trường lúc, Lâm Tiêu chỉ là bảng trước đệ nhất đệ tử, Vũ Vương nhất trọng tu vi. Thế nào tiến vào huyền vực chiến trường sau khi đem Mặc Cửu Thiên có thể đánh bại? Phải biết, Mặc Cửu Thiên nhưng là nhân tinh bảng số 1, Vũ Vương lục trọng đồng giai cường giả vô địch a. Mặc Cửu Thiên lại bởi vì bị Lâm Tiêu đánh bại mà bị U Thiên Ma cung người bắt đi. Chuyện gì xảy ra? Hạ Hầu Lan mày nhíu lại mặt nhăn, trên mặt có nhiều chút không hiểu thần sắc. Hạ Hầu Vạn Ngục lúc này mới ý thức tới, Lâm Tiêu đánh bại Mặc Cửu Thiên, ở loại trường hợp này, là có chút khó mà giải thích. Lúc này ánh mắt sáng lên, trả lời, là Lâm Tiêu dùng kế, đánh bại Mặc Cửu Thiên. Ta nói đâu rồi, Vũ Vương nhất trọng Lâm Tiêu, làm sao có thể đánh bại Mặc Cửu Thiên? Đừng nói thời gian nửa năm, coi như cho hắn cái thời gian 2 năm, cũng tuyệt đối không thể nào. Không sai, Mặc Cửu Thiên nhưng là nhân tinh bảng số 1, thiên phú không kém, cơ duyên nghịch thiên, Mặc Cửu Thiên thực lực bản thân liền cường đại, tốc độ tu luyện tự nhiên cũng sẽ không so với người khác chậm, bị một cái bảng trước đệ tử đánh bại, kia hoàn toàn không thể nào. Mọi người tùng khí âm thanh âm vang lên. Hạ Hầu Vạn Ngục vừa nói, bọn họ mới rối rít thư thái, dùng kế đánh bại, đó mới bình thường, nếu quả thật là Lâm Tiêu quang minh chính đại đem đánh bại, vậy cũng quả thực thật là làm cho người ta khó hiểu. Hạ Hầu Lan lúc này cũng mới thư thái, chợt hừ lạnh nói, hừ, đồng môn vốn là nên lẫn nhau chiếu cố, lại có người hãm hại đồng môn, thật là hại quần chi mã, loại này đệ tử, phải làm xử phạt. Vừa nói, Hạ Hầu Lan trong đôi mắt lộ ra một vệt âm lãnh thần sắc, hướng về phía Hạ Hầu Vạn Ngục hỏi, hắn ở đâu? Lúc này, phó viện trưởng, An Diệu chờ trong lòng người cũng rối rít siết chặt đi xuống. Mà Hạ Hầu Lan những người khác không biết là, trong sân phần lớn đệ tử, đang nghe được hai người nói chuyện, thần sắc đã là rối rít biến hóa lạnh xuống. Hừ, đi mẹ ngươi hãm hại. Đang lúc này, Hồ Nguyệt không nhịn được từ trong đám người đi ra, mắng, ngươi lại dám mạo phạm ta. Hạ Hầu Lan thần sắc cứng lại. Một cổ đáng sợ vũ quân khí tức hướng Hồ Nguyệt cuồn cuộn cuốn tới. Đường đường một vị vô danh nữ đệ tử, lại dám ngay trước tất cả mọi người mặt, mắng nàng vũ quân, để cho nàng nói. Nhưng mà sau một khắc, phó viện trưởng âm thanh âm vang lên đến. Hạ Hầu Lan chân mày hơi nhíu mặt nhăn, nghiêng đầu nhìn thấy phó viện trưởng mặt đầy âm trầm bộ dáng, liền lập tức thu hồi khí tức. Hừ, ta ngược lại thật ra nhìn một chút, nàng có thể nói ra cái gì tới. Hạ Hầu Lan hất tay một cái, yên lặng ở một bên. Hồ Nguyệt lạnh ra ánh mắt tảo Hạ Hầu Lan liếc mắt, rồi sau đó chính là rời đến Hạ Hầu Vạn Ngục trên người. Hạ Hầu Vạn Ngục, Lâm Tiêu dùng kế đánh bại Mặc Cửu Thiên, người thật còn có mặt mũi nói, người ngăn tại chàng tất cả đệ tử cũng là người ngu sao? Hạ Hầu Vạn Ngục sầm mặt lại, hừ, nếu không phải Lâm Tiêu dùng kế đánh bại Mặc Cửu Thiên, chẳng lẽ là hắn bằng thực lực chân thật đánh bại Mặc Cửu Thiên hay sao? Lúc này, trong đám người, Hạ Hầu Lam không nhịn được mở miệng mắng lên. Hạ Hầu Lan coi như trưởng bối, cửa ra tự nhiên không thích hợp. Bất quá hắn làm đệ tử, phó viện trưởng nhất định cũng sẽ không tới quát bảo ngưng lại hắn một cái vãn bối. Đối với Hạ Hầu Lam lời nói, mọi người cũng rối rít đồng ý. Suy, mà lúc này đây, một cổ cường đại vũ vương khí tức, tự hồ mịch trên người tản mát ra, cuồn cuộn hướng Hạ Hầu Lam vị trí chỗ ở. Cảm nhận được cổ hơi thở này, Hạ Hầu Lam thân thể không khỏi run lên. Vũ Vương lục trọng, bảng trước thi đấu lúc, Hồ Ngâm mới thiên vũ thất trọng, thế nào từ huyền vực chiến trường đi ra, đã đột phá đến Vũ Vương lục trọng, làm sao có thể lại nhanh như vậy? Vũ Vương lục trọng, coi như là nhân tinh bảng thượng đệ tử, cũng chỉ có tiền tam thập lúc trước đệ tử mới có thể đạt tới tu vi a. Mà hắn nửa năm mới đột phá nhất trọng cảnh giới, đến Vũ Vương tứ trọng, nhưng này Hồ Nguyệt, ngay cả vượt bát trọng, bây giờ lại đối mặt Hồ Nguyệt, nhất định chính là khác nhau trời vực a. Bên cạnh Dư Hương thân thể cũng là cứng đờ, coi như là những người khác, cũng là rối rít khiếp sợ. Vũ Vương lục trọng, 16-17 tuổi, đây cũng quá yêu nghiệt, xem bảng trước thi đấu người đều biết, Hồ Nguyệt ban đầu tu vi, bây giờ liên tiếp đến Vũ Vương lục trọng. Đây quả thực thật là làm cho người ta khó tin. Chẳng lẽ huyền vực chiến trường bên trong thật có lớn như vậy cơ duyên, có thể làm cho một người trong vòng nửa năm đột phá tới mức như thế? ngay cả Hạ Hầu Lan đều ăn sợ. Phó viện trưởng và những người khác cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta đều đột phá đến Vũ Vương lục trọng, ngươi nói, Lâm Tiêu liền không thể làm được. Hồ Nguyệt hướng về phía Hạ Hầu Lam phẫn nộ quát. Hạ Hầu Lam lúc này im lặng, tuy nói Hồ Nguyệt thiên phú nghịch thiên, nhưng hắn cũng không khả năng cho là Lâm Tiêu muốn xa kém với Hồ Nguyệt. Hơn nữa, Lâm Tiêu trước tu vi liền so với Hồ Nguyệt cao, bản thân thiên phú đáng sợ, Lâm Tiêu đột phá đến Vũ Vương lục trọng cũng không phải là không thể. Thấy Hạ Hầu Lam im lặng, Hồ Nguyệt lạnh rên một tiếng, liền lại nhìn về phía Hạ Hầu Vạn Ngục. Đạo, ban đầu, các ngươi là giết Lâm Tiêu, bày cuộc hãm hại ta, dẫn dụ Lâm Tiêu cứu viện. Kết quả, Lâm Tiêu đến, dùng võ vương ngũ trọng tu là, đem Mặc Cửu Thiên đánh bại. Ngươi nhưng ở nói, Lâm Tiêu dùng kế đánh bại Mặc Cửu Thiên. Ban đầu ở chàng nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng là, ngươi Hạ Hầu ra một tay che trời, có thể đổi trắng thay đen hay sao? Hồ Nguyệt quát lạnh thanh âm cuồn cuộn, làm cho Hạ Hầu Lan thần sắc cũng biến hóa lạnh xuống. Hạ Hầu Vạn Ngục sắc mặt cũng là một trận âm trầm. Không sai, ban đầu chúng ta trước đi cứu viện, đánh Mặc Cửu Thiên cùng Hạ Hầu Vạn Ngục đám người cái mông đi tiểu lưu. Cái này Mã gia ta có thể làm chứng. Mã Bích cũng nhảy ra, lớn tiếng nói, không sai, ta cũng ở tại chỗ. Lúc ấy hơn 10 danh tinh bảng đệ tử, nghĩ tưởng phải đối phó một cô gái. Thật đúng là vô sỉ rất a, da mặt so với ngựa cũng còn dày. Ngưu Tỷ cũng đứng ra, chúng ta cũng có thể làm chứng. Cổ Tuyệt Kim đứng ra, Tu La Đổ Phu cũng đứng ra, mặc dù không có nói một câu, lại biểu lộ lập trường. Ban đầu là đối phó Lâm Tiêu, lại đối với một cô gái bày cuộc, như thế đối phó đồng môn, ta Linh Môn người cũng không nhìn nổi, xuất thủ trợ giúp, không nghĩ tới bây giờ, lại còn bêu xấu Lâm Tiêu. Hạ Hầu Vạn Ngục, có phải hay không các người cũng quá vô sỉ một ít. Lúc này, Tử Linh cùng ba gã linh khống sư cũng là đứng ra, có một đám người ra sân làm chứng. Chuyện này dĩ nhiên là giả không? Đám người đáy lòng rối rít khiếp sợ, không nghĩ tới, Lâm Tiêu tu vi lại đột phá đến Vũ Vương ngũ trọng. Lúc trước Lâm Tiêu Vũ Vương nhất trọng có thể giết Vũ Vương tam trọng Hạ Hầu Tĩnh. Đến Vũ Vương ngũ trọng, bọn họ cũng tin tưởng Lâm Tiêu nắm giữ đánh bại Mặc Cửu Thiên thực lực, bị đương chúng phơi bày. Hạ Hầu Vạn Ngục trên mặt vô cùng khó coi, bất quá cũng không lời nói phản bác. Hạ Hầu Lan cũng sắc mặt khó coi đứng lên. Nếu như Lâm Tiêu là hải quần chi mã, kia trung cực chiến trường thượng, là ai giúp bọn ta thánh thành, giết U Thiên Ma cung đại bán nhân mã, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lúc này, Hồ Ngực quét về phía Hạ Hầu Vạn Ngục cùng Hạ Hầu Lan, lòng đầy căm phẫn địa đạo. Nghe vậy, mọi người rối rít cả kinh, thánh thành đệ tử, giết U Thiên Ma cung đại bán nhân mã, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Phải biết, kia U Thiên Ma cung đệ tử thực lực, cũng là cực kỳ cường hãn, không chút nào thấp hơn thánh thành, song phương nếu là đánh lực lượng tương đương, thậm chí còn thuộc về một ít hoàn cảnh xấu, cũng rất có thể, nhưng nếu là muốn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chương 473, chúng ta không đồng ý. Nếu như Lâm Tiêu là hải quần chi mã, là ai ngăn trở có thể tùy tiện đánh bại thiên tinh bảng đệ tử ba tên thanh niên? Hồ Nguyệt tiếp theo nén giận nói, nếu như Lâm Tiêu là hải quần chi mã, là ai giết huyền vực chiến trường tan vỡ sau, xông vào huyền vực chiến trường U Thiên Ma cung năm tên vũ tôn nhất trọng đệ tử? Nếu như Lâm Tiêu là hải quần chi mã, là ai ngăn trở lần nữa xông vào huyền vực chiến trường ba gã vũ tôn tam trọng đệ tử? Hồ Nguyệt thanh âm cuồn cuộn, mang theo tức giận, truyền khắp toàn bộ quảng trường, mà nghe Hồ Nguyệt thanh âm, trong lòng mọi người, phảng phất có thiên lôi nổ tung một dạng vô cùng khiếp sợ. Chỉ là mấy câu nói, lại ẩn chứa đại lượng làm người ta khiếp sợ tin tức. Tùy tiện đánh bại thiên tinh bảng đệ tử ba tên thanh niên. Huyền vực chiến trường tan vỡ, U Thiên Ma cung có vũ tôn xông vào, những tin tức này đều hết sức làm người ta khiếp sợ, mà giống vậy để cho người khiếp sợ là, những người này cũng Lâm Tiêu chống lại, có 5 tên vũ tôn nhất trọng, còn bị Lâm Tiêu giết. Lâm Tiêu cường đại đến loại trình độ đó, ta đã là nhận ra được huyền vực chiến trường ra biến cố, vô cùng có khả năng nứt ra, quả nhiên là như thế. Đáng tiếc a, trong thời gian ngắn, không cách nào tìm tới kẽ hở vị trí, không nghĩ tới, lại là ở U Thiên Ma cung vị trí. Lúc này, phó viện trưởng cũng mở miệng, không nhịn được thở dài. Rồi sau đó ánh mắt hướng trung tâm quảng trường vị trí. không khỏi hướng về phía Bạch Đột Nhiên Huyền mở miệng hỏi. Bạch Đột Nhiên Huyền, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nếu như là hỏi Hồ Nguyệt, chỉ sợ nói ra, người khác sẽ cho là Lâm Tiêu duyên cớ. Phóng đại, Bạch Đột Nhiên Huyền cũng không giống nhau, là tinh bảng số 1, cùng Lâm Tiêu đi không phải là quá gần. Hắn nói chuyện, tự nhiên liền có khá lớn uy tín, cũng có thể phục chúng. Tất cả mọi người ánh mắt đều rối rít hướng Bạch Đột Nhiên Huyền nhìn sang. Bạch Đột Nhiên Huyền hướng tiến tới mấy bước, đứng ra, hướng về phía phó viện trưởng chắp tay một cái. Điều điều để ý tới nói, hồi bẩm phó viện trưởng, Hồ Nguyệt từng nói, quả thật là thật, ban đầu ở trung cực chiến trường, chúng ta cùng U Thiên Ma cung cường giả đỉnh cao tỷ thí. Lực lượng tương đương, Lâm Tiêu mang theo tử linh Hồ Nguyệt gia nhập chiến đấu. Đột phá vào Vũ Vương thất trọng, làm cho thế cục hướng ta thánh thành nhất phương sụp đổ. U Thiên Ma cung không phát không được ra lệnh triệu tập. Đem U Thiên Ma cung đệ tử tụ tập, Bạch Đột Nhiên Huyền mới nói được. Mọi người lại vừa là giật mình, Lâm Tiêu tu vi đã là đột phá đến Vũ Vương thất trọng, lúc trước đánh bại Mặc Cửu Thiên không phải là Vũ Vương ngũ trọng sao? Thế nào ở trung cực chiến trường thượng lại đột phá vào Vũ Vương thất trọng? Lấy Lâm Tiêu chiến lực, Vũ Vương thất trọng đủ để chống lại bất kỳ một cái nào Vũ Vương cửu trọng cường giả chứ? Kia Lâm Tiêu gia nhập, đánh vỡ thăng bằng, làm cho chiến đấu hướng thánh thành nghiêng về, đó cũng là rất bình thường sự tình. Ta cũng phát ra lệnh triệu tập, làm đôi phe nhân mã tề tụ lúc, Lâm Tiêu một người, đạp hư thiên phượng rực, xông về U Thiên Ma cung đám người, ném 100 mai tứ phẩm bạo đan. Bạch Đột Nhiên Huyền tinh tế nói tới đạo, đám người lại một trận rút ra xúc sinh, 100 mai tứ phẩm bạo đan, uy lực kia được mạnh mẽ bao nhiêu? Coi như là một quả tứ phẩm trung cấp bạo đan, trung cấp vũ vương, cũng sẽ bị nổ bị thương nặng thậm chí còn nổ chết chứ. 100 mai tứ phẩm bạo đan nổ quá khứ, suy nghĩ một chút đã cảm thấy kinh khủng, có thể tưởng tượng, lúc ấy U Thiên Ma cung đệ tử, nhất định là bị nổ náo loạn, chết thảm trọng, U Thiên Ma cung vô số tử thương, để cho ta thánh thành có cơ hội để lợi dụng được. Chiếm ưu thế áp đảo, rồi sau đó, thú triều bùng nổ, Bạch Đột Nhiên Huyền đem thú triều, đột nhiên toát ra ba gã tào tính thanh niên, Tu Thiên Vọng Nguyệt, Binh Dũng, Lôi Đình Phong Bạo. Thạch nhân tộc phá vỡ huyền vực chiến trường chờ nói tường tận một lần. Điều này làm cho phó viện trưởng cùng các vị, cùng với mọi người tại đây trận trận giật mình, không nghĩ tới huyền vực chiến trường còn phát sinh như vậy sự tình. Cái khe kia lại là người đá kia tộc phá vỡ, huyền vực chiến trường bên trong lại còn cất giấu nhóm cường giả, hư không xuất hiện kẽ hở sau, tiến vào năm tên U Thiên Ma cung vũ tôn nhất trọng đệ tử. Cũng may Lâm Tiêu còn có 100 viên tứ phẩm trung cấp bạo đan. Cùng ném ra, đem 5 tên nổ chết. Bạch Đột Nhiên Huyền nói tiếp. Đám người nghe lại giật mình, rồi sau đó cũng không khỏi trở nên phấn khởi. Nổ chết 5 tên vũ tôn nhất trọng thiên ma bảng đệ tử. Đây quả thực là thiên đại công lao cùng vinh dự. Sau đó, lại có 5 tên thiên ma bảng vũ tôn nhị trọng đệ tử. Là Tử Linh, dùng 200 mai tứ phẩm trung cấp bạo đan nổ chết. Bạch Đột Nhiên Huyền lại tiếp tục nói, điều này làm cho đám người càng khiếp sợ, nổ chết vũ tôn nhị trọng, kia công lao, nhưng là so với Lâm Tiêu cũng còn lớn hơn a. Linh Khống Sư, quả nhiên kinh khủng, thậm chí cũng quyết định đại cuộc, toàn bộ ánh mắt lại rối rít hướng Tử Linh nhìn sang, nghe mọi người trận trận nghị luận cùng tán thưởng tiếng, Tử Linh nhưng là lắc đầu một cái, đạo, trên thực tế, kia bảo đan đan phương cùng thuốc chủ yếu tài, đều là Lâm Tiêu cho ta. Nếu bàn về công lao lời nói, còn tưởng là thuộc Lâm Tiêu. Cái gì, đan phương cùng dược liệu đều là Lâm Tiêu cung cấp. Mọi người lại rối rít lại sợ. Nếu thật như thế lời nói, kia huyền vực chiến trường công lao, còn thật là Lâm Tiêu lớn nhất. Năm tên vũ tôn nhị trọng đệ tử sau khi chết, lại xuất hiện ba gã vũ tôn tam trọng U Thiên Ma cung đệ tử. Là Lâm Tiêu dùng nổ mạnh vũ kỹ, toàn lực đem ba người nổ bị thương. Hồ Nguyễn nhân cơ hội đánh chết một người. Bạch Đột Nhiên Huyền thanh âm vang lên lần nữa, mà lại nghe đến lời này lúc, mọi người lại vừa là cả kinh. Lâm Tiêu nổ mạnh vũ kỹ, lúc ấy bảng trước thi đấu, bọn họ đều gặp, ngược lại cũng có nhân cơ hội nổ vũ tôn tam trọng khả năng. Mà để cho bọn họ kinh ngạc vô cùng là, cái tuổi này nhẹ nhàng Hồ Nguyệt, lại có thể nhân cơ hội chém chết một tên vũ tôn tam trọng đệ tử. Đây cũng quá để cho người khó tin, nếu không phải xuất từ Bạch Đột Nhiên Huyền chi miệng. Bọn họ cũng không thể tin được. Lúc này, một đám người cũng khó có thể tin nhìn Hồ Nguyệt. Còn có một danh thiên ma bảng thứ hai, cùng thiên ma bảng thứ năm vũ tôn tam trọng cường giả. Là Lâm Tiêu, dùng thi khôi ngăn lại thiên ma bảng đệ nhị cường giả. Dẫn những cường giả khác vây công một người khác, mới có thể bảo vệ chiến thế. Chỗ này, Lâm Tiêu lại được đến U Thiên Ma Chủ, đuổi chạy hai người, làm cho Thánh Thành lần nữa trở lại ưu thế áp đảo. U Thiên Ma cung đệ tử chỉ còn không tới 50-60 người, Bạch đột nhiên huyền nói liên tu, mà lúc này, vừa vặn truyền tống trận mở ra, đợi cho chúng ta tức sẽ tiến vào truyền tống trận lúc. U Thiên Ma cung vũ quân cường giả xuất hiện, nếu không phải Lâm Tiêu bỏ mình cứu người, chúng ta mười mấy người, sợ rằng đều không cách nào còn sống đứng ở chỗ này. Mà Lâm Tiêu, là cứu chúng ta, đã bị đánh vào lôi đình trong gió lốc. Nói đến đây, hiện trường đã là hoàn toàn an tĩnh lại. Phó viện trưởng, An Diệu đại sư đám người, đã là vẻ mặt nghiêm túc đi xuống. Tất cả mọi người, cũng không dám giúp bọn họ rủi ro. Hơn nữa, Lâm Tiêu cử động lần này đúng là một món làm cho tất cả mọi người nghe cũng phấn chấn lòng. Người sự tình, nếu không phải cùng Lâm Tiêu có thủ oán, cũng sẽ không tự chủ được. Tán thưởng, sùng bái, sinh là nam nhi, làm như rừng tiêu, tiêu diệt cường địch, lập võ nêu cao tên tuổi. Chỉ tiếc, vũ quân lực khó địch, Lâm Tiêu cuối cùng vẫn bị vũ quân cường giả đánh vào lôi đình trong gió lốc. Nghĩ tới đây, đám người trong lòng lại không khỏi sinh ra tức giận. U Thiên Ma Cung lại để cho vũ quân đối với thanh niên đồng lứa động thủ. Đây cũng quá qua vô sỉ. Cho nên, nếu như có người ta nói, Lâm Tiêu là hải quần chi mã, như vậy, chúng ta những thứ này Thánh Nguyên Học Viện đệ tử, tuyệt không đồng ý. Lúc này, Bạch đột nhiên huyền thanh âm đề cao, giọng trở nên vô cùng trịnh trọng đứng lên, nghiêm nghị ánh mắt, nhìn về Hạ Hầu Vạn Ngục cùng Hạ Hầu Lan. Không sai, hắn là chúng ta Thánh Nguyên Học Viện công thần, đem công thần coi là hải quần chi mã, chúng ta tuyệt không đồng ý. Phía sau, có một đám người phụ họa. Mỗi người đều là thần sắc kiên định, đại nghĩa lẫm nhiên, cực lớn vinh dự, há có thể đem hắn bêu xấu thành hải quần chi mã. Chúng ta đều không đồng ý. Một đám người rối rít quát lên. Chương 474, thần bí hạt châu màu trắng thấy trước mắt một màn. Hạ Hầu Lan sắc mặt một trận lúng túng, ngay sau đó không khỏi mở miệng nói. Chuyện này, đúng là ta không có biết rõ nguyên do. Vừa là như thế, như vậy, quả thật không nên nói là hải quần chi mã. Về phần Mặc Cửu Thiên chuyện, cũng thuộc về ân oán cá nhân. Mặc Cửu Thiên bị thương bị si, kia là chính bản thân hắn không tốt. Chuyện này, liền không truy cứu nữa. Hạ Hầu Lan lại bổ sung nói, tốt vô sỉ, đám người trong lòng than thầm. Lúc trước nghe nói Mặc Cửu Thiên bị dụng kế hãm hại, đại nghĩa lẫm nhiên phải đem Lâm Tiêu hải quần chi mã xử phạt. Bây giờ nghe phải là Hạ Hầu Vạn Ngục đám người tiết kế Lâm Tiêu, còn nói không truy cứu nữa. Thật là vô sỉ cực kỳ, bất quá, ngại vì Hạ Hầu Lan thực lực và địa vị, coi như một đám người có ý kiến, cũng không dám nói ra. Hồ Nguyệt đám người chẳng qua là khinh bỉ Hạ Hầu Lan cùng Hạ Hầu Vạn Ngục đám người liếc mắt, cũng không nói thêm nữa. Chuyện này ở huyền vực chiến trường, Mặc Cửu Thiên đã bị bắt đi, tích cực cũng sẽ không có kết quả, không chút nào ý nghĩa, mà là, sớm muộn cũng có một ngày, nàng sẽ đem ban đầu những thứ kia xuất thủ người, toàn bộ giết. Được, huyền vực chiến trường ân oán, không cần nhắc lại. Lúc này, phó viện trưởng mở miệng, Lâm Tiêu, không thể bỏ qua công lao. Công lao, coi là ở Hồ Nguyệt trên người. Dứt lời, ánh mắt của hắn nhìn về kia còn không có kết thúc truyền tống trận ánh sáng. Thở dài nói, ta có chút không tin, thật vất vả xuất hiện như vậy xuất chúng thiên tài, sẽ vẫn lạc ở huyền vực chiến trường a. Ta cũng không tin, An Diệu cũng không khỏi lắc đầu một cái, thầm nghĩ trong lòng. Ta không tin, phụ thân ta lựa chọn người, sẽ cứ như vậy bỏ mạng ở huyền vực chiến trường. Đám người cũng sắp khao khát ánh mắt, nhìn về truyền tống trận, hy vọng Lâm Tiêu có thể sáng tạo kỳ tích, cuối cùng từ huyền vực chiến trường bên trong lao ra. Nhưng mà, qua thời gian thật dài, đợi đến truyền tống trận hoàn toàn tắt lúc, Lâm Tiêu bóng người, cuối cùng vẫn chưa từng xuất hiện, rơi vào lôi đình phong bạo, trung cực chiến trường chấm dứt còn chưa có đi ra. Mọi người đều biết, ý vị như thế nào. Mặc dù rất nhiều người cũng không cam lòng tin tưởng, nhưng cuối cùng, lại không thể không tin tưởng. Tình hình như thế, sinh còn khả năng tính quả thực thật quá thấp. Từ huyền vực chiến trường bị phát hiện đến bây giờ, còn chưa có người nào có thể ở bên trong ngây ngô chân 10 năm chờ lần kế mở ra thời điểm lao ra. Cuối cùng, đám người dần dần tản đi, mà những thứ kia lẫn vào hoặc là bởi vì thánh thành đệ tử mới từ truyền tống trận đi ra, không phải là thánh thành công chức, chính là điều tra tất cả mọi người nhẫn chữ vật, lấy được bảo vật, phân một nửa nộp lên. Huyền vực chiến trường quy củ cũ, mượn dùng truyền tống trận, vô luận là đi thế lực kia, cũng là như thế, nếu không lời nói, những người khác rối rít cướp bọn họ truyền tống trận đi ra. Vậy còn, mà những người này, có nguyện ý gia nhập Thánh Nguyên Học Viện, cũng có thể ở lại Thánh Thành, chỉ bất quá, muốn đạt tới điểm cống hiến tương ứng, mới có thể thực sự trở thành Thánh Nguyên Học Viện đệ tử. Về phần tiến vào huyền vực chiến trường Thánh Thành đệ tử, cũng có thể có được tương ứng khen thưởng, luận công tìm phần thưởng. Huyền vực chiến trường bên trong, một nơi vực sâu chi đáy, phương viên trăm trượng mặt đất, vốn nên hắc ám vô cùng đáy, nhưng bởi vì phía trên tràn đầy lôi đình, trở nên sáng vô cùng. Lúc này, một tòa trên thạch đài, nằm một người thiếu niên thân thể thiếu niên xích la, máu thịt be bét, ở trên người, có một con to bằng đầu người, giống như quả cầu lông một dạng, cả người trường mãn lông mịn râu bạc trắng. Chỉ lộ ra một đôi con người màu đen linh thú. Linh thú này một đám râu bạc trắng bưng một viên hạt châu màu trắng. Trên hạt châu tản ra nhàn nhạt bạch quang, nhu hòa lực lượng không ngừng lưu chuyển mà ra, chảy vào đến thân thể thiếu niên thượng. Thiếu niên kia máu thịt be bét trên thân thể, vết thương dần dần bắt đầu khép lại, đếm rõ số lượng ngày, đợi đến vết thương toàn bộ khép lại sau khi, hai mắt thiếu niên rốt cục thì chậm rãi mở ra tới. Đây chính là lôi đình phong bạo cùng vực sâu vạn trượng lòng đất. Nhìn phía trên cao không thấy cuối thiểm thước lôi đình, Lâm Tiêu chậm rãi thở dài, mà đợi đến Lâm Tiêu vừa mở miệng, một con giống như quả cầu lông một dạng không có tay chân, cả người trường mãn râu bạc trắng, chỉ còn một đôi con ngươi màu đen lộ ra vật nhỏ liền là xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Lúc này, vật nhỏ này leo đến hắn cằm trước, kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu, còn lắc lư đầu, mặt đầy ngốc manh, tu thiên vọng nguyệt, cảm ơn ngươi. Lâm Tiêu lúc này cực kỳ cảm kích mở miệng nói, đầu này linh thú chính là tu thiên vọng nguyệt, hắn nhớ khi tiến vào lôi đình trước bão đem Thánh Nguyên phó viện trưởng học viện đưa cho hắn phòng ngự phù bóp vỡ, này cái phòng ngự phù có thể kháng vũ quân tam trọng bên dưới công kích, một khi bóp vỡ chính là triệt tiêu lôi đình phong bạo bên ngoài kia xoay tròn vận động hơn nửa sức mạnh sấm sét. Sau đó hắn lại bóp vỡ một quả tránh lôi phòng ngự đan. Viên thuốc này là từ lôi đình trong bão tố nổ bắn ra đi. Nắm giữ to lớn phòng ngự lôi đình năng lực, làm cho hắn tạm thời giữ được một mạng. Rồi sau đó, hắn lại thấy rõ tu thiên vọng nguyệt xuất hiện ở lôi đình trong gió lốc. Sinh ra vô số râu bạc trắng đem hắn gắt gao bọc lại. Tránh cho to đại sức mạnh sấm sét đánh vào, không ngừng hướng lôi đình phong bạo dưới vực sâu rơi vào. Bất quá, từ hắn bị hút vào lôi đình phong bạo đến tu thiên vọng nguyệt bọc lại hắn thời gian ngắn ngủi, hắn đã là bị lôi đình xoắn máu thịt be bét, rồi sau đó đã hôn mê. Cũng may, bây giờ thương thế khôi phục, tỉnh hồn lại, mà vực sâu chết lòng đất không gian, phảng phất tràn đầy lực lượng thần bí. Phía trên cuồn cuộn sức mạnh sấm sét, càng không có cách nào đến nơi này. Càng lòng đất, kia sức mạnh sấm sét, càng thêm yếu kém. Đồng thời, Lâm Tiêu cũng có thể cảm giác được, tu thiên vọng nguyệt bưng cái viên này hạt châu màu trắng, tản ra một cổ thần bí nhu hòa lực lượng, nắm giữ khép lại vết thương hiệu quả. Không nghĩ cũng biết là tu thiên vọng nguyệt dùng hạt châu này giúp hắn khôi phục thương thế. Chẳng qua là, để cho Lâm Tiêu không nghĩ tới là, kia cực kỳ khủng bố quỷ dị tu thiên vọng nguyệt sẽ là như vậy ngốc manh khả ái, hơn nữa còn sẽ xuất thủ cứu hắn. Lâm Tiêu cũng không nhịn được đưa tay ra, sờ một cái tu thiên vọng nguyệt đầu. Mà lúc này, tu thiên vọng nguyệt cũng rất hưởng thụ hắn vuốt ve, dứt khoát híp lại hai mắt, nằm ở Lâm Tiêu ngực. Tu thiên vọng nguyệt lại như cùng mới sinh ra không lâu anh vậy dính người. Nhìn thấy trước mắt tu thiên vọng nguyệt bộ dáng, đảm nhiệm Lâm Tiêu nghĩ như thế nào, đều không cách nào đem trước mắt ngốc manh cùng vật nhỏ, cùng kinh khủng kia tu thiên vọng nguyệt liên tưởng chung một chỗ. Chợt, Lâm Tiêu chậm rãi ngồi dậy, đem trong nhẫn chữ vật một bộ quần áo lấy ra, xuyên vào. Từ sơ ngộ đến phong du vũ lúc không có bị y lúng túng sau, hắn trong nhẫn chứa đồ, tùy tiện cũng chuẩn bị tốt mấy bộ quần áo, mà ở Lâm Tiêu đứng dậy mặc quần áo lúc, kia quả cầu lông một loại tu thiên vọng nguyệt, lại treo qua một bên, đưa ra râu bạc trắng, đem hai mắt che, ngốc manh vô cùng. Lâm Tiêu đều cảm thấy một trận buồn cười, tâm tình đều bị nó cho đáng yêu biến hóa. ở bị thương khoảng thời gian này, thân thể của hắn không phải là một trận xích la đến sao? Tu Thiên Vọng Nguyệt còn nằm úp sấp ở trên người hắn cho chữa thương. Hiện tại hắn đứng lên mặc quần áo, tại sao lại ngốc manh mà đem ánh mắt cho đáp lên? Mặc xong, ồ, người chẳng lẽ là cái mẫu? Lâm Tiêu không khỏi hướng về phía Tu Thiên Vọng Nguyệt cười nói. Lúc này, Tu Thiên Vọng Nguyệt râu bạc trắng mới co lại, mặt đầy ngốc manh đất nháy mắt, không gật đầu cũng không có lắc đầu, mà hắn trong ngực còn dùng râu bạc trắng ôm viên kia hạt châu màu trắng. Ồ, đây là vật gì? Ngươi là dùng nó cho ta chữa thương chứ? Lâm Tiêu ánh mắt nhìn chăm chú về phía cái viên này hạt châu màu trắng. Này cái hạt châu màu trắng, lại nắm giữ chữa thương tác dụng, công hiệu quả, so với chữa thương đan dược đều tốt, nếu hắn không là thân thể cũng không khả năng khôi phục nhanh như vậy. Vết thương trên người hoàn toàn không có, điều này làm cho Lâm Tiêu hết sức tò mò. Này cái hạt châu màu trắng, là Tu Thiên Vọng Nguyệt vốn là có đồ, hay lại là vực sâu chết lòng đất vật? Chương 475, quả cầu lông nghe Lâm Tiêu hỏi lên như vậy. Tu Thiên Vọng Nguyệt đem hạt châu màu trắng bọc chặt chẽ. Một bức phòng bị bộ dáng, yên tâm đi, ta sẽ không cùng ngươi cướp. Nhìn thấy Tu Thiên Vọng Nguyệt bộ dáng, Lâm Tiêu không nhịn được cười một tiếng. Ta Lâm Tiêu, cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa. Ngươi đã cứu ta, ta làm sao có thể sẽ đoạt ngươi đồ đâu. Tu Thiên Vọng Nguyệt một bước, ồ, biểu tình, chợt đợi đến Lâm Tiêu đưa tay ra cũng không có ngăn trở. Nắm này cái hạt châu màu trắng, Lâm Tiêu cảm giác một cổ nhu hòa lực lượng, rót vào trong bàn tay hắn, làm cho hắn tâm huyết một trận thoải mái, tâm tĩnh trở nên càng bình thản. Kết quả này là vật gì? Ước lượng nửa ngày, Lâm Tiêu cuối cùng vẫn không có kiểm tra ra hạt châu màu trắng tin tức đến. Rồi sau đó liền đem hạt châu màu trắng giao về Tu Thiên Vọng Nguyệt trong ngực. Chợt, ánh mắt của hắn cũng thuận tiện quan sát liếc mắt phương viên trăm trượng chung quanh. Nơi này, trừ hắn ngồi thạch đài, không có vật gì, cùng phổ thông đáy giếng không có gì khác nhau. Điều này làm cho Lâm Tiêu hơi nghi hoặc một chút. Vực sâu chết, vốn là một nơi tuyệt cảnh, ban đầu đều có đại lượng bảo vật phun ra. Bây giờ đích thân đến cái này lòng đất, thế nào một món bảo vật cũng không có chứ? Theo lý thuyết, cái này lòng đất hẳn là bảo vật chất đống mới đúng. Bất quá, Lâm Tiêu cũng không có thất vọng, có thể còn sống, chính là đại hạnh vận. Hơn nữa, đối với hắn mà nói, đỉnh đầu kia lôi đình phong bảo, chính là to đại bảo vật. Hắn tu luyện sức mạnh sấm sét, lên phương tràn đầy sức mạnh sấm sét, từ dưới lên, kia lôi đình trở nên càng ngày càng nồng đậm. Này bằng với là cho hắn cung cấp một cái thiên nhiên tu lôi giai địa. Chỉ bất quá, Lâm Tiêu cũng không có cuống cuồng xông lên tu luyện, vừa mới khôi phục như cũ, thế nào cũng phải điều tức cân nhắc ngày. Ngược lại, ở cái này lòng đất, hắn cũng là đi không? Ánh mắt thân thiện mà nhìn kia như anh cưng chiều như vậy Tu Thiên Vọng Nguyệt. Lâm Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra cưng chiều vẻ, đem Tu Thiên Vọng Nguyệt bưng vào trong ngực, khắp nơi niết nhất hạ. Phát hiện vật nhỏ này thật đúng là như cầu một dạng, lại không có tay cũng không có chân. Cả người trên dưới chỉ có tu lông. Cúi đầu nhìn Tu Thiên Vọng Nguyệt, Lâm Tiêu ôn hòa cười cười. Đạo, vật nhỏ, không bằng, ta lấy cho ngươi cái tên chứ. Nghe Lâm Tiêu lời nói, Tu Thiên Vọng Nguyệt lăng sững sờ. Sau đó liên tục gật đầu một cái, một bức mừng rỡ bộ dáng. Nếu không, ngươi liền kêu vật nhỏ chứ. Lâm Tiêu cười nói. Lúc này hắn cũng cảm giác mình giống như Hồ Nguyệt một dạng cho Hỏa Linh Thỏ lấy cái danh. Kêu thằng nhóc con, Tu Thiên Vọng Nguyệt trên người râu bạc trắng múa động, phảng phất ở dương nanh múa vuốt phản kháng một dạng, trên mặt lộ ra bất mãn xui xẻo dáng. Phảng phất là đang nói, ngươi mới là vật nhỏ, cả nhà ngươi đều là vật nhỏ. Lâm Tiêu suy tính một chút, lại dò hỏi, nếu không, kêu tiểu gia hỏa. Tu Thiên Vọng Nguyệt lần nữa lay động râu bạc trắng kháng nghị. Ngươi mới là tiểu gia hỏa, cả nhà ngươi đều là tiểu gia hỏa, vậy kêu là Tu Tu. Tu Thiên Vọng Nguyệt cả người râu bạc trắng nhảy lên, lay động được lợi hại hơn. Ngươi mới hư hư, cả nhà ngươi cũng hư hư. Nhìn một cái, Tu Thiên Vọng Nguyệt lần nữa mãnh liệt kháng nghị. Ngươi mới uông uông, cả nhà ngươi đều là uông uông. Ngày ngày, Tu Thiên Vọng Nguyệt trên mặt đều không khỏi lộ ra hoài nghi biểu tình. Cái gì tài nghệ a, cũng quá không suy nghĩ chứ. Nguyệt Nguyệt. Tu Thiên Vọng Nguyệt còn bất mãn, danh tự này cũng quá phổ thông chứ. Ta nghĩ rằng đến, cuối cùng, Lâm Tiêu cuối cùng đập bàn quyết định. Đạo, vậy kêu là quả cầu lông đi, danh tự này quá thích hợp ngươi. Tu Thiên Vọng Nguyệt biểu tình trong nháy mắt suy sụp, thua trận, bất quá, quả cầu lông cuối cùng vẫn có thể nghe tiếp, dù sao cũng hơn vậy kêu là vật nhỏ kia. Tiểu gia hỏa, hư hư, uông uông cái gì mạnh hơn? Trêu chọc Tu Thiên Vọng Nguyệt một đoạn thời gian, Lâm Tiêu chính là điều tức, mà Tu Thiên Vọng Nguyệt chính là ôm kia hạt châu màu trắng. Không ngừng thúc dục hấp thu thần bí kia nhu hòa lực lượng. Kia nhu hòa lực lượng hết sức kỳ quái, Lâm Tiêu cũng thử luyện hóa, đáng tiếc, cũng không lấy được chỗ ích lợi gì, nghĩ đến cũng chỉ có đối với Tu Thiên Vọng Nguyệt mới đặc thù chỗ dùng. Đợi đến hai ngày thời gian trôi qua, Lâm Tiêu chính là điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, ngẩng đầu nhìn kia dần dần biến hóa đại lôi đình, trong đôi mắt lộ ra kiên nghị thần sắc, nghĩ đến tất cả mọi người không nghĩ tới, ta còn sống đi, Mai Thái Dương, một ngày nào đó, ta sẽ giết tới đi. Dứt lời, Lâm Tiêu liếc mắt một cái ở bên hấp thu hạt châu màu trắng nhu hòa lực lượng Tu Thiên Vọng Nguyệt. Liếc mắt, rồi sau đó phóng lên cao, hướng kia lôi đình phong bạo xông lên, Tu Thiên Vọng Nguyệt bưng hạt châu màu trắng, trợn to tròng mắt ngẩng đầu kinh ngạc nhìn đất xông lên Lâm Tiêu. Suy, suy, vực sâu lòng đất, ngược lại cũng không có cái gì bình chướng, Lâm Tiêu cũng không có cảm nhận được cái gì ngăn trở. Vọt thẳng ra cao trăm trượng độ, cao trăm trượng độ trên, chính là có sức mạnh sấm sét riêng đưa tới đây, mơ hồ yếu ớt lôi đình, kích ở Lâm Tiêu trên người, bất quá lôi đình này, đối với Lâm Tiêu mà nói, không có cảm giác gì, đợi đến lại tăng ra trăm trượng cự ly lúc, Lâm Tiêu Phương mới cảm giác được không nhỏ lôi đình tràn ngập trên người, làm cho thân thể của hắn, có chút nhỏ nhẹ đau nhói cảm giác, bất quá, lôi đình này còn chưa đủ, Lâm Tiêu dứt khoát, xông thẳng lên 500 trượng vị trí, cuồn cuộn lôi đình, đem hắn bao phủ, vừa vặn tại hắn có thể trong giới hạn chịu đựng, tới khắp chung quanh xoay tròn lực lượng, bởi vì Lâm Tiêu chỉ ở trung tâm nhất duyên cớ, đối với hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng, hơn nữa nơi này xoay tròn lực lượng, cũng không có hắn tiến vào lôi đình phong bạo lúc cường đại như vậy. Bất quá, phía ngoài mình nhất xoay tròn sức mạnh sấm sét, mang theo thắt cổ uy lực, Lâm Tiêu tiến vào lôi đình phong bạo lúc, ngay cả có thể phòng ngự vũ quân phòng ngự đan lực lượng cũng có thể vạn phá. Lâm Tiêu nên cũng không dám hướng phía ngoài nhất đi đụng chạm, mà hắn cần chỉ là sức mạnh sấm sét đánh vào. Âm, âm, tiếng sấm mơ hồ chi tiếng vang lên, Lâm Tiêu thúc dục lôi đình ba thức, không ngừng dẫn động lôi đình vào thân thể, bắt đầu thối thể thân thể, lục phủ ngũ tạng, nơi này có liên tục không ngừng lôi đình năng lượng, đúng lúc là hắn tu luyện lôi đình ba thức thối thể thân thể tuyệt cao nơi. Như thế dẫn động lôi đình rèn luyện, ba ngày sau, Lâm Tiêu thân thể trở nên cường đại hơn, lại đề cao trăm trượng vị trí, đến vị trí này, lôi đình có thể lượng biến được cường đại hơn, Lâm Tiêu đã là cảm nhận được thân thể to lớn đau nhói. Bất quá Lâm Tiêu cắn răng kiên trì, lại thích ứng vị trí này sức mạnh sấm sét, tu luyện 7-8 ngày, làm cho thân thể hơn tinh tiến, rồi sau đó, hắn tu luyện vị trí, lần nữa tăng lên, 700 trượng, 800 trượng, 1000 trượng, 1500 trượng. 2.000 trượng, 2.500 trượng, đợi đến suốt 2 tháng, Lâm Tiêu đã là thăng tới 5.000 trượng vị trí, Lâm Tiêu thân thể, đã là kinh khủng đến Lâm Tiêu trên người đều không cách nào ước lượng mức độ. Thân thể vượt xa tu vi, lúc này Lâm Tiêu, chỉ cảm giác mình thân thể nhục tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Phảng phất một quyền liền có thể vỡ nát binh khí, mà đợi đến vọt tới 5 trượng vị trí, liền cũng là hướng đến vực sâu chết bên ngoài miệng. Cũng chính là cùng mặt đất ngang hàng vị trí, bởi vì, phía trên lôi đình phong bạo trở nên lớn hơn, đường kính đạt tới phương viên ngàn trượng, rất hiển nhiên, là ra ban đầu bị lôi đình phong bạo dung hợp vực sâu chết cửa ra. Chẳng qua là, phía trên vẫn như cũ là cuồn cuộn lôi đình phong bạo. Lúc này, nếu là lao ra lôi đình phong bạo bên ngoài, liền có thể trở lại huyền vực chiến trường. Bất quá, lôi đình phong bạo bên trên nhất xoay tròn thắt cổ lực lượng. Thực sự quá mạnh mẽ, Lâm Tiêu không có mạo phạm xông ra, hắn cũng không bởi vì, hắn bây giờ thân thể, xa còn lâu mới có được đạt tới có thể chống lại vũ quân mức độ. Dù sao tu vi sắp xếp ở chỗ này, hơn nữa, hiện tại ở vòng ngoài trung cực chiến trường, cũng không biết biến thành hình dáng gì, sợ rằng đã là có cái gì hủy diệt sinh linh phong bạo phát sinh. Nếu là xông ra lời nói không chừng còn sẽ vẫn lạc ở vòng ngoài, vả lại, nơi đây sức mạnh sấm sét. Coi như để cho hắn đi ra ngoài, hắn cũng không nỡ bỏ đi ra ngoài. Gào, đang lúc Lâm Tiêu chữ ở lại 5.000 trượng vực sâu chết miệng lúc. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng gào, từ bên trên cuồn cuộn truyền xuống, mà ngay sau đó, một cái kinh thiên một màn xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Chương 476, kinh hiện cửu thiên lôi long linh năng. Một cái thân to một trượng, thân có trăm trượng dài cự long, từ trời cao đáp xuống, rồi sau đó quanh quẩn ở Lâm Tiêu phía trên đỉnh đầu. Đầu rồng hai mắt phủ thị đến Lâm Tiêu, nói chính xác, đây cũng không phải là chân long, mà là một cái do vô tận lôi đình ngưng tụ thành lôi long. Trên người ẩn chứa vô tận sức mạnh sấm sét, chung quanh hư không phảng phất đều phải run sợ. Yên diệt một dạng trên người thiểm điện mơ hồ, cùng chung quanh lôi đình lẫn nhau ánh sấn chứ. Có đạo đạo thiểm điện, không biết là từ lôi long terrain người toát ra, hay là từ chung quanh lôi đình phong bạo thượng kích động ra. Lòe lòe đóng liền cùng một chỗ, cửu thiên lôi long linh năng. Lâm Tiêu thoáng cái liền bạo nhảy cỡn lên, hai mắt trừng thật to đất, chết nhìn chòng chọc kia phía trên trăm trượng lôi long, đáy lòng vô cùng rung động. Cửu thiên lôi long linh năng, đúng là hắn tới Thánh Nguyên Học Viện nguyên nhân. Theo phó viện trưởng từng nói, cửu thiên lôi long linh năng không biết ở nơi nào, chẳng qua là cho có trận pháp liên lạc. Hơn nữa trận pháp này còn chỉ còn lại cuối cùng một hai lần liên lạc cơ hội. Vốn là, hắn còn tính toán ra huyền vực chiến trường sau, chuẩn bị đi thử luyện hóa cửu thiên lôi long linh năng. Không nghĩ tới, cửu thiên lôi long linh năng lại đang huyền vực chiến trường bên trong, hơn nữa còn xuất hiện ở lôi đình phong bạo tuyệt cảnh bên trong. Hoàn toàn ra khỏi hắn tưởng tượng, linh năng có thể là tất cả linh khống sư tha thiết ước mơ đồ vật. Cũng là hắn tha thiết ước mơ đồ vật, cửu thiên lôi long linh năng, ở năng lượng thiên địa trong bảng, xếp hạng thứ 13, so với đệ thập nhất thôn thiên linh năng thấp hơn lưỡng danh. Bất quá, hắn luyện hóa thôn thiên linh năng, chẳng qua là mới ngưng tụ ra linh năng, cần thời gian lớn lên, cùng trước mắt cửu thiên lôi long linh năng, hoàn toàn không thể sánh bằng. Cửu thiên lôi long linh năng, nghe nói đã sinh ra linh trí, có thể tưởng tượng, sinh ra linh trí năng lượng thiên địa, trải qua tuế nguyệt, sợ rằng cũng ngàn vạn trở, thậm chí còn mấy vạn năm, kỳ uy có thể, nghĩ đến cũng đúng kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng. Cửu thiên lôi long linh năng, lôi đình này trong gió lốc lại ẩn tàng cửu thiên lôi long linh năng. Thấy cửu thiên lôi long linh năng, Lâm Tiêu không kích động là không có khả năng, kích động đến thân thể cũng run rẩy. Khó trách ban đầu thạch nhân tộc cường giả tiến vào lôi đình này phong bạo sau khi phát xuất chiến đấu động tĩnh, còn phát ra mơ hồ tiếng thú gầm, nguyên lai là cái này cùng cửu thiên lôi long linh năng chiến đấu. Chẳng qua là, thạch nhân tộc cường giả sau khi tiến vào, không biết lấy đi cái gì, trong nháy mắt khôi phục lực lượng cường đại, suy, mà lúc này, Lâm Tiêu chính là cảm giác, trong óc hắn, kia dung hợp thôn thiên linh năng cùng hắc xanh linh năng, không tự chủ được sôi trào mãnh liệt đứng lên, phảng phất muốn cùng cửu thiên lôi long linh năng tranh phong. Mà kia không chung cửu thiên lôi long linh năng, cũng nhận ra được thôn thiên thanh hỏa linh năng, thân thể đung đưa, phảng phất muốn cùng đều là năng lượng thiên địa chi nguyên hắc xanh linh năng tranh phong một dạng. Trăm trượng thân thể đong đưa ra diễu võ dương oai chiến thế. Há mồm gầm một tiếng, to lớn tiếng rồng ngâm, từ trong miệng rồng cuồn cuộn truyền ra, vang vọng đất trời, duy, mà đang lúc này, một cái làm Lâm Tiêu kinh ngạc đến ngây người một màn xuất hiện. Một cái bóng mờ, bỗng nhiên từ lôi đình trong bão tố sinh ra, xuất hiện ở cửu thiên lôi long linh năng phía trên, một cổ cường đại khí tức, cuồn cuộn mà ra, mà lúc này, đang muốn hướng Lâm Tiêu công kích cửu thiên lôi long linh năng. Bỗng nhiên dừng lại, hết sức kiêng kỵ ngẩng lên đầu ngắm hướng lên phía trên hư ảnh. Thạch nhân, Lâm Tiêu ánh mắt, cũng là ngắm hướng lên phía trên cái bóng mờ kia, nhìn thấy được đạo kia khuôn mặt quen thuộc sau, nhất thời kinh sợ, người này, bất ngờ chính là lúc trước bộ kia đánh vỡ hư không thạch nhân tộc cường giả. Chẳng qua là, hư ảnh này, do thạch khí ngưng tụ mà thành một dạng lộ ra không phải là quá chân thực. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan. Tiền bối, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lâm Tiêu giật mình vô cùng hỏi, đây là ta lưu lại một cổ thạch khí. Hư ảnh trả lời, cửu thiên lôi long linh năng, lúc trước bị ta đánh suýt nữa thất lạc linh trí. Nó linh trí đã xuống đến thấp nhất, cực kỳ yếu ớt, phần lớn năng lượng đã bị ta rút ra. Cái gì? Lâm Tiêu thất kinh, người đá này cường giả lúc trước tiến vào lôi đình phong bạo là đi vào cùng cửu thiên lôi long linh năng tranh đấu. Đánh tan cửu thiên lôi long linh năng linh trí, rút ra phần lớn năng lượng. Khó trách, lúc ấy sẽ có tiếng thú gầm mơ hồ truyền ra. Thì ra là như vậy, nguyên lai là phát ra tiếng rồng ngâm. Linh năng tuy là cuồn cuộn vô tận năng lượng chi nguyên, bất quá linh trí muốn thúc dục ra ban đầu linh năng uy năng, yêu cầu thời gian 1 năm mới có thể khôi phục như cũ. Không để ý Lâm Tiêu kinh ngạc, Thạch Nhân hư ảnh nói tiếp, ta xem trong đầu của ngươi, dung hợp 2 loại linh năng, nghĩ đến, nắm giữ luyện hóa cửu thiên lôi long linh năng có khả năng. Liền ở chỗ này giấu nghề, nếu xuất hiện ở nơi này, đã nói minh có đầy đủ cơ duyên, hư ảnh nói liên tu, cũng coi là ta để lại cho ngươi một cái cơ hội đi. Hy vọng trong tương lai trên chiến trường, có thể gặp lại ngươi. Dứt lời, người đá kia hư ảnh hóa thành một cổ bàng bạc thạch khí, hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán, rồi sau đó hóa thành một khối phương viên ngàn trượng đá lớn, cắt ngang lập trong 9 tầng trời lôi long linh năng phía trên. Lâm Tiêu giật mình, chỉ là một cổ thạch khí, lại có thể ủng có như thế thủ đoạn nghịch thiên, ngưng tụ ra một tảng đá lớn, cắt ngang lôi đình phong bạo. Thạch nhân tộc, cũng quá mạnh hãn chứ. Bất quá, nghĩ đến thạch nhân phá vỡ hư không cảnh tượng, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đa tạ tiền bối, Lâm Tiêu do tâm đất cảm kích nói, lấy hắn bây giờ linh lực cùng nguyên lực, nếu như là nắm giữ hoàn toàn linh trí, năng lượng mạnh nhất lúc cửu thiên lôi long linh năng, hắn căn bản không có luyện hóa cửu thiên lôi long linh năng cơ hội. Coi như lúc trước dự định, cũng cần có phó viện trưởng cùng với trận pháp áp chế. Thậm chí còn phó viện trưởng hỗ trợ đánh tan linh trí, mới có cơ hội thử luyện hóa. Theo phó viện trưởng từng nói, yêu cầu đạt tới ngũ phẩm linh khống sư cảnh giới, coi như hắn nắm giữ luyện hóa linh năng vạn cổ thiên linh quyết, sợ rằng ít nhất cũng phải đạt tới tứ phẩm cao cấp linh khống sư. Mà bây giờ, hắn chỉ là tứ phẩm trung cấp linh khống sư, hoàn toàn không cùng đáng sợ cửu thiên lôi long linh có thể chống đỡ năng lực. Mà bây giờ, người đá kia cường giả, lại hỗ trợ, để lại cho hắn hậu thủ, trực tiếp đem cửu thiên lôi long linh trí đánh tới yếu nhất, còn rút ra hơn nửa năng lượng, hơn nữa, đem phía trên cho cách trở. Như lai thứ nhất, cửu thiên lôi long linh năng liền không có phía trên kia to đại lôi đình năng lượng bổ sung ân cần. Săn sóc, kỳ linh trí năng đủ thúc dục năng lượng, trong vòng 1 năm, liền khó khôi phục đến ban đầu kinh khủng tình cảnh, hắn liền nắm giữ chống lại cửu thiên lôi long linh năng cơ hội. Chỉ cần hắn đem cửu thiên lôi long linh năng linh trí đánh tan, hắn liền nắm giữ có cơ hội luyện hóa cửu thiên lôi long linh năng linh năng. Lúc này, Lâm Tiêu tâm tình vô cùng kích động đứng lên. Lúc này, kia cửu thiên lôi long linh năng hướng phía trên to tảng đá lớn đánh vào quá khứ. Đầu rồng vọt thẳng đến trên hòn đá, cuồn cuộn lôi đình bộc phát ra, nhưng mà, đảm nhiệm kỳ lực lượng như thế nào cường đại, đều không cách nào đem hòn đá kia đụng ra. Chương 477, đấu cửu thiên lôi long linh năng. Không hổ là có thể nói ngay cả trời cũng phong bế hóa đá lực lượng. Quả nhiên đáng sợ, nhìn thấy cửu thiên lôi long linh có thể không ngừng đánh vào hòn đá kia, Lâm Tiêu tâm lý không khỏi thở dài nói, đồng thời, Lâm Tiêu cũng không khỏi không thán phục, kia cửu thiên lôi long linh năng linh trí thật đúng là không cao. Đánh một lúc lâu thời gian, rõ ràng không cách nào đem hòn đá đánh vỡ, còn đang ra sức đánh không ngừng, hơn nữa còn là một mực cầm đầu rồng đụng, hơn nữa, hoàn sinh sinh địa đánh nửa nén hương thời gian, Lâm Tiêu cũng không nóng nảy, trở lên phương vẫn nhìn, ước lượng đến cửu thiên lôi long linh năng thực lực. Cửu thiên lôi long linh năng đánh lực lượng, ngược lại cũng không cường đại, cường đại là, kia sức mạnh sấm sét, cửu thiên lôi long linh năng thúc dục ra sức mạnh sấm sét. So với hắn có thể thừa nhận được sức mạnh sấm sét cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa tốc độ kia, so với hắn còn nhanh hơn, lúc này, Lâm Tiêu không khỏi đem hư thiên phượng dực lấy ra, hai chân đạp ở hư thiên phượng dực thượng, hư thiên phượng dực là thái cổ hung thú phe cánh. Thật cũng không sợ nơi này lôi đình đánh xấu. Lúc này, kia cửu thiên lôi long linh năng, cũng phát hiện mình không cách nào đánh vỡ đá lớn khối. Dừng lại công kích, rồi sau đó, giấy rụa long thân, hướng Lâm Tiêu phủ nhìn thấy tới. Ngốc long, tới đánh với ta một trận. Lâm Tiêu hướng về phía trên lôi long cuồn cuộn hét lớn. Sau đó nhất kiếm đại thiên thanh long chảm bổ ra, một cái thanh quang hàng dài kiếm mang kích phát ra, hướng lôi long đập tới. Giống. Lôi long giống to, cự chủy bên trong phun trào ra cuồn cuộn lôi đình, cùng đại thiên thanh long chảm đối oanh chung một chỗ, kia lôi đình cực kỳ mạnh mẽ, dễ dàng liền đem thanh long kiếm mang đánh tan, suy, cùng lúc đó, một đạo hắc xanh năng lượng ngưng tụ mà ra cự trường, tràn ngập cuồn cuộn thôn phệ cùng thiêu hủy cự lực, hướng lôi long đập tới, chung quanh, kia lôi đình phong bão thật sự tràn ngập mà ra sức mạnh sấm sét. Cũng biến mất không thiếu Lâm Tiêu công kích ra linh năng trưởng lực. Lôi long một cái vẫy đuôi, đùng đưa vô cùng lôi đình cự lực, oanh tạp ở hắc xanh năng lượng cự trưởng thượng, đem năng lượng cự trưởng đánh tan, mà kia thôn phệ cùng thiêu hủy lực lượng, cũng sắp lôi trên thân rồng lôi đình đánh tan một ít. Hóa thành cuồn cuộn ba động, giống, lúc này, lôi long giận, mở ra miệng to, rồi sau đó hướng Lâm Tiêu phủ hướng xuống, đuổi theo ta đi. Lâm Tiêu thúc dục hư thiên phượng dực, hướng phía dưới bay hướng đi, nơi này chung quanh lôi đình không nhỏ, để cho hắn không cách nào phát huy ra chiến lực tới. Hư thiên phượng dực tốc độ, vừa vặn cùng lôi long chênh lệch không bao nhiêu, lấy cực nhanh tốc độ, xuống phía dưới rớt hướng đi, lôi long theo sát bất xá, truy kích Lâm Tiêu tiến vào vực sâu chết phong bảo chính giữa. Vốn là phương viên ngàn trượng chung quanh, đã là biến hóa thành phạm vi trăm trượng. Trong gió lốc ẩn sức mạnh sấm sét cũng dần dần yếu bớt, đối với Lâm Tiêu trói buộc cũng liền càng ngày càng yếu. Suy, Lâm Tiêu cố ý đuổi chậm một chút tốc độ, đợi đến lôi long đến gần lúc, trong đầu thôn thiên thanh hỏa linh năng thúc dục mà ra, thôn thiên linh đế tuyệt hoạt thi triển ra một đạo tràn ngập cuồn cuộn thôn phệ cùng thiêu hủy lực lượng hắc thanh tuyền qua ngưng tụ mà ra, ngăn ở lôi long trước người. Oanh, suy, lôi long vọt thẳng đi vào. Đầu rồng mơ hồ muốn lộ ra mầm mống như vậy linh năng hình thái. Trên người cuồn cuộn lôi đình bị nuốt đốt không ít. Bất quá, dù sao lôi trên thân rồng năng lượng quá mạnh mẽ. Ở hắc xanh linh năng vòng xoáy toàn bộ tiêu hao sau khi. Kia lôi long thân thể vẫn như cũ là lao xuống. Làm cho Lâm Tiêu mừng rỡ là. Kia lôi long thân thể lại trở nên thoáng gầy một ít. Cửu tiên lôi long linh năng linh trí có thể thúc dục năng lượng. Chính là chỗ này kích cỡ tương đương. Đánh tan một ít lôi đình, để cho thúc dục nữa động ra linh năng, bản thân cũng là đáp lời linh trí một loại tiêu hao. Bất diệt khô lâu thuật. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu xương sống lưng bên trong ba cái cốt văn lực lượng điều động. Ngút trời xương trắng từ hắn trên người sôi trào mãnh liệt mà ra. Kinh khủng tà khí cuồn cuộn đi ra, Lâm Tiêu đấm ra một quyền, vô số đoạn tàn khô lâu dị tượng sinh ra, vô cùng trong suốt lực lượng, mang theo cuồn cuộn tà khí. Đánh vào lôi long trên đầu, lôi đình khắc tà, ngược lại, giống như vậy, đây là hoàn toàn ngược lại lực lượng, thì nhìn, ai lực lượng càng cường đại hơn. Một tiếng vang lớn, thật lớn khí lãng phún ra ngoài, tà ác lực lượng bị lôi long va nát, kia lôi đình năng lượng, cũng bị tiêu tan không ít, bất quá, cửu thiên lôi long linh năng linh trí lại thúc dục mà ra. Hướng Lâm Tiêu công kích mà tới, nghịch loạn ba thước, Lâm Tiêu đem thiên giai vũ kỹ. Nghịch loạn ba thước thi triển ra, song trường chậm rãi đẩy ra, không gian xung quanh dường như muốn nghịch loạn, sụp đổ đứng lên, vô số nghịch loạn nguyên lực như thắt cổ không gian một dạng hướng về phía lôi long di động qua đi. Giống vậy, cuồn cuộn lôi đình, bị xoắn thành vô số khí lãng, lôi trên thân rồng lôi đình năng lượng, lại giảm bớt nhóm lớn, diêu quang, tuy nói thi triển thiên giai vũ kỹ nghịch loạn ba thước tiêu hao rất lớn lực lượng. Vốn lấy Lâm Tiêu bây giờ vũ vương thất trọng thực lực, cũng không trở thành bị quất không, lần nữa thi triển cường hãn công kích, đem diêu quang kiếm quyết thúc dục đi ra, hào quang óng ánh chiếu sáng cả vùng không gian, sáng ngời vô cùng bạch quang kiếm mang ẩn chứa kinh thiên lực lượng, hướng lôi long đập tới, phong thiên thạch thủ, một tay che trời, u thiên ma trụ, Lâm Tiêu vừa lui bên công kích, trận trận cường đại lá bài tẩy thi triển mà ra, không ngừng đánh đến lôi long. Mà lôi long chiến đấu, cũng thập phân mộc nạp, trừ dùng đầu đụng, chính là dùng long thân oanh tạp, không có quá nhiều kỹ xảo chiến đấu, càng không có vũ kỹ có thể nói, nếu không phải bản thân năng lượng mạnh mẽ quá đáng, sớm bị Lâm Tiêu mưu lợi đánh tan, như thế cùng lôi long kịch liệt chiến đấu rằng co đến. Đợi đến lực lượng tiêu hao tận lúc, Lâm Tiêu chính là vọt tới vực sâu lòng đất, nơi đó tràn đầy không khỏi lực lượng. Làm cho lôi long không cách nào vào xuống lòng đất trăm trượng bên trong. Làm nguyên lực khôi phục lúc, Lâm Tiêu lại vừa là lần nữa phóng lên cao, cùng lôi long chiến đấu. Như thế chiến đấu hai tháng, kia cửu thiên lôi long linh năng yếu ớt linh trí, cuối cùng bị Lâm Tiêu đánh tan. Trong đó, Lâm Tiêu cũng bị không ít lần thương, có mấy lần thậm chí suýt nữa bỏ mạng. Bất quá, lấy Lâm Tiêu ý chí chiến đấu, cuối cùng kiên trì nổi, mà có lôi long rèn luyện. Thời gian hai tháng này, thực lực của hắn cùng kỹ xảo chiến đấu, cũng là có to lớn tăng lên, tu vi đã là đạt tới Vũ Vương thất trọng đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá. U Thiên Ma Công công pháp cũng bị hắn tu luyện thành công, đạt tới đệ nhị trọng, mà lúc này, Lâm Tiêu mục tiêu chính là luyện hóa Cửu Thiên Lôi Long linh năng. Suy, suy, bị đánh tan linh trí sau Cửu Thiên Lôi Long linh năng hóa thành một quả mầm mống một kích cỡ tương đương bộ dáng. Trên đó lôi quang thiểm thước, lúc này, Lâm Tiêu cũng có thể cảm giác kia tiểu tiểu linh năng mầm mống bên trong ẩn chứa ngút trời năng lượng, khống chế linh lực đến Cửu Thiên Lôi Long linh năng. Lâm Tiêu phủ hướng mà xuống, xông vào đến vực sâu trong. Lúc này, kia luyện hóa hạt châu màu trắng Tu Thiên Vọng Nguyệt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ánh mắt không khỏi đánh giá, xếp bằng ở trên thạch đài, Lâm Tiêu trong lòng đã là nhiệt huyết dâng trào đứng lên. Cửu Thiên Lôi Long linh năng a, rốt cục thì muốn có cơ hội luyện hóa, chỉ cần luyện hóa Cửu Thiên Lôi Long linh năng, thực lực của hắn chính là tăng vọt, nếu là đem ba loại linh năng dung hợp, uy lực kia càng khó có thể tưởng tượng. Chương 478, luyện hóa Cửu Thiên Lôi Long linh năng. Quả cầu lông, ta muốn luyện hóa linh năng, thời gian có thể sẽ lâu hơn một chút, không nên quá đến gần ta. Lâm Tiêu hướng về phía bên cạnh Tu Thiên Vọng Nguyệt nói. Luyện hóa Cửu Thiên Lôi Long linh năng, giống vậy có to lớn nguy hiểm, nếu là xảy ra vấn đề gì, Tu Thiên Vọng Nguyệt sợ rằng cũng sẽ gặp họa. Còn nếu là Tu Thiên Vọng Nguyệt nghịch ngợm động một cái thân thể của hắn lời nói, coi như không thành vấn đề, cũng có thể sẽ dẫn động xảy ra vấn đề gì tới. Tóm lại, luyện hóa Cửu Thiên Lôi Long linh năng cực kỳ nguy hiểm, bởi vì trong đầu hắn đã là có hai loại dung hợp linh năng, luyện hóa lại một loại đi vào, khó khăn kia khó có thể tưởng tượng. Lâm Tiêu đây cũng là ở bác mệnh. Nghe Lâm Tiêu lời nói, Tu Thiên Vọng Nguyệt vũ động lên râu bạc trắng, bắt đầu ra dấu, sau đó nó đem cái viên này hạt châu màu trắng ói vào trong cái miệng nhỏ. Ngay sau đó, nhiều bó râu bạc trắng không ngừng dọc theo mà ra, đem mình nắm chặt, tầng tầng bao vây lại, vốn là một cái to bằng đầu người tiểu tiểu cầu, miễn cưỡng bọc thành một trượng phương viên quả cầu to, Lâm Tiêu đều không khỏi một trận kinh ngạc ngẩn người. Tu Thiên Vọng Nguyệt lại trực tiếp nuốt kia hạt châu màu trắng, bắt đầu bế quan luyện hóa, mà thôi râu bạc trắng gió thổi không lọt bọc, sợ rằng vậy thì ngay cả hắn luyện hóa linh năng nổ mạnh cũng sẽ không suy giảm tới người chứ. Thấy Tu Thiên Vọng Nguyệt đang bế quan làm xong phòng ngự mạnh nhất, Lâm Tiêu ngược lại cũng yên lòng, ánh mắt di động hướng trước mắt nổi trôi Cửu Thiên Lôi Long linh năng. Lâm Tiêu nhắm hai mắt lại, khống chế Cửu Thiên Lôi Long linh năng chậm rãi đến gần mi tâm, Vạn Cổ Thiên Linh quyết thúc dục lên, trói buộc hướng linh năng. Suy, suy, ở tiếp xúc mi tâm một sát na này, Lâm Tiêu cảm giác mi tâm phảng phất đều phải đốt trọi một dạng lực lượng cuồng bạo, giống như muốn nổ tung ra, đáng sợ sức mạnh sấm sét tràn vào trong đầu bên trong. Mà lúc này, trong đầu Thôn Thiên Thanh hỏa linh năng lại cáu kỉnh đứng lên, cuồn cuộn linh năng bài xích hướng Cửu Thiên Lôi Long linh năng, hai loại linh năng lẫn nhau đối với xích, hai loại linh năng đối với xích, làm cho Cửu Thiên Lôi Long linh năng không cách nào vào não, làm cho Lâm Tiêu toàn bộ mi tâm cũng rách ra tiên huyết, không thể không đem Cửu Thiên Lôi Long linh có thể khống chế bắn bay mà ra. Phốp, búng máu tươi lớn không khỏi từ Lâm Tiêu trong miệng phun ra. Hai cổ linh năng đối với xích, không chỉ là để cho hắn mi tâm nứt ra, ngay cả cả đầu, cũng thiếu chút nữa cho hướng bạo nổ. Luyện hóa linh năng, quá mức nguy hiểm, Lâm Tiêu nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi đến điều chỉnh xong thương thế sau khi, lần nữa bắt đầu luyện hóa linh năng, thúc dục linh lực, đem Cửu Thiên Lôi Long linh năng hút vào mi tâm. Nhưng mà, lần này cũng là như vậy. Cửu Thiên Lôi Long linh năng còn không có vào não, trong đầu hai loại dung hợp linh có thể bài xích được quá kịch liệt, Lâm Tiêu không thể không đem Cửu Thiên Lôi Long linh năng bắn ra, bị thương lần nữa. Bất quá, Lâm Tiêu có thể không cam lòng, thương thế sau khi khôi phục, lần nữa thử, mà kết quả còn là như thế. Sau đó, Lâm Tiêu không có tính toán thoáng cái phải đem Cửu Thiên Lôi Long linh năng hút vào đầu, mà là thúc dục Vạn Cổ Thiên Linh Quyết, giảm bớt linh năng giữa bài xích lẫn nhau, bắt đầu ở nơi mi tâm ma hợp. Mới đầu, Lâm Tiêu cơ hồ là thứ lần bị thương này, đợi đến thử vô số lần sau, Lâm Tiêu liền từ từ có thể khống chế, làm cho thương thế dần dần yếu bớt. Suốt dùng thời gian một tháng sau, Lâm Tiêu rốt cục thì làm cho hai loại linh năng không có bài xích như vậy kịch liệt, thành công đem linh năng hút vào trong đầu. Đọc ngantiuyen.com/ bất quá chỉ là bước đầu tiên, tiếp bước càng nguy hiểm, trong đầu hai loại càng đến gần linh năng, như cũ bài xích kịch liệt, Lâm Tiêu phải đem Cửu Thiên Lôi Long linh năng luyện hóa, dung nhập vào chính mình đầu, để cho thành là trong đầu mình nơi nào đó một bộ phận. Như vậy, luyện hóa cuồng bạo Cửu Thiên Lôi Long linh năng bản thân liền là cực đoan nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, sẽ bạo nổ não mà chết. Còn nữa, Thôn Thiên Thanh Hỏa Linh có thể bài xích, làm cho trình độ nguy hiểm càng sâu. Bất quá, cũng bởi vì Vạn Cổ Tiên Linh quyết duyên cớ, làm cho Lâm Tiêu có đầy đủ lòng tin luyện hóa, có thể áp chế ở lực bài xích đo. Thần Ma Mộ Địa thần bí công pháp chính là đặc biệt luyện hóa linh năng, chỉ bất quá, luyện hóa trình sẽ cực kỳ dài lâu. Ở thần kinh căng thẳng luyện hóa Cửu Thiên Lôi Long linh năng bên trong, Lâm Tiêu một mực cắn răng kiên trì, kia Cửu Thiên Lôi Long linh năng bên trong dũng động mà ra sức mạnh sấm sét, không ngừng cọ rửa đầu óc hắn, chảy vào thân thể của hắn. Nếu là từ bên ngoài xem ra, Lâm Tiêu cả người đều là lôi đình bao quanh, nếu không phải hắn tu luyện lôi đình ba thức, lấy lôi đình phong bạo thối thể đến 5.000 trượng vị trí. Trước bất luận trong đầu còn có thể hay không thể chịu đựng, thân thể của hắn đã sớm trước suy sụp, như vậy trạng thái kéo dài cực kỳ lâu. Lâm Tiêu một giữ vững, chính là kéo dài thời gian một năm, đợi đến suốt thời gian một năm quá khứ, Lâm Tiêu kia trong đầu, hai loại linh năng bài xích lẫn nhau biến mất, mà kia Cửu Thiên Lôi Long linh năng cũng trở thành Lâm Tiêu trong đầu một bộ phận. Mặc dù còn chưa đem hai loại linh năng dung hợp, nhưng Lâm Tiêu đầu đã là có biến hóa lớn, đã bị cọ rửa được cường đại vô số lần. Suy, suy, một cổ đáng sợ sóng linh lực từ đầu óc hắn sôi trào mãnh liệt đi ra. Lâm Tiêu linh lực từ tứ phẩm trung cấp đột phá đến tứ phẩm cao cấp, trong mơ hồ chỗ sung yếu đột tứ phẩm cao cấp linh lực dấu hiệu. Bất quá, cuối cùng ở tứ phẩm cao cấp tột cùng nhất vị trí dừng lại. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu trên người bị cọ rửa vô số thân thể và đan điền cũng giống vậy có biến hóa lớn, khí tức cường đại từ hắn trên người phát ra tới. Suy, suy, Lâm Tiêu nguyên lực tu vi bắt đầu bão thăng lên, từ Vũ Vương thất trọng đột phá đến Vũ Vương bát trọng, sau đó sẽ đột phá đến cửu trọng, rồi sau đó khí tức tiếp tục tăng vọt đến Vũ Vương cửu trọng tột cùng nhất lúc dừng lại. Vô luận là tứ phẩm linh khống sư đến ngũ phẩm linh khống sư, hay là từ Vũ Vương đến Vũ Tôn cảnh giới, đều có một đạo to lớn hàm muốn vượt qua, cực kỳ khó khăn. Coi như là luyện hóa Cửu Thiên Lôi Long linh năng đều bị miễn cưỡng đất dừng ở bước này. Bất quá, đã là đỉnh phong, Lâm Tiêu có lòng tin muốn không quá lâu thời gian là có thể vượt qua, chẳng qua là còn kém một chút rèn luyện cùng cơ duyên. Lúc này Lâm Tiêu đã là chậm rãi dương đôi mắt, kia trong hai mắt mơ hồ đều có lôi quang nở rộ, cảm nhận được trong cơ thể cùng trong đầu lực lượng đáng sợ, nồng nặc tự tin tự Lâm Tiêu trong lòng phát lên. Tiền bối yên tâm, chờ ngày nào đó ta sẽ xuất hiện ở như lời ngươi nói chiến trường. Thành công luyện hóa Cửu Thiên Lôi Long linh năng sau, Lâm Tiêu chuyện thứ nhất liền nhớ tới người đá kia tộc cường giả lời nói, hy vọng trong tương lai trên chiến trường có thể gặp lại ngươi. Mặc dù hắn không biết kia cái gọi là chiến trường, nhưng có thể tưởng tượng được thạch nhân như vậy cường giả cái thế lời muốn nói chiến trường nhất định không thể tầm thường so sánh. Bất quá, luyện hóa Cửu Thiên Lôi Long linh năng sau, Lâm Tiêu có đầy đủ lòng tin cuối cùng sẽ có một ngày hắn cũng có thể đạt tới thạch nhân cường giả một bước kia. Tổng cộng có đã hơn một năm thời gian, nghĩ đến kia lôi đình phong bạo đều biến mất chứ. Nhìn thấy trước mắt, tầm mắt trở nên cực kỳ hắc ám. Phục hồi tinh thần lại, Lâm Tiêu không khỏi nhấc ngẩng đầu, phát hiện phía trên lôi đình phong bạo quả nhiên đã là biến mất, chẳng qua là thỉnh thoảng còn có thiểm điện mơ hồ lưu truyền. Chương 479, chiến thế tạo thiên tài. Không sai biệt lắm nên đi lên xem một chút, có lẽ có thể từ cái khe kia bên trong xông ra. Lâm Tiêu đã là âm thầm tính toán, hắn có thể không muốn ở lại nơi này 10 năm, chờ đến lần kế huyền vực chiến trường mở ra, nếu thạch nhân cường giả có thể từ trong kẽ hở kia xông ra, U Thiên Ma cung người có thể từ trong khe xông vào, như vậy hẳn sẽ có biện pháp để cho hắn cũng có thể từ cái khe kia bên trong đi ra ngoài. Ánh mắt quét nhìn chung quanh một cái, Lâm Tiêu chỉ thấy kia Tu Thiên Vọng Nguyệt hình dáng hay lại là với lúc trước giống nhau như đúc, bị thật dày râu bạc trắng bao quanh, gió thổi không lọt, cũng không có một tia khí tức từ bên trong phát ra ngoài. Nghĩ đến Tu Thiên Vọng Nguyệt còn chưa hoàn thành đột phá, trước tiên đem nó thu hồi đi. Lâm Tiêu chợt đem Tu Thiên Vọng Nguyệt thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Tu Thiên Vọng Nguyệt bọc chặt chẽ, không có khí tức tiết ra, đối với bên trong nhẫn chứa vật không gian cũng không có chút nào ảnh hưởng. Cuối cùng, Lâm Tiêu hướng về phía vực sâu chết lòng đất bái bai, rồi sau đó phóng lên cao, đợi đến qua một hồi lâu thời gian, hơi ánh sáng sáng ngời, rốt cục thì tiến vào Lâm Tiêu trong tầm mắt, thân thể của hắn đã là lao ra vực sâu chết cửa hang, lập ở trên hư không, kia phong bế cắt ngang lôi đình phong bảo hòn đá, còn có kia lôi đình phong bảo, đều biến mất được sạch sẽ, mà trước mắt một màn, cũng để cho được Lâm Tiêu cực kỳ giật mình. Lúc này, toàn bộ trung cực chiến trường vị trí, toàn bộ tuyệt cảnh, đều biến mất, lưu lại, toàn bộ mặt đất khắp nơi khanh khanh hoa hoa, toàn bộ thi hài, cũng toàn bộ bị hủy diệt, mà ở kia trong hư không, không chỉ là bị thạch nhân nổ tan một vết nứt, còn có vô số vết rách, khắp nơi xuất hiện, không chỉ có phía trên mặt bằng, phía dưới mỗi cái dọc theo mặt, đủ loại đều có tất cả lớn nhỏ vết rách. Lâm Tiêu đoán không được trung cực chiến trường sau khi kết thúc hủy diệt sinh linh dị tượng là cái gì, bất quá nhìn bộ dáng kia, nghĩ đến là việc trải qua một trận cực đoan kinh khủng hủy diệt cảnh tượng, nếu không cũng sẽ không nứt ra nhiều như vậy hư không kẽ hở tới. Ánh mắt tại chỗ có hư không trên cái khe quét nhìn, Lâm Tiêu không ngừng tìm có thể đi ra ngoài hư không vết rách, hòa hợp phương vị, cuối cùng Lâm Tiêu dựa theo tiến vào huyền vực chiến trường lúc phương vị, cùng với thạch nhân cường giả phá vỡ cái đó hư không kẽ hở coi như phương vị. Chọn chúng một cái vô cùng có khả năng đến gần nhất Thánh Nguyên Học Viện vị trí hư không kẽ hở. Rồi sau đó, thúc dục cuồn cuộn nguyên lực cùng linh lực, hướng kia hư không kẽ hở vọt vào. Hỗn loạn chi địa, ở huyền vực chiến trường sau khi kết thúc, Thánh Nguyên Học Viện cùng U Thiên Ma cung cừu hận càng sâu. Song phương đệ tử âm thầm chém giết, hơn nữa giết được rất là kịch liệt. Hai phe đều có đại lượng đệ tử hao tổn, cho tới sau này, song phương cũng đánh ra chân hỏa, hai phe thế lực giữa đệ tử tranh đấu, cơ hồ là đạt tới công khai mức độ. U Thiên Ma Cung về phần thành lập một cái liên minh, được đặt tên là U Thiên Liên Minh, đặc biệt tụ tập hỗn loạn chi địa các cái thế lực đệ tử, cùng Thánh Thành Nhất Phương đối kháng. Thánh Thành Nhất Phương cũng tương tự xây dựng một cái liên minh, Thánh Thành Liên Minh có không ít thế lực gia nhập Thánh Thành đối kháng U Thiên Ma Cung, vốn là hai phe cũng chỉ là vũ vương giữa đệ tử tranh đấu. Sau đó, có võ vương cảnh giới thế hệ trước, cũng bị có thực lực vũ vương đệ tử nhất cử đánh chết. Liền diễn biến thành võ vương cảnh giới giữa tranh đấu, chỉ cần thực lực ở võ vương cảnh giới, vô luận là tiểu bối, hay lại là vãn bối, đều có thể tùy ý gia nhập trong tranh đấu. Về sau nữa, võ vương cảnh giới đệ tử có người đột phá vào vũ tôn cảnh giới, giết đối phương không chừa manh giáp, rồi sau đó song phương vũ tôn đệ tử bắt đầu gia nhập chiến cuộc. Bây giờ, hai phe tranh đấu đã đạt tới sơ giai vũ tôn tranh đấu. Tranh đấu song phương cao tầng đều có một ăn ý, người hai phe ngựa có thể điều động cường giả thế hệ trước gia nhập, nhưng tu vi cũng khống chế ở cùng cấp bậc thượng. Nếu không, nếu là có nhất phương phái ra cao cấp tu vi cường giả thế hệ trước vào cục, như vậy, bên kia cũng sẽ phái càng cao thủ mạnh mẽ. Đến lúc đó, song phương chính là đến quyết chiến thời điểm, hai thế lực lớn thế hệ trước quyết chiến, tổn thất to lớn, đối với song phương mà nói, đều là không vui thấy sự tình, mà ở song phương đệ tử khai chiến đã qua một năm. Mặc dù có đại lượng đệ tử ngã xuống, nhưng tương tự, cũng có đại lượng đệ tử quật khởi, cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, đấu tranh có thể làm cho thiên tài ngã xuống, cũng có thể để cho vô số thiên tài quật khởi, đối với thanh niên đồng lứa mà nói, chưa chắc không là một chuyện tốt, đối với hai thế lực lớn mà nói, cũng là một chuyện tốt. Mà ở Thánh Thành Liên Minh bên trong, các cái giữa đệ tử xây dựng thế lực cũng là danh tiếng hách lên, nhất là ban đầu ở mỗi người thế lực chính giữa bài danh phía trên đệ tử thế lực Thánh Thành, Võ Minh, Tháng Môn, Đao Kiếm Minh, Linh Môn chờ xếp hàng trước thế lực, thực lực trở nên càng phát ra lớn mạnh. Ngoài ra còn có một cái thế lực có thể nói là Thánh Thành tân sinh thế lực, trong vòng một năm nhanh chóng quật khởi danh tiếng, so với bốn cái thế lực cũng phải lớn hơn. Cái thế lực này chính là Thiên Môn. Thiên Môn phó môn chủ, người trưởng Đà Hồ Nguyệt, tựa như sao chổi một loại quật khởi, trong vòng một năm do vũ vương lục trọng đột phá đến vũ tôn nhất trọng, là Thánh Nguyên Học Viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất vũ tôn, tuổi gần 18, chiến lực thập phần cường đại, hơn nữa còn là một tên đỉnh cấp sát thủ, chết ở trong tay nàng U Thiên Ma Cung vô số cao thủ. Thậm chí còn có mấy tên vũ tôn ngã xuống tay, hồ ngực danh tiếng, khiến cho U Thiên Ma Cung đệ tử cũng ngửi vào táng đảm. Ngoài ra, Thánh Thành còn có vô số thanh niên quật khởi, Cổ Hiên Viên, Cổ Tuyệt Kim, Tu La Đồ Phu, Mã Bích, Ngưu Tị, giống vậy đột phá đến vũ tôn nhất trọng cảnh giới. Thật là một đời mới người xuất sắc, cấp độ yêu nghiệt thiên tài, mà Tử Linh chính là đột phá đến ngũ phẩm linh khống sư, nhất cử liệt vào Thánh Nguyên Học Viện đệ tử cường giả đỉnh cao nhóm. Giống vậy đương kim đệ nhất yêu nghiệt, ở linh khống sư lĩnh vực, tươi mới có người có thể ở cái tuổi này, đạt tới cao như vậy tầng thứ. Linh khống sư sức chiến đấu, so với đồng giai tu vi nguyên lực võ giả cũng khủng bố hơn. Mà hơi dài đồng lứa nhân tinh bảng đệ tử, Bạch Đột Nhiên Huyền, Mộ Giao, Ngưỡng Đức Sáng Chói chờ thực lực gần trước Vũ Vương cửu trọng đệ tử, đều đã là rối rít bước vào vũ tôn cảnh giới, ba người thậm chí cũng đạt tới vũ tôn nhị trọng. Ngoài ra, còn có một chút hai năm trước nhập môn những đệ tử kia. Úc Kim Ta, Đủ Mộ Bạch, Quý Mặc, Đoạn Thương Sinh đám người, đều rối rít đột phá đến Vũ Vương cửu trọng nhóm, người người cũng chiến lực đáng sợ. Thật là thiên tài đủ đuổi, để cho người đều có loại đại thế sắp đến cảm giác. Trong này có một cái nguyên nhân, cũng chính là cùng U Thiên Liên Minh khai chiến duyên cớ. Chiến thế tạo thiên tài, mà một đời mới quật khởi thanh niên, hơn nửa đều lựa chọn gia nhập thiên môn. Nguyên nhân chủ yếu chính là Lâm Tiêu, lúc trước, ở huyền vực chiến trường lúc, Lâm Tiêu biểu hiện, để cho được vô số đệ tử sùng bái và kính trọng. Tâm ý gia nhập thiên môn, mà Lâm Tiêu bằng hữu, Lâm Tiêu cứu hơn người, Ngưu Tị, Mã Bích, Cổ Hiên Viên, giống vậy gia nhập thiên môn, độc hành Tu La Đồ Phu, thậm chí cũng phủ lên thiên môn khách khanh phó đường chủ thân phận. Ngoài ra, thậm chí cùng Lâm Tiêu có mâu thuẫn người, cũng kính trọng tưởng nhớ gia nhập thiên môn. Hai năm trước bảng trước thi đấu tiền tam thập nhân trung, trừ Cổ Hiên Viên ra, còn có Lôi Cuồng, Lạc Trung, Cơ Trần, Triệu Kính, Lại Thư Phong, Hạ Kiếm Nhân đám người tất cả gia nhập thiên môn, những người này thực lực đều đã đạt tới vũ vương cao cấp. Chương 480, tập trung âm phong lĩnh mà cùng một nhóm tiến vào Thánh Nguyên Học Viện thập đại ngoại. Viện đệ tử kiệt xuất, Chin Long huyết mạch Du Long, Bước Tích Ngân Tích Kiếm Khách Bước Tích, Đoạn Thương Sinh, còn có Thổ Bất Bại, Úc Kim Ta, Đủ Mộ Bạch, Quý Mặc gia nhập thiên môn. Lúc trước Thánh Nguyên Học Viện đệ thập ngoại viện đệ tử, rất nhiều người rối rít chuyển đầu thiên môn, ví dụ như Dương Minh Âu Dương Thiên, Âu Dương Hạo đám người, thiên môn thực lực đã đạt tới cực kỳ khủng bố mức độ, trừ sắc bén nhất cường giả đỉnh cao bên ngoài, thiên môn thực lực tổng hợp thậm chí cũng đã vượt qua võ minh, có nhắm thẳng vào đệ nhất khuynh hướng. Thiên môn đối với U Thiên Ma Cung cừu hận là lệ khí nặng nhất ở toàn bộ Thánh Thành trong liên minh, sát hại U Thiên Ma Cung đệ tử số lượng nhiều nhất, công lao lớn nhất, lấy được điểm cống hiến cùng khen thưởng cũng là nhiều nhất. Cái này cũng về phần rất nhiều người càng vui gia nhập cái này mới quật khởi thế lực. Ngoài ra, Tử Linh, Cổ Tuyệt Kim, Mộ Giao, thậm chí còn Bạch Đột Nhiên Huyền đám người mặc dù không là thiên môn đệ tử, nhưng thường xuyên cũng sẽ là trời môn xuất lực. Vì vậy, thiên môn danh tiếng ở Thánh Thành trong liên minh muốn ép che võ minh, vốn là võ minh cùng trời môn có đụng chạm, rồi sau đó võ minh minh chủ, thiên tinh bảng xếp hạng thứ nhất nhân vật, cũng chủ động cùng trời môn giải hòa. Đao Kiếm Minh bởi vì Mộ Giao duyên cớ, cũng cùng biết, chỉ có Tháng Môn, bị Hạ Hầu gia thế lực rót vào, cùng trời môn có thù oán khe, cùng Lâm Tiêu Hồ Nguyệt có đụng chạm người, ví dụ như Tô Kính Quang, Trác Diệp, Hồng Phong, Dương Sắc Nhọn, Đao Dực, cũng đều rối rít chuyển đầu Tháng Môn. Một ngày sáng sớm, ở Thánh Thành một mảnh phồn hoa trong cung điện, một đạo xinh đẹp thiến ảnh, ngồi ở trên đại sảnh, gần 18 năm hoa, trên mặt hơi giữ lại một bức non nớt, bất quá kia vóc người thượng, đã có lồi có lõm, đường cong lả lướt, khiến cho người có loại kiều diễm ướt át khác hoa ban đầu thai. Xinh đẹp tuyệt trần cảm giác, nhưng mà, cô gái này tuổi tác tuy nhỏ, hai mắt lại lộ ra một vẻ âm độc hung tàn, mặc trên người một bộ tháng bào lăng ánh sáng lưu truyền. Cả người tràn ngập mơ hồ sát khí, làm người sợ hãi. Mà ở bả vai nàng thượng, nằm một cái màu lửa đỏ linh thỏ lười biếng thêm ngốc manh bộ dáng, làm cho lăng liệt mà xinh đẹp nữ tử, liền một loại khác xinh đẹp cảm giác. Phó môn chủ, chúng ta đã phát hiện Thái Đan tung tích. Chính đường xuống, một tên thanh niên chắp tay, hướng về phía chỗ ngồi Thắng Bào thiếu nữ nói. Duy, một cổ nồng đậm sát ý, tự Thắng Bào trên người cô gái tràn ngập ra. Vũ Tôn nhất trọng khí tức cường đại, tràn ngập tại chỗ. Thiếu nữ này, chính là Hồ Nguyệt. Bây giờ, thời gian một năm quá khứ, nàng Tu Vi đã đột phá đến Vũ Tôn nhất trọng Tu Vi, làm coi như là Thánh Nguyên Học Viện trăm năm qua trẻ tuổi nhất Vũ Tôn. Ở vị trí nào? Có chút lạnh mạc thanh âm từ Hồ Nguyệt trong miệng truyền ra. Ở Âm Phong Lĩnh, hơn nữa chúng ta phát hiện không chỉ là Thái Đan, còn có một danh nhị trọng Vũ Tôn cùng với Trịnh Phương, Bồi Cổ, Nhan Lợi Nhuận ba gã nhất trọng Vũ Tôn cũng tụ tập ở nơi nào. Bọn họ phát hiện cái gì? Tên đệ tử này bẩm báo. Ồ, nghe bẩm báo. Hồ Nguyệt khóe miệng mân mê vẻ lạnh như băng nụ cười. Vừa vặn, triệu tập thiên môn toàn bộ đứng đầu lực lượng, nhất cử đưa bọn họ cho diệt. Phải, người thanh niên này trọng trọng gật đầu, lui ra ngoài, ở Thánh Thành cùng U Thiên Ma cùng một chỗ chiến trường. Đội một do Úc Kim Ca tạo thành hơn 10 người ngựa, chính xuất vào ở trong chiến trường, hơn 10 người đội ngũ, thường xuyên xuất hiện ở trong chiến trường. Thứ nhất, hơn 10 người có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thứ hai, hơn 10 người đội ngũ cũng không phải quá nhiều, không dễ dàng bị phát hiện, cũng sẽ không xuất hiện thoáng cái liền bị đại lượng đoàn diệt tình huống. Đang lúc Úc Kim Ta đám người muốn tiếp tục tiến lên lúc, một đạo thân ảnh đạp nguyên khí hóa rực, hướng đám người bay tới. Hơn 10 người rối rít rút đao lấy kiếm, nguyên lực vận chuyển, đề phòng, đạp mã đường nhân. Thấy đạo thân ảnh kia cùng với mặc trên người bích quần áo đồ trang sức, Úc Kim Ca lúc này mở miệng, làm cho đám người thanh tĩnh lại. Đạp ngựa đường, trên thực tế là tụ tập nghiêng về tốc độ tu luyện loại hình cường giả, đặc biệt phụ trách tình báo cùng liên lạc thiên môn mỗi cái đội ngũ. Chỉ vì đạp ngựa đường là do Mã Bích phụ trách, vì vậy lấy cái mỹ danh kêu đạp ngựa thính phong đường, gọi tắt đạp ngựa đường, mà đạp mã đường nhân cũng chia mà vô số đội ngũ nhỏ qua lại chiến trường. Chỉ lấy tập tình báo cùng liên lạc thiên môn đệ tử, nhìn trời môn chiến thế vào tay rất nhiều tác dụng. Úc phó đường chủ, phó môn chủ gấp triệu tập đi Âm Phong Lĩnh. Tên này bích y thanh niên rất dứt khoát thấp giọng nói. Thiên môn lớn mạnh sau khi phân ra mấy cái phân đường, mỗi một phân đường do Vũ Tôn dẫn, mà Vũ Vương cảnh giới đỉnh cao đệ tử liền nhâm vi phó đường chủ. Úc Kim Ta chính là Ngưu Tị dẫn phân đường. Ngưu đường phó đường chủ, Ngưu đường chủ muốn tụ tập lực lượng hình đệ tử thiên tài, chỉ bất quá danh hiệu này quá mức bất nhã một ít. Được, Úc Kim Ca lúc này gật đầu. Chợt bích y thanh niên ôm quyền xá, lập tức rời đi, hướng một hướng khác chạy tới. Đi, Úc Kim Ca hướng về phía còn lại hạ lệnh, một đám người rối rít gật đầu, chợt hướng Âm Phong Lĩnh phương hướng bay đi. Âm Phong Lĩnh thường xuyên có âm phong cuồn cuộn, âm khí rất nặng, đã từng có không ít người đi hỏi dò qua, lại không có bảo vật xuất thế, hơn nữa còn sẽ có người không giải thích được ngã xuống. Vì vậy rất ít người đi, nhưng lại bởi vì thường xuyên âm khí rất nặng duyên cớ, Âm Phong Lĩnh danh tiếng thực cũng đã được không biết biết được. Úc Ca mấy người cũng biết được kỳ vị đưa. Đợi đến phi hành trên trăm dặm sau khi, Úc Kim Ca đám người chính là phát hiện phía trước có núi lở đất mòn dấu hiệu. Rất hiển nhiên, trên đường này nơi phát sinh một trận kịch liệt chiến đấu, mà mặt đất kia thượng lại nằm mấy chục cổ thi thể. Thi thể kia bên trong còn có thể phân biệt ra mười mấy danh thiên môn đệ tử. Ha ha ha, lại có người vào ông. Cái này giao lộ, thật đúng là có không ít người chạy tới a. Đang lúc này, một đạo cười ha ha âm thanh âm vang lên. Ngay sau đó, 20-30 đạo bóng người từ bốn phương tám hướng bay ra, đem Úc Kim Ca mười mấy người cũng vây quanh. Những người này có đệ tử trẻ tuổi, cũng có cường giả thế hệ trước. Trong đó, cầm đầu ba người chính là cường giả thế hệ trước. Hơn nữa, ba người đều đã đạt tới Vũ Tôn nhất trọng cảnh giới. Trong đó lưỡng danh Vũ Tôn lão giả, Úc Kim Ca ngược lại cũng nhận biết, đó chính là chủ nhà họ Liễu Liễu Liễu Diễm, cung gia gia chủ cung Hoàng Vân, vốn là hai nhà đại thù, không ngừng trải qua một đoạn thời gian cẩn thận điều tra, phát hiện Liễu gia trưởng lão bị giết một chuyện rất là kỳ hoặc, mà ở U Thiên Ma cung đệ tử mang ra khỏi Liễu Hạc bị Lâm Tiêu giết chết tin tức, cùng với lúc ấy Lâm Tiêu để lộ ra giết chết Liễu gia trưởng lão, hãm hại hai nhà tranh đấu tin tức sau, hai nhà bừng tỉnh đại ngộ, dẫn đến hai gia gia chủ lúc ấy cũng phun ra tiên huyết. đối với Lâm Tiêu càng là hận ý ngút trời, mà Lâm Tiêu sáng lập Thiên Môn, ở Hồ Nguyệt chờ Lâm Tiêu bằng hữu dưới sự hướng dẫn, danh chấn hỗn loạn chi địa, điều này làm cho hai nhà có thừa nhập diệt trừ Thiên Môn đệ tử ý tưởng. Nhất là Liễu Diễm, ban đầu còn bị Hồ Nguyệt mượn Thiên Chu Ma Ti truyền thừa bảo vệ chặt đứt một cánh tay, càng là bất cứ thời khắc nào không nghĩ báo thù, thêm ở U Thiên Ma Cung thị lợi nhuận kéo lồng xuống. Hai nhà chính là gia nhập U Thiên Liên Minh, gia nhập cùng Thánh Thành Liên Minh trong tranh đấu. Ngoài ra, trừ hai gia gia chủ, còn có một danh Vũ Tôn Nhất Trọng Cường Giả. Vũ Tôn Nhất Trọng Cường Giả là Viên gia một tên trưởng lão. Viên gia cùng Lâm Tiêu cũng có thù, ở U Thiên Ma Cung cảm ứng xuống, cũng gia nhập U Thiên Ma Cung. Chương 481, Úc Kim Ca gặp nạn. Ha ha ha, tất cả đều là Thiên Môn đệ tử, còn có một cái rất là danh tiếng phó đường chủ, giết cho ta. Liễu Diễm có loại điên cuồng cảm giác, Vũ Tôn khí tức cuồn cuộn vũ tôn lực lượng, nhất thời mãnh liệt mà ra, hướng Úc Kim Ca tiến lên. Hai người khác phương hướng, Cung Hoàng Vân cùng một tên khác Vũ Tôn cũng bắt đầu thi triển ra công kích. Những người khác cũng rối rít xuất thủ, vô cùng năng lượng, hướng Úc Kim Ca hơn 10 người bao phủ tới. Suy, mà lúc này, Úc Kim Ca đã là đem 4 khối trận đài ném ra, đứng ở 4 phía, mà hậu sinh ra hào quang óng ánh, đem cuồn cuộn lực lượng ngăn cản ở chung quanh. Ngay sau đó, 4 khối trong trận đài năng lượng phải tiêu hao hoàn lúc, có 4 đạo cường đại ánh sáng hướng 4 bề đánh vào quá khứ, mỗi một trụ ánh sáng cũng có vũ tôn lực lượng, ngựa này bích khắc ra là trận thạch, chỉ có Thiên Môn nhân vật trọng yếu mới nắm giữ, phòng ngự sau khi đánh vào, để cho người khó lòng phòng bị. Thấy vậy, Liễu Diễm đám người đều là cả kinh, không nghĩ tới đám này võ vương cảnh giới đệ tử, vẫn còn có mạnh mẽ như vậy đại thủ đoạn. Liễu Diễm một phe nhân mã không thể không gấp vội lui tránh cùng thúc dục lực lượng phòng ngự. Bất quá 4 cổ lực lượng mạnh mẽ quá đáng, hơn nữa còn là hướng 4 phương 8 hướng đánh vào, coi như là đối diện Liễu Diễm công kích, chính hắn đều bị chấn lui ra ngoài, mà đổi thành 3 phương hướng, vừa vặn oanh đang không có vũ tôn phòng ngự vị trí. Một đám người bị trực tiếp oanh nhảy ra đi, tán, Úc Kim Ca hô to một tiếng, mười mấy tên đệ tử hướng 4 phía phân tán tiến lên. Đây là một loại thoát đi vây công phương pháp, địch nhân qua mạnh, liền lựa chọn tứ tán thoát đi. Như vậy thứ nhất có thể đi cơ hội liền lớn một chút. Muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy, giết cho ta. Liễu Diễm giận kêu một tiếng, cả người thúc dục lực lượng cường đại, hướng Úc Kim Ca oanh kích. Sáng chói đao mang, nở rộ mà ra, cuồn cuộn đến uy mãnh tuyệt luân lực lượng, hướng Úc Kim Ca đập tới, muốn để lại ta, ngươi còn không làm được. Úc Kim Ca quay đầu, nhìn như bình thường không có gì lạ một quyền huê ra. Nhưng mà, ở quả đấm đánh ra một khắc kia, một đạo kinh thiên tiếng gầm gừ thú hống, đột nhiên vang lên, giống, một cái lớn vô cùng cự ngạc đầu hư ảnh, tự Úc Kim Ca trước nắm đấm phương kinh hiện với không. Trong nháy mắt, phong vân dũng động, thiên địa thất sắc, kinh khủng vô biên hồng hoang khí tức sôi trào mãnh liệt mà ra. Cuốn bát phương, mênh mông vô cùng cự lực, ngưng tụ thành một đạo chói mắt quyền mang, kích động cuồn cuộn đáng sợ ba động, đánh vào Liễu Diễm đao mang thượng, ung, một tiếng ầm vang lớn, Liễu Diễm đao mang lại bị đánh tan vỡ, thật lớn vô cùng khí lãng bộc phát ra, hướng Liễu Diễm khuynh tiết đi. Liễu Diễm mặc dù thúc dục nguyên khí hộ thể, nhưng vẫn như cũ là bị xa xa đánh bay ra ngoài. Cái gì? Nhìn thấy trước mắt một màn, Cung Hoàng Vân cùng Viên Gia Vũ Tôn rối rít khiếp sợ. Một cái vũ vương cường giả tối đỉnh, lại cường đại tới mức này. Lúc này, hai người buông tha truy kích những đệ tử khác, rối rít hướng Úc Kim Ca công kích mà tới. Hai người vừa lên tới liền thi triển ra công kích mãnh liệt, làm cho Úc Kim Ca đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, liên tiếp bị chấn lui ra ngoài. Phó đường chủ, những người khác rối rít giật mình, vốn là muốn xông ra đi một khoảng cách, lại quay đầu đánh phía truy kích đi những cường giả khác. Các ngươi đi trước, ta có biện pháp rời đi. Úc Kim Ca hướng về phía những người khác đại uống. Nghe vậy, còn lại rối rít sững sờ, do dự một hồi thời gian, một đám người một bên công kích đối thủ, vừa hướng bên ngoài bay ngược đi, muốn đi không dễ dàng như vậy. Liễu Diễm cuồn cuộn quát to, giết, một người cũng không buông tha. Dứt lời, hắn hướng Úc Kim Ca lao ra, cùng hai người phối hợp công kích. Tuy nói có Cung Hoàng Vân hai người công kích Úc Kim ta, khó mà để cho trốn thoát. Bất quá đổi phòng ngừa vạn nhất, hắn lựa chọn trước không đuổi giết những người khác, mà là lựa chọn vây đánh Úc Kim ca. Đối với Thiên Môn mà nói, Úc Kim ca thiên tài như vậy mới là trọng lượng cấp nhân vật, về phần những người khác không coi là cái gì. Giống Úc Kim ta lại một quyền Thương Thiên Cự Ngạc gầm thét truyền thừa đánh ra, đem một người oanh lui ra ngoài. Bất quá Úc Kim ca mới vừa bước vào Vũ Vương cửu trọng không lâu, đối mặt tu vi thượng sứ cách vẫn là không cách nào bị thương nặng đối thủ, đánh ra phía sau một người lại bị hai người khác nhân cơ hội tập kích, làm cho hắn một ngụm máu tươi không khỏi tràn ra. Nhưng muốn như vậy rất nhanh đánh bại hắn cũng là không có khả năng. Đáng sợ quyền mang không ngừng nở rộ mà ra, bốn người bắt đầu từ lúc rơi, hào quang óng ánh chiếu sáng bát phương, đáng sợ ba động chấn động thiên địa, mặt đất đều bị đánh ra vô số hố to. Chiến đấu kéo dài một khắc đồng hồ, trừ mấy người bị thương chạy đi báo tin trở ra, còn lại người bị cũng bao vây khắp nơi. Lúc này Úc Kim ca nhân cơ hội đem viên gia vũ tôn oanh một cái bay, trong miệng phun búng máu tươi lớn, cả người bị nặng nề xuống mặt đất thượng một nơi trên gò đất, kích thích di thiên đất sét. Rất hiển nhiên viên gia cường giả bị thương, nhưng mà cũng đang lúc ấy thì Liễu Diễm từ mặt bên nhất đao bổ ra một đạo đáng sợ đao mang đánh phía Úc Kim ca. Úc Kim ca không ngăn trở kịp nữa, bị đao mang bổ trúng, thân thể thiếu chút nữa bị phách mở, cả người bay ngược mà ra, cả người máu thịt be bét, đi chết đi. Đang lúc này, Cung Hoàng Vân trong tay một cây trường cung kéo căng, một đạo mũi tên hiện lên kim quang óng ánh, mang theo vô cùng lực lượng, tựa như trải qua ngày dài hồng như vậy, hướng Úc Kim ca bắn qua, bị Liễu Diễm chém trúng. Lúc này Úc Kim ca trên người đã bị thương nặng, một mũi tên này tới quá đột ngột, làm cho Úc Kim ca cũng không ngăn trở kịp nữa, đảm nhiệm được mũi tên kia thẳng táp hướng chính mình bắn tới. Phó đường chủ, khắp nơi chung quanh phát ra từng trận cuồn cuộn tiếng hét lớn, sau đó bất kỳ bọn họ dùng sức thế nào đều không cách nào tránh ra đối thủ, bởi vì nhóm nhân mã này thực lực không so với bọn hắn yếu, số người chiếm ưu. Nhìn kia sắp bắn trúng Úc Kim ca thân thể kim quang mũi tên nhọn, Cung Hoàng Vân cùng Diễm Âm lạnh ánh sáng suy. Nhưng mà đang lúc thanh kia sắc bén mũi tên muốn bắn vào Úc Kim ca lồng ngực thời điểm, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ trong hư không ra đời, thủ trưởng duỗi một cái, miễn cưỡng mà đem kia ẩn chứa vô cùng lực lượng mũi tên nắm trong tay. Một cổ khí lãng từ kim quang mũi tên thượng phun ra. Cái gì? Liễu Diễm cùng Cung Hoàng Vân nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù bọn họ không thấy rõ đạo thân ảnh kia bộ dáng, bất quá thoáng cái xuất hiện ở Úc Kim ca trước mặt, quả thực quá không tưởng tượng nổi. Bọn họ căn bản không thấy thân ảnh kia là từ phương hướng nào xông lại, giống như từ trong hư không lao ra một dạng, chưa có người nào tốc độ sẽ sắp đến, ngay cả bọn họ vũ tôn cảnh giới tu vi cũng chút nào không thấy được chứ, trừ phi là vũ quân cường giả. Bất quá vũ quân cường giả căn bản không khả năng xuất hiện ở đây mảnh nhỏ chiến trường đi cứu một tên vũ vương đệ tử, hơn nữa người kia vẫn có thể tay không tiếp tục binh, chút nào cũng không động một cái, kia sức mạnh thân thể thật là cường hãn đến không tưởng tượng nổi. Khắp nơi ở chiến đấu kịch liệt người cũng là rối rít khiếp sợ, ngay cả Úc Kim ca chính mình cũng đều giật mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới ở một khắc cuối cùng sẽ có người tới được cùng cứu. Kinh ngạc nhìn đạo thân ảnh này bên người, Úc Kim ca nhất thời có một loại cảm giác quen thuộc, mà ở đạo thân ảnh này xoay người lại lúc, Úc Kim ca cả người nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Chương 482, Lâm Tiêu, buồn bã huynh, vẫn khỏe chứ? Lâm Tiêu tuét miệng cười một tiếng, hướng về phía Úc Kim ca cười nói. Úc Kim ca sợ ngốc, đều có chút nhanh không nói ra được lời, đáy lòng thoáng cái vượt qua kinh đào hãi lãng. Lâm Tiêu, lại là Lâm Tiêu, Lâm Tiêu lại không chết. Trời à, các hạ là ai? Một cổ khí lãng tản đi, thấy một đạo thanh niên bóng lưng một tay chặt chẽ bắt mũi tên. Liễu Diễm cùng Cung Hoàng Vân trên mặt không khỏi lộ ra kiêng kỵ thần sắc, mà để cho bọn họ đáy lòng không khỏi lòng nguội lạnh là cái này bóng lưng có chút quen thuộc. Lúc này, Lâm Tiêu bên trái tay cầm mũi tên, tay trái đem Úc Kim ca kéo, giúp đỡ ổn định xuống thân hình, rồi sau đó không nhanh không chậm xoay người lại. Cái gì? Lâm Tiêu? Ở thấy Lâm Tiêu khuôn mặt giờ khắc này, Liễu Diễm cả người cương ở nơi đó, trên mặt lộ ra khó tin thần sắc, Lâm Tiêu, ngươi lại không có chết. Cung Hoàng Vân cũng chấn kinh đến chố mắt nghẹn họng. Ban đầu, Lâm Tiêu tên, chấn động toàn bộ hỗn loạn chi địa, mà Lâm Tiêu bị đánh vào lôi đình trong gió lốc, không cách nào sống mà đi ra trung cực chiến trường, cũng toàn bộ hỗn loạn chi địa người đều biết được sự tình. Bây giờ, Lâm Tiêu đã biến mất ở huyền vực chiến trường một năm. Bây giờ, Lâm Tiêu rốt cuộc lại sống sờ sờ đất ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Đây quả thực thật là làm cho người ta khó mà tin được. Không chỉ là Liễu Diễm cùng Cung Hoàng Vân, kia viên gia cường giả cũng kinh ngạc đến ngây người. Những người khác cũng rối rít giật mình. Song phương chiến đấu cũng dừng lại. Lâm Tiêu danh tiếng quả thực quá lớn, ở huyền vực chiến trường biến mất một năm lại xuất hiện. Thật là không tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới, ta từ khi huyền vực chiến trường đi ra, liền gặp phải hai người các ngươi ra hỏa. Nhìn kia khiếp sợ Liễu Diễm cùng Cung Hoàng Vân, Lâm Tiêu bình tĩnh cười cười. Đạo, hai nhà cừu nhân liên hiệp xuất thủ, xem ra hai người các ngươi cũng không có xuẩn đến một bước kia, lẫn nhau báo thù đến bây giờ. Nghe Lâm Tiêu nhắc lên chuyện này, Liễu Diễm cùng Cung Hoàng Vân hai trên mặt người lúc này liền giận đỏ lên. Hừ, Lâm Tiêu, ngươi còn dám nói tới chuyện này. Liễu Diễm trợn tròn đôi mắt, một cổ nồng nặc sát ý ở trong đôi mắt thiểm thước mà ra. Không biết ngươi là như thế nào từ huyền vực chiến trường bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Bất quá, hôm nay ngươi nếu xuất hiện ở nơi này, như vậy, ta liền tiễn ngươi lên đường, hoàn toàn đoạn ngươi, giết. Cung Hoàng Vân cũng là quát lạnh một tiếng, cuồn cuộn sát ý, tay cầm trường cung, kim quang óng ánh tự trường cung thượng toát ra, vô cùng ba động bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà ra. Lúc này, coi như là bọn họ, cũng không dám lại chút nào khinh thị, giết. Viên gia vũ tôn nhất trọng cường giả cũng lên đường, vô cùng tốc độ bùng nổ, đáng sợ vũ tôn sóng sức mạnh từ hắn trên người dạo rực mà ra. Lâm Tiêu, cẩn thận, Úc Kim Ca liền vội vàng nhắc nhở, nhưng mà lúc này, Lâm Tiêu lại không thèm để ý chút nào, cười nhạt một tiếng nói, là nên hoàn toàn đoạn, lời còn chưa dứt, một trận to lớn tiếng sấm chính là bộc phát ra, tựa như cửu thiên rồng ngâm, thanh âm vang vọng đất trời, đồng thời, một cái to đại lôi đình cự long, tự Lâm Tiêu chân mày xì ra, điện quang thiểm thước, lôi đình mơ hồ, chói mắt ánh sáng sáng ngời chiếu sáng bát phương, vô tận lôi đình năng lượng ngưng tụ thành lôi long, khiến cho được hư không phảng phất cũng muốn nổ tung lên một dạng tràn đầy cuồng bạo vô cùng năng lượng. Cái gì? Thấy to lớn lôi long sinh ra, ba người thần sắc hãi biến hóa, nồng nặc sợ hãi trong một sát na không tự chủ được tràn vào trong lòng. Vừa mới lao ra Liễu Diễm ba người, nhất thời cũng sinh lòng thối ý, giống, vô tận lôi đình ngưng tụ ra lôi long mở ra miệng to. Bản thân xoay tròn mà ra, lấy nhanh như tia chớp tốc độ, trước nhất xông về Liễu Diễm. Không, Liễu Diễm hoảng sợ phát ra một trận kinh hãi tiếng, chính phải ra tay, nhưng mà lôi long tốc độ quá nhanh, đã hướng vừa đến trên người hắn. Oanh suy, cự chủy xông qua Liễu Diễm thân thể. Rồi sau đó dài đến trăm trượng lôi long thân thể, lấy cực nhanh tốc độ từ thân thể của hắn tiến lên. Liễu Diễm vị trí chỗ ở, phát ra nóng rực ánh sáng, cuồn cuộn ba động cuồn cuộn mà ra, toàn bộ trăm trượng lôi long xông qua Liễu Diễm thân thể sau. Lại lấy cực nhanh tốc độ, liên tiếp xông về Cung Hoàng Vân cùng viên gia vũ tôn cường giả. Cung Hoàng Vân còn đến không kịp đối với Lâm Tiêu bắn tên. Rồi sau đó cả người lại không thể không quay lại hướng từ mặt bên đánh tới lôi long. Bất quá đúng là vẫn còn không kịp bắn ra, liền bị lôi long hướng cùng trên người. Trong chớp mắt, Cung Hoàng Vân thân thể chính là bị lôi long hướng cùng mà qua. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, một chỗ khác hư không, viên gia cường giả quay đầu chạy trốn. Bất quá không chạy ra mấy trượng cự ly, chính là bị lôi long hướng cùng mà qua. Không, một trận cuồn cuộn kinh hoàng hét lớn tiếng, vang vọng thiên địa. Lúc này, kia xông qua ba gã vũ tôn thân thể trăm trượng lôi long, thân thể đã là trở nên vô cùng hư đạm, chớp mắt tan biến tại không. Mà ở kia trong hư không, ba đạo nám đen thân thể xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa, đậm đà đốt chọi vị tràn ngập tại chỗ. Ngay sau đó, ba đạo bị đốt chọi thân thể từ trong hư không rơi xuống đất, không nhúc nhích. Rất rõ ràng, ba gã nhất trọng vũ tôn bị cái điều lôi long đốt chết, sinh cơ hoàn toàn không có. Ở trong nháy mắt này, người ở tại tràng vô không khiếp sợ, một đòn đem ba gã nhất trọng vũ tôn đánh chết. Kia lôi long rốt cuộc là dạng gì năng lượng, thật không ngờ kinh khủng. Úc Kim Ca hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Một năm không thấy, Lâm Tiêu thực lực lại kinh khủng tới mức này. Một đòn, dễ như trở bàn tay, đánh chết ba gã nhất trọng vũ tôn. Chạy, lúc này, Tam Phương Vũ Vương trong cường giả. Có người kịp phản ứng, nhất thời sợ quát lên. Dẫn đầu ba gã vũ tôn đều bị đánh chết. Bọn họ nơi nào còn có chống lại năng lực. Mà đang lúc này, lại một cái lôi đình năng lượng ngưng tụ thành trăm trượng cự long. Lần nữa sinh ra, hướng cùng hướng chuẩn bị chạy trốn 20-30 người. Những người này, thực lực ở võ vương cảnh giới, đại đô ở sơ giai vũ vương. Hơn nữa một nhóm người lại có thiên môn đệ tử ngăn trở. Căn bản không mấy người có thể chạy ra hơn 10 trượng cự ly. Rồi sau đó, chính là liên tiếp bị kia trăm trượng lôi long hướng cùng trên người. Trước mấy tên vũ vương, đã bị lôi đình năng lượng xông đến thân thể hoàn toàn không có. Cho đến người cuối cùng thân thể, cũng bị sét đánh được nám đen vô cùng, sinh cơ hoàn toàn không có. 20-30 người, không một chạy thoát, toàn bộ toi mạng, thiên môn đệ tử rối rít khiếp sợ. Lôi đình này cự long năng lượng, quá mức kinh khủng, một đòn, đánh chết 20-30 danh vũ vương cường giả. Năng lượng mới vừa hao hết, trong tầm mắt hướng Lâm Tiêu trong con mắt, một đám thiên môn đệ tử tràn đầy khiếp sợ. Bái kiến môn chủ, ngay sau đó, có người quát to lên. Bái kiến môn chủ, những người khác cũng rối rít chắp tay hành lễ hô to. Mặt đầy sùng bái và nhiệt huyết. Thiên môn, một năm đã qua, do Hồ Nguyệt trông coi, nhưng cho dù là truyền ra Lâm Tiêu vẫn rơi tin tức. Hồ Nguyệt cũng không lập môn chủ, mà chẳng qua là phó môn chủ. Hồ Nguyệt lời thề, trước môn chủ, vĩnh viễn để lại cho thiên môn người sáng lập, ở huyền vực chiến trường sáng lập truyền kỳ như vậy nhân vật. Lâm Tiêu, bây giờ, chính mắt thấy được chân chính môn chủ, thật là làm một đám người ngưỡng mộ không dứt, có ngang ngược như vậy một vị môn chủ, bọn họ đáy lòng tràn đầy chấn động cùng mừng rỡ. Chương 483, âm phong lĩnh vây quét. Lâm Tiêu là hơi nghi hoặc một chút đất ngắm một đám người liếc mắt. Hắn nhớ. Thiên môn không có những đệ tử này chứ. Thấy vậy, Úc Kim Ca cười cười, giải thích, Lâm Huynh, từ trung cực chiến trường sau khi kết thúc, Thánh Thành cùng U Thiên Ma cung đệ tử khai chiến, thiên môn ở Hồ Nguyệt dẫn muốn xuống, phát triển lớn mạnh, bây giờ, trừ tối cường giả đỉnh cao ra, thiên môn thực lực, cũng không dưới với võ minh. Ồ, Lâm Tiêu cũng có chút lăng lăng, hơi có chút giật mình, bây giờ, Hồ Nguyệt đột phá đến vũ tôn nhất trọng. Đảm nhiệm thiên môn phó môn chủ, Cổ Hiên Viên, Mã Bích, Ngưu Tị, Tu La Đồ Phu, cũng đều bước vào vũ tôn nhất trọng cảnh giới. Cổ Hiên Viên, Mã Bích, Ngưu Tị, cũng đều gia nhập thiên môn, đảm nhiệm phân đường đường chủ, coi như là Tu La Đồ Phu, cũng treo một cái thiên môn khách khanh phó đường chủ thân thể. Úc Kim Ca từ từ giới thiệu, hùng mấy người cũng bước vào vũ tôn. Lâm Tiêu có chút giật mình, không nghĩ tới ở hơn một năm nay thời gian. Hùng mấy người lại có khổng lồ như vậy tiến bộ. Vũ tôn cảnh giới, bao nhiêu người cả đời đều khó bước vào, mà Hùng Nguyệt mấy người, gần là bằng chừng ấy tuổi, liền là trở thành vũ tôn cường giả. Phải biết, hơn một năm trước, Hùng Nguyệt mấy người tu vi, mới đến vũ vương lục trọng cảnh giới, đã hơn một năm thời gian, ngay cả vượt mấy tầng tu vi bước vào vũ tôn cảnh giới. Thiên phú này, quả nhiên yêu nghiệt, hắn chính là luyện hóa cửu thiên lôi long linh năng. Cũng chưa thành công bước vào vũ tôn cảnh giới. Trừ lần đó ra, Lôi Cuồng, Lạc Trung, Cơ Trần, Triệu Kính, Lại Thư Phong, Hạ Kiếm Nhân, còn có đủ Mộ Bạch, Quý Mặc, Đoạn Thương Sinh, Du Long, Bước Tích, Thổ Bất Bại bọn người gia nhập thiên môn. Những người này thực lực, cùng ta không sai biệt lắm. Úc Kim Ta lại bổ sung nói, những người này, cũng gia nhập thiên môn. Lâm Tiêu có chút kinh ngạc, có mấy người, đã từng hắn vẫn đã đánh bại. Thậm chí còn có đụng chạm người, ví dụ như Lôi Cuồng, Quý Mặc, Đoạn Thương Sinh, không nghĩ tới, những người này đều đang gia nhập thiên môn. Hắc hắc, những người này, còn khá có khí độ, tưởng nhớ ban đầu bị ngươi đánh bại, cho nên, cũng gia nhập vào. Úc Kim Ca cười hắc hắc nói, Lâm Tiêu gật đầu một cái, võ giả một đường, lòng dạ rộng rãi, không thể nghi ngờ cũng là một loại thực lực, lòng dạ rộng rãi người, liền khó có ngăn trở tu luyện tâm ma. Xem ra Đoạn Thương Sinh mấy người cũng coi là khí độ bất phàm, nếu bị đánh đều không ghi hận, vậy hắn cũng càng không cần so đo. Đúng, Hùng triệu tập gấp làm, đi âm phong lĩnh, khả năng bên kia có chuyện muốn phát sinh. Bỗng nhiên, Úc Kim Ca nhớ tới cái gì, vội vàng hướng Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu ánh mắt có chút chợt lóe, chợt hướng về phía Úc Kim Ca hỏi, thương thế của ngươi thế như thế nào đây? Không có gì đáng ngại. Vừa nói, Úc Kim Ca đem một viên thuốc lấy ra, sau đó dùng mà xuống, bắt đầu vận chuyển khí tức mức độ nghỉ đứng lên. Chẳng được bao lâu thời gian, Úc Kim Ca thương thế chính là khôi phục không ít. Hướng về phía Úc Kim Ca gật đầu một cái, Lâm Tiêu mở miệng nói, đến lúc đó, đơn giản khẩn cấp thời khắc, không cần ngươi động thủ. Bây giờ, chúng ta đi Âm Phong lĩnh. Được, đến lúc đó, nghĩ đến sẽ để cho một đám người giật mình đến sửng sờ chứ. Ha ha ha, Úc Kim Ca hưng phấn, những đệ tử khác cũng là một trận hưng phấn, mà theo sau Lâm Tiêu, rối rít hướng Âm Phong lĩnh phương hướng đi trước. Âm Phong lĩnh, sơn mạch quanh co, quần sơn lên xuống, cả khu vực, âm phong cuồn cuộn, âm khí lượn quanh, cho dù là hạo nhật nhô lên cao, cũng để cho người có loại âm trầm cảm giác. Ở một nơi núi non trùng điệp đạo lĩnh thượng, có một đám người đứng trong đó, nhìn tiền phương, âm khí nhất nồng đậm địa phương, chỗ kia phương viên trăm trượng sơn khâu, tản mát ra âm khí càng ngày càng nặng, có vật gì đó muốn xuất thế, Âm Phong lĩnh tràn ngập ra âm khí càng ngày càng nặng. Thật có cái gì âm tính bảo vật muốn xuất thế à? Nhìn tiền phương nồng nặc âm khí, một người mặc thống nhất hắc bào quần áo trang sức thanh niên mở miệng nói. Trên người hắn, có vũ tôn khí tức tràn ngập, Âm Phong lĩnh, thường xuyên âm phong bao phủ, nhất định có vật phi phàm, chỉ bất quá, cho tới nay, thời cơ chưa chín, còn xanh, a, một bên, diện mạo phổ thông, lại có tam trọng vũ tôn thanh niên mở miệng nói. Bây giờ, bị chúng ta đụng vào. Vật này, tuyệt đối không đơn giản, chờ bắt được bảo vật này, coi như dùng không thượng, cũng có thể trở về hối đoái không ít bảo vật. Người này, bất ngờ chính là trong một đám người thanh niên cầm đầu. U Thiên Ma Cung Thiên Ma bảng hạng thứ 5 đệ tử. Thái Đan, nghe Thái Đan lời nói, còn lại mười mấy tên đệ tử cũng rối rít gật đầu. Trên mặt rối rít lộ ra vẻ tham lam. Thật xin lỗi, sợ rằng, các ngươi không có mệnh đi hưởng thụ trong này bảo vật. Nhưng mà đang lúc này, một đạo khẽ kêu thanh âm, cuồn cuộn truyền tới, ngay sau đó, lần lượt từng bóng người, từ bốn phương tám hướng đạp nguyên khí hóa dược chạy như bay đến. Số người, tổng cộng ba hơn 10 người, Hồ Nguyên, thấy cầm đầu kiều tiêu nữ xinh đẹp, Thái Đan thần sắc nhất thời đại biến đi xuống, một đám người cũng thần sắc rối rít đại biến, Thiên Môn, trống trơn là danh tiếng, cũng để cho bọn họ nghe mà biến sắc, huống chi. Thiên Môn Phó Thiên Môn, đỉnh cấp sát thủ danh xưng là Hồ Nguyệt đến, còn xuất lĩnh Thiên Môn toàn bộ cao thủ hàng đầu, Tu La Đồ Phu, Cổ Hiên Viên, Mã Bích, Ngưu Tị, bốn gã nhất trọng vũ tôn cao thủ, mặc dù chỉ là nhất trọng vũ tôn, nhưng bốn người này cũng có vượt cấp chiến năng lực, cộng thêm Hồ Nguyệt trong ngực, đã đạt tới ngũ giai sơ cấp cảnh giới linh thú, Hỏa Linh Thỏ, cùng với mấy vị danh tiếng hiển hách vũ vương cường giả tối đỉnh. Bọn họ làm sao biết phát hiện chúng ta? U Thiên Ma Cung tên kia nhị trọng vũ tôn đệ tử có chút sợ hãi đạo. Những người khác cũng đều là lộ ra vô cùng ngưng trọng thần sắc. Toàn thể đến xem, Hỏa Linh Thỏ có thể đối kháng Thái Đan, còn lại người hoàn toàn có thể nghiền ép bọn họ, tuyệt đối là ưu thế áp đảo. Tiến vào Âm Phong lĩnh, bọn họ đã là rất khiêm tốn, làm sao sẽ bị Thiên Môn người phát hiện? Hừ, Thái Đan, Trịnh Phương, Bồi Cổ, Nhan Lợi Nhuận, các ngươi ngày rộ đến. Hồ Nguyệt trên người linh huyễn nguyệt bào bay lượn, hai mắt ác liệt, trên người vô cùng sát ý tràn ngập ra. Các ngươi ở trung cực chiến trường không phải là rất uy phong sao? Thế nào bây giờ người người cũng kinh sợ? Mã Bích ở bên kia, mặt đầy hài hước cười mắng. Một đám người thần sắc rối rít đông lại một cái. Ở trung cực chiến trường, bọn họ đúng là lấy cao cấp tu vi tư thái. Nhưng hôm nay, lúc này mới một năm qua đi, ở mấy người kia trước mặt, chính mình cũng đã là ở thế yếu, mà càng khiến người ta tức giận là, trên thực tế, coi như là bọn họ ban đầu lấy cao cấp tu vi tiến vào huyền vực chiến trường, cũng căn bản không chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại bị Lâm Tiêu đám người dùng đủ loại phương pháp áp chế gắt gao. Ra huyền vực chiến trường sau, còn tao những ngày qua môn lệ khí, hắc hắc, giết những người này, chúng ta liền có thể được đại lượng điểm cống hiến. Ngưu Tị cũng ở đây cạnh cười nói, bên kia, trên mặt có mộ vết đau, gương mặt hung ác, hai mắt dữ tợn Tu La Đồ Phu lăng lập ở trong hư không. Cả người tràn ngập sát khí, đại đao nơi tay, tựa như một người hắc ám Tu La một dạng không có nói một câu. lại để cho người không tự chủ được tâm thấy sợ hãi. Ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm, một phe khác, Cổ Hiên Viên cầm kiếm mà đứng, khí vũ hiên ngang, uy phong mà đứng, trên người tràn ngập uy áp mạnh mẽ. Năm người lập ở chung quanh, làm cho U Thiên Ma Cung đám người vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Ha ha ha, đang lúc Thiên Môn một đám người đang muốn động thủ thời điểm, một đạo cười ha ha thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Ngay sau đó, có bốn đạo từ tứ phương phóng tới, bốn trên người tản ra vũ tôn tam trọng khí tức cường đại. Chương 484, động thủ. Thương Thương, Sở Thiên Lăng, Lương Tà, Cảnh Diêm thấy bốn bóng người, Thái Đan trên mặt ngược lại mừng rỡ. Bốn người này chính là thực lực hạng ở trước mặt hắn bốn người Thiên Ma bảng đệ nhất đến đệ tứ cường giả, nhất là Thương Thương, đứng ở U Thiên Ma cung chóp đỉnh nhân vật, thực lực sâu không lường được, càn quét cùng thời cường giả, trừ Thánh Thành Nhân Tinh bảng đệ nhất Vũ Thiên, sợ rằng toàn bộ hỗn loạn chi địa, thanh niên đồng lứa, thậm chí còn đồng giai cường giả thế hệ trước, không người có thể chống lại. Do Thương Thương dẫn bốn người xuất hiện, như vậy, vô luận như thế nào, Hồ Nguyệt bọn người sẽ không đối thủ, trận chiến này cục liền sẽ trực tiếp lộn, để cho bọn họ U Thiên Ma Cung thoáng cái thuộc về ưu thế áp đảo. Bốn vị sư huynh đến, các ngươi Thiên Môn đệ tử muốn xong, ha ha ha. Thái Đan bên cạnh, nhị trọng vũ tôn đệ tử hoàng toàn bộ lục cũng lớn tiếng cười lớn, còn lại U Thiên Ma Cung đệ tử cũng rối rít thầm thở phào một cái. Thiên Môn uy danh quá lớn, bị Thiên Môn người vây quanh ngã xuống có khả năng rất lớn, không nghĩ tới một ít thời gian liền để cho bọn họ biến thành ưu thế. Nhìn thấy bốn người xuất hiện, cho dù là Hồ Nguyệt, thần sắc cũng là ngưng trọng đi xuống, ánh mắt lạnh như băng quét về phía Sở Thiên Lăng, lạnh lùng nói, là các ngươi bày cuộc. Cổ Hiên Viên, Tu La Đổ Phu mấy người thần sắc tất cả ngưng trọng đi xuống. Nếu như là đồng giai, hoặc là những người khác, bọn họ cũng không có sợ hãi. Bất quá, năm tên vũ tôn tam trọng, hơn nữa còn là Thiên Ma bảng xếp hạng thứ 5 yêu nghiệt tề tụ, để cho bọn họ không thể không kiêng kỵ. Năm người này, mỗi một vị đều là U Thiên Ma Cung đứng ở đỉnh cao nhất thiên tài. Nếu như hạng ở thứ 5 Thái Đan một người thông qua Hỏa Linh Thỏ chống lại do Hồ Nguyệt xuất thủ, thậm chí còn chờ đến bọn họ giải quyết những người khác sau khi vây quét, bọn họ có tuyệt đối tự tin đánh tan Thái Đan. Nhưng có Thiên Ma bảng tiền tứ người xuất hiện, nhất là Thương Thương, thực lực cực độ kinh khủng, như vậy bọn họ ưu thế liền hoàn toàn không có, ngược lại lâm vào hoàn cảnh xấu. Thiên Môn những đệ tử khác thần sắc cũng tất cả rối rít ngưng đi xuống, ánh mắt nhìn Hồ Nguyệt. Sở Thiên Lăng mặt hiện lên ra vẻ lạnh như băng nụ cười, đạo, không sai, các ngươi lớn lên quá nhanh, để cho chúng ta đều cảm giác được bất an, cho nên rồi mời Thương Thương sư huynh cùng hai vị sư đệ cũng xuất thủ, là phục kích các ngươi. Cơ hội lần này bọn chúng ta rất lâu, hơn nữa ngay cả Thái Đan mấy người cũng không biết. Hồ Nguyệt ánh mắt đông lại một cái, nhìn chằm chằm Sở Thiên Lăng mấy người, thanh âm lạnh như băng từ trong miệng nhẹ nhàng phun ra. Hỏa Linh Thỏ, ngươi kéo Thương Thương, Cổ Hiên Viên, Tu La Đổ Phu các ngươi đối phó Lương Tà Cảnh Diêm, Mã Bích đối phó Thái Đan, Ngưu Tị đối phó Hoàng toàn bộ lục, Đủ Mộ Bạch, Quý Mạc, Đoạn Thương Sinh, Lôi Cuồng các ngươi nhanh chóng biết quyết ba gã nhất trọng vũ tôn. Còn lại người nhanh chóng giải quyết những người khác, rồi sau đó gia nhập chiến cuộc. Vừa nói, Hồ Nguyệt trong tay một cái Thiên Chu Ma Ti đã là lấy ra. Mảnh nhỏ như sợi tơ như vậy Thiên Chu Ma Ti hiện lên một vệt huyết quang, vô cùng sắc bén, nhẹ nhàng vung vẫy, phảng phất ngay cả hư không đều phải bị cắt ra. Tu La Đổ Phu hai tay cầm đao, trên người sát khí càng phát ra nồng đậm. Cổ Hiên Viên tay cầm Hỏa Viêm kiếm, thân kiếm phảng phất bốc cháy một dạng đáng sợ, hỏa viêm dũng động. Những người khác cũng rối rít làm xong đánh ra chuẩn bị. Mặc dù ở thế yếu, nhưng bọn hắn cũng sẽ không sợ hãi chiến. Phân phối rất khá, bất quá, mỗi người các ngươi thực lực cũng không bằng chúng ta, cho nên, vô luận như thế nào phân phối, các ngươi những ngày qua môn nhân ngựa đều có thể đi gặp Lâm Tiêu, giết cho ta. Sở Thiên Lăng hô to một tiếng, cả người động một cái, rồi sau đó, những người khác cũng rối rít lên đường, ai sống ai chết còn chưa nhất định, giết cho ta. Hồ Nguyệt cuồn cuộn hét lớn một tiếng, trong tay nàng Hỏa Linh Thỏ phảng phất biến thành một đoàn nham tương hỏa diễm, lấy cực nhanh tốc độ hướng Thương Thương động bắn qua. hư không phảng phất cũng nấu chảy xuyên một dạng chỗ đi qua. Không khí sôi sùng sục, suy, Hồ Nguyệt bí thuật thúc dục linh huyễn nguyệt bào, một người biến thành ba đạo giống nhau như đúc bóng người. Quay đầu xông về Sở Thiên Lăng, Cổ Hiên Viên cũng động, ở trên hư không lưu lại một đạo tàn ảnh, hướng Lương Tà phóng tới, vô cùng kiếm mang đang nở rộ mà ra. Tu La Đồ Phu xông về Cảnh Diêm, đáng sợ tử vong đao mang tràn ngập cuồn cuộn sát khí. Đập tới, Mã Bích, Ngưu Tị, Đủ Mộ Bạch, Quý Mặc đám người rối rít động thủ, hướng về phía mục tiêu đánh tới. U Thiên Ma Cung Nhất Phương cũng toàn bộ động thủ, trận trận khí tức cường đại bùng nổ, cổ cổ kinh khủng ba động cuồn cuộn mà ra, sáng chói ánh đao kiếm mang rối rít nở rộ, ánh sáng chói mắt chiếu sáng mười phương thiên địa. Một nơi trong hư không, Hồng Ngục một đạo chân thân cùng lưỡng đạo ảo thuật giả thân hướng Sở Thiên Lăng lao ra, đồng thời linh ảo thuật hướng về phía Sở Thiên Lăng thi triển mà ra, làm cho Sở Thiên Lăng đều bị ảo thuật khốn nhiễu được sửng sờ một sát na thời gian. Mà lúc này, Hồng Nguyệt trong tay Thiên Chu Ma Ti đã là ác liệt vô cùng đất hướng Sở Thiên Lăng là phất đi. Sở Thiên Lăng thần sắc biến đổi, bất quá hắn dù sao cũng là thiên ma bảng xếp hàng thứ hai yêu nghiệt. Thực lực bản thân vô cùng kinh khủng, trong một sát na chính là cảm giác có cái gì không đúng. Trong nháy mắt phá vỡ đồ ảo thuật, nhất kiếm chặt chém mà ra. Lực lượng khổng lồ hội tụ ở trong kiếm, cùng mảnh nhỏ như sợi tơ như vậy Thiên Chu Ma Ti đụng nhau ở đồng thời. Cong, chói tai kim loại giao kích tiếng vang lên, đáng sợ ba động từ Sở Thiên Lăng trên trường kiếm cuồn cuộn mà ra. Thiên Chu Ma Ti bị chấn lui ra ngoài, lấy Thiên Chu Ma Ti sắc bén, tầm thường binh khí cũng sẽ bị cắt đứt, bất quá Sở Thiên Lăng thanh kiếm này không tầm thường không nói. Còn quán chú vào lực lượng cường đại, thoáng cái khó mà đem chặt đứt. Hiu, hiu, hiu, một đòn không phải lợi nhuận, ba đạo Hồ Nguyệt bóng người tách ra, đều là vũ động Thiên Chu Ma Ti quăng về phía Sở Thiên Lăng. Ba cái Thiên Chu Ma Ti, cũng tương tự có hai cái là giả, một cái là thực sự, đều là cực kỳ xảo quyệt đất cắt Sở Thiên Lăng. Sở Thiên Lăng không dám khinh thường, một bên né tránh, một bên liên tiếp chém về phía ba cái Thiên Chu Ma Ti. Chém ở giả Thiên Chu Ma Ti chính là vồ hụt. Chém mầm thật Thiên Chu Ma Ti thượng, sẽ gặp bộc phát ra đáng sợ khí lãng, thực lực không yếu, ta không khỏi không thừa nhận, nếu là đồng giai, ta không phải là đối thủ của ngươi, bất quá, tu vi thượng sứ cách, ngươi đền bù không, U Thiên Ma Công, dứt lời, Sở Thiên Lăng trên người hắc khí cuồn cuộn sôi trào mãnh liệt mà ra, vô cùng đáng sợ kiếm khí màu đen chặt chém mà ra, kiếm mang cuồn cuộn đến cuồn cuộn hắc ám lực lượng, đường ngang giữa không trung. Đánh vào ở Hồ Nguyệt ứng cho thi triển mà ra huyết sắc đỏ chu trên ánh sáng. Ung ung, một tiếng rung trời vang lớn, mênh mông như là biển khí lãng bùng nổ, kinh khủng ba động sôi trào mãnh liệt mà ra, đem thiệt giả Hồ Nguyệt thân thể, cũng chấn lui ra ngoài. Đối mặt Hồ Nguyệt như vậy đỉnh cấp sát thủ, Sở Thiên Lăng đi lên liền thi triển ra tuyệt cường công kích, làm cho Hồ Nguyệt đều không cách nào ngăn trở, ẩn giấu hình dị tượng, có linh huyễn nguyệt bào bảo vệ. Hồ Nguyệt cũng không có bị đánh cho bị thương, quát lạnh một tiếng, cả người tan biến tại không, ẩn núp hướng Sở Thiên Lăng đánh giết tới. Cong, D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, Sở Thiên Lăng dù sao là cường đại tam trọng vũ tôn. Làm Hồ Nguyệt đến gần lúc, vẫn có thể cảm nhận được Hồ Nguyệt một tia khí tức. Đem Hồ Nguyệt tập kích cũng đỡ được, bất quá, không nhìn thấy thân hình. Hơn nữa khí tức cũng là bị che giấu được thập phần yếu. Coi như Sở Thiên Lăng có thể ngăn trở, cũng cố hết sức, hơi không cẩn thận, sẽ gặp bị Hồ Nguyệt một đòn đánh chết. Hồ Nguyệt cùng Sở Thiên Lăng chiến đấu, coi như là giằng co đi xuống. Chương 485, Hỏa Linh Thỏ Lá Bài Tẩy Âm. Bên kia, ánh sáng màu đen nở rộ mà ra, nhất đoàn hỏa diễm như vậy Hỏa Linh Thỏ bị Thương Thương một quyền đánh bay ra ngoài. Kinh khí cường đại ở trên hư không bùng nổ. Bất quá, Hỏa Linh Thỏ thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, bị đánh sau khi rời khỏi đây, cũng không bị thương, mà là lấy cực kỳ nhanh chóng độ, lần nữa đánh vào hướng Thương Thương, cùng Thương Thương quyền mang đối với bắt đầu đấu. Âm, âm, âm, trận trận âm chi tiếng vang lên, Hỏa Linh Thỏ không ngừng bị đánh bay mà ra, bên kia, đang đối với oanh bị chấn lui ra ngoài sau, Cổ Hiên Viên một kích mạnh nhất trực tiếp nổi lên lên. Bên trong tay Hỏa Viêm kiếm giơ lên thật cao. Trên người uy hiếp thiên địa đại khí thế cuồn cuộn mà ra. cả người giống như biến thành viễn cổ chiến thần, tóc dài bay lượn, uy thế kinh thiên, ở cổ hiên viên nhất kiếm chặt chém mà ra, đồng thời. Thiên địa trong nháy mắt trở nên đỏ ánh đi xuống, giống như ban ngày biến thành ánh nắng chiều. Trong hư không, một cái kiếm lớn màu đỏ trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Kiếm thế uy áp cái thiên đất, khí nắp núi sông, phảng phất nhất kiếm muốn cho núi sông sụp đổ một dạng uy lực vô cùng. Đáng sợ ba động bao phủ toàn bộ đất trời. Suy, nhất kiếm đánh xuống, sáng chói to sắc cự kiếm mang theo hỏa viêm năng lượng. Ẩn chứa vô tận lực lượng che đậy mà xuống, đánh phía Lương Tà, đối diện, Lương Tà trên người loại đặc thù tà khí phát ra. Đấm ra một quyền, một cổ sáng chói quyền mang ở trước nắm đấm phương nở rộ. Tia sáng chói mắt mang theo đáng sợ tà lực, cuồn cuộn đến vô cùng ba động, giật mình một trận khắc khiếu chi thanh, cùng kiếm lớn màu đỏ đối oanh chung một chỗ. Ung ung, một tiếng rung trời vang lớn, mênh mông như là biển khí lãng bộc phát ra. Hai cổ lực lượng, lại lực lượng tương đương, điều này làm cho Lương Tà đều có chút giật mình. Một cái vũ tôn nhất trọng đệ tử, lại có thể chống cự hắn vũ tôn tam trọng lực lượng một quyền. Suy, bên kia, Tu La Đồ Phu trên người sát khí cuồn cuộn, nhất đao bổ ra, hư không ảm đạm, U La quỷ âm vang lên, một đạo màu đen đao mang giống như đến từ cửu U địa ngục hắc hồng. Mang theo hủy thiên diệt thế lực lượng, hướng Cảnh Diêm chặt chém đi, Cảnh Diêm đại đao trong tay hắc quang nở rộ, U xâm lực lượng mãnh liệt mà ra, vô cùng hắc ám đao mang kinh không lên, cùng Tu La Đồ Phu đao mang đối oanh chung một chỗ. Rồi sau đó bộc phát ra cuồn cuộn khí lãng. Uy nghiêm ba động cuồn cuộn thiên địa, tàn phá bát phương, hai người một đòn, lực lượng tương đương, thậm chí còn có càng nhiều khí lãng ba động hướng Cảnh Diêm nghiêng về mà ra. Cảnh Diêm thần sắc biến đổi, lại một nhớ càng cường đại hơn vũ kỹ thi triển mà ra. Trên thực tế, Tu La Đồ Phu mỗi một đao cũng cường đại nhất một đòn. Mỗi một chiêu đều là phải giết. Bất quá, Cảnh Diêm mạnh mẽ quá đáng, tùy ý một đòn cũng có thể đem Tu La Đồ Phu tuyệt cường công kích biến hóa cởi xuống. Tu La Đồ Phu sát chiêu, hiển nhiên không thể có hiệu quả. Bất quá, trong thời gian ngắn, Cảnh Diêm cũng rất khó đem Tu La Đồ Phu đánh tan. Vô thượng sát trận, giờ phút này đối chiến Thái Đan Mã Bích cũng giống như biến hóa một người một dạng khí thế như kia. Sắp bùng nổ ngập lụt, vô tận áp bách cuồn cuộn mà ra, trên người tản mát ra vạn trượng bích quang, mở ra, Mã Bích một tiếng phun ra. Trên người khí thế như ngập lụt vỡ đê tàn phá mà ra. Vô cùng sát khí bùng nổ, vô vài đạo kiếm khí, từ hắn trên người bắn ra, ngưng tụ thành từng đạo thực chất hóa như vậy trường kiếm. Liên tục không ngừng chém về phía Thái Đan từng đạo lực lượng cường đại thi triển mà ra. Bất quá Mã Bích sát trận mạnh mẽ quá đáng, đem Thái Đan ép liên tiếp lui về phía sau đi ra ngoài. Ở Mã Đại gia trước mặt, người Thái Đan chẳng qua chỉ là một cái rác rưởi mà thôi. Mau cút cho ta, Mã Bích cuồn cuộn mắng to thanh âm liên tiếp vang lên, làm cho Thái Đan khí được không khỏi gia tăng cường độ. Sau đó, lại không cách nào phá vỡ Mã Bích sát trận. Bên kia, Ngưu Tỷ trên người kim quang đại tác, trên người huyễn hóa ra kim nát nát hoàng kim khôi giáp. Anh minh thần vũ khí thế bộc phát ra, cả người phảng phất biến thành một tên chiến thần, khí thế khiếp người, chiến ý dâng cao, ở phía trên đỉnh đầu. Mây mù cuồn cuộn, một con tản ra kim quang kim ngưu giống như đạp thiên tới. Sau đó xông vào đến Ngưu Tỷ trong cơ thể, Ngưu Tỷ binh khí trong tay, đã là đổi lấy vạn bảo các tỷ hùng cốt bổng. Lúc này, tỷ hùng cốt bổng thượng tản mát ra vạn trượng kim quang. Vô cùng ba động cuồn cuộn mà ra, một gậy kén đập mà xuống, giống như phụ ngàn vạn quân cự lực làm cho hư không phảng phất cũng run rẩy. Tỷ gấu, là tỷ hưu hậu duệ. Kỳ cốt cờ ở Ngưu Tỷ lấy hoàng kim thần ngưu thể chất dưới sự thúc dục, vô cùng uy lực bộc phát ra, đối thủ hoàn toàn bộ lục bị xa xa đánh bay ra ngoài. Ở Ngưu Tỷ bên này chiến thế, đã là xuất hiện to lớn mất thăng bằng, hoàn toàn bộ lục, hoàn toàn không phải là Ngưu Tỷ đối thủ. Những vị trí khác, Thiên Môn lấy nhiều đối với ít, Đủ Mộ Bạch lấy cực nhanh tốc độ, tập kích vũ tôn nhất trọng cường giả, Đoạn Thương Sinh trường thương như long. Ép nhất trọng vũ tôn tránh lui liên tục, Quý Mặc Dực Xà truyền thừa thi triển mà ra, cũng là có thể đẩy lui đánh cho bị thương một tên nhất trọng vũ tôn cường giả. Điều này làm cho U Thiên Ma Cung đệ tử rối rít giật mình. Những người này làm sao biết như thế chi yêu nghiệt, lại có thể lấy tu thấp là chống cự tu vi cao. Nhất là Vũ Vương đỉnh phong có thể đánh lui nhất trọng Vũ Tôn. Đây cũng quá để cho bọn họ khó mà tiếp nhận. Phải biết, bọn họ cũng người người cũng là thiên tài a. Mà ở những đệ tử còn lại bên trong, Lôi Cuồng, Chu Tiến, Hạ Kiếm Nhân, Lại Thư Phong mấy người cũng là vô cùng uy mãnh. Hơn nữa thiên môn số người dư thừa U Thiên Ma cung đệ tử. Ở tu thấp trở nên bên trong, cơ hồ là nghiêng về đúng một bên tình huống. U Thiên Ma cung Vũ Vương đệ tử, không ngừng bị đánh cho bị thương, thậm chí còn bị đánh chết. Nhưng mà, U Thiên Ma cung Thiên Ma bảng gần trước đệ tử làm sao có thể dễ dàng tha thứ loại tình huống này. Phát sinh, thương thương mấy người này bắt đầu phát huy. Hỏa Linh Thỏ trực tiếp bị đánh cho bị thương. Cổ Hiên Viên, Tu La Đồ Phu, bị đánh cho bị thương. Không ngừng bước lui đi. Chỉ có Hồ Nguyệt cùng Mã Bích, có thể rằng co không rơi xuống hạ phong. Nhưng mà, thương thương đánh bay Hỏa Linh Thỏ sau khi bắt đầu hướng Hồ Nguyệt tiến lên, thương thương gia nhập chiến cuộc. Như vậy, tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Lúc này, Ngưu Tỷ lại một đánh bị thương nặng hoàn toàn bộ lục sau khi vội vàng hướng tiến lên. Nhưng mà, một đòn cùng thương thương trường đao đối oanh, Ngưu Tỷ cả người bị xa xa đánh bay mà ra. Thương thương thân thể, tiếp tục hướng Hồ Nguyệt bay hướng đi. Đối với bọn hắn mà nói, Hồ Nguyệt là mục tiêu thứ nhất. Hưu. Đang lúc thương thương bay vọt tới một nửa cự ly lúc, một cái bàn đá tung tóe mà ra, ngăn ở thương thương phía trước. Ngay sau đó, cái bàn đá này thượng chợt bộc phát ra cuồn cuộn nham tương, giống như nham tương nấu chảy động một dạng dày đặc không trung xuất hiện tại trong hư không. Vô cùng nhiệt lượng bộc phát ra, tựa như muốn đem vạn vật đều phải dung hóa. Đá này bàn chính là Hỏa Linh Thỏ ở trung cực chiến trường nham tương nấu chảy động ở bên trong lấy được bàn đá. Bị Hỏa Linh Thỏ trưởng khống sau khi, chính là có thể thúc dục ra giống như nham tương nấu chảy động một loại năng lượng. Thấy một màn này, mọi người rối rít giật mình, không nghĩ tới Hỏa Linh Thỏ vẫn còn có cường đại như thế bảo vật, đáng sợ nấu chảy động nham tương, sợ rằng chúng liền giai Vũ Tôn Lâm vào trong đó, cũng sẽ bị dung hóa chứ. Khó trách một năm qua này, U Thiên Ma cung phái ra Vũ Tôn cường giả, đều không cách nào giết chết Hồ Nguyệt, ngược lại bị đánh chết. Trừ Hồ Nguyệt thực lực bản thân cường đại ra, Hỏa Linh Thỏ thủ đoạn mạnh mẽ cũng như thế nghịch thiên, kinh khủng như vậy công kích, ở sơ giai Vũ Tôn, có bao nhiêu người có thể ngăn cản. Chương 486, Khuyết Nguyệt Đế Kinh. Nhìn thấy trước mắt cuồn cuộn đánh tới nham tương hỏa diễm, thương thương thần sắc cũng là biến đổi, trên người vô cùng khí thế bùng nổ, kinh thiên một quyền, lúc này đánh văng ra ngoài, U Thiên Ma cung đệ nhị trọng, kèm theo thương thương một tiếng quát to, bị nham tương hỏa diễm chiếu sáng hư không ảm đạm xuống. Ngút trời hắc khí tự thương thương trên người sôi trào mãnh liệt mà ra. Thương thương cả người phảng phất biến thành một người minh ma một dạng đấm ra một quyền. Một đạo vô cùng u ám màu đen quyền mang, từ hắn trước nắm đấm phương bộc phát ra, còn như màu đen cuồn cuộn trường giang, cuồn cuộn sông lớn một dạng đánh vào dày đặc không trung nham tương trên ngọn lửa. Không thể không nói. Thi triển ra U Thiên Ma cung đệ nhị trọng thương thương. Lực lượng mạnh mẽ quá đáng, mạnh mẽ trực tiếp nham tương nấu chảy động một đường vỡ băng đi. Cuối cùng đánh vào kia trên bàn đá, đem bàn đá xa xa đánh bay ra ngoài. Hơn nữa, kia bàn đá mang theo lực lượng dư âm, đánh vào Hỏa Linh Thỏ trên người, đem Hỏa Linh Thỏ đánh cho hộc máu, xa xa bay ngược, xem ai còn có thể cản ta. Thương thương phát ra một trận lạnh giọng hét lớn, thân hình động một cái. Còn như điện chớp, hướng đang cùng Sở Thiên Lăng chiến đấu kịch liệt Hồ Nguyệt tiến lên. Đại đao trong tay đánh phía Hồ Nguyệt. Lúc này, Sở Thiên Lăng cũng phát lực, đem U Thiên Ma cung nhất trọng công pháp thông qua vũ kỹ cường đại thi triển ra. Vô cùng kiếm mang bùng nổ, đánh phía Hồ Nguyệt. Hồ Nguyệt mặc dù thân thủ bén nhạy, nhưng Thiên Ma bảng thứ hai Sở Thiên Lăng quả thực cũng mạnh mẽ quá đáng. Không cách nào chiếm cứ một chút ưu thế. Ngăn trở Sở Thiên Lăng sau một kích, vội vàng bên dưới, thúc dục lực lượng không cách nào hoàn toàn ngăn trở thương thương một kích đáng sợ. Một ngụm máu tươi không khỏi từ trong miệng nàng phun ra. Cả người bị chấn bay ngược ra tầm hơn 10 trượng. Hồ Nguyệt, những người khác rối rít kinh hãi, gấp rút đối oanh đối thủ. Bất quá, U Thiên Ma cung đệ tử cũng nhân cơ hội gấp rút công kích. Làm cho thực lực gần trước Cổ Hiên Viên Tu La Đồ Phu mấy người đều không cách nào tránh ra đối thủ. Ngay cả Mã Bích cũng thoáng cái không thể thoát khỏi thi triển cường đại lá bài tẩy thái đan. Mà Đủ Mộ Bạch mấy người này mặc dù đánh bay đối thủ, bất quá vừa mới xông lên, liền bị Thương Thương tùy tiện vung tay lên đánh ra lực lượng, lật đi ra ngoài, mà Thương Thương thân thể, vào lúc này, đã là hướng Hồ Nguyệt tiến lên, Sở Thiên Lăng cũng nhân cơ hội phát huy, xông về Hồ Nguyệt, hai người, hai mặt khoảng cách gần giáp công, muốn thẳng đến Hồ Nguyệt tánh mạng, hai người tốc độ, cực kỳ nhanh, lúc này, những người khác đã thì không cách nào ngăn trở, đảm nhiệm được hai người đường kính vọt tới Hồ Nguyệt phụ cận. Vô cùng đao kiếm huy động ra hắc khí cuồn cuộn, chém về phía Hồ Nguyệt. Thiếu Tháng Đế trải qua, một đạo thanh âm lạnh như băng, tự Hồ Nguyệt trong miệng phun ra. Trong một sát na, khí thế ngút trời, tự Hồ Nguyệt trên người bộc phát ra, khiến cho thiên địa đều phải run sợ, uy áp trong nháy mắt bao phủ mười phương thiên địa. Phương viên mấy chục trên trăm dặm, ngay cả xa xa cũng tất cả mọi người đều cảm giác muốn hít thở không thông, một dạng thực lực yếu một. Ít Vũ Vương đệ tử, tại sát na này giữa, trong miệng liền trực tiếp ói ra máu, kinh khủng, uy áp quá mức kinh khủng, mà ngay sau đó, Hồ Nguyệt thân thể, ngưng tụ ra sáng ngời vô cùng ánh sáng còn như thực chất biến hóa một dạng, Hồ Nguyệt cả người giống như biến thành Nguyệt Nha. Nửa thực chất hóa như vậy Nguyệt lượng sinh ra, kinh khủng vô biên lực lượng, bộc phát ra, Thương Thương hai người chí cường nhất kích chém đi tới. Nhưng mà kia nửa tháng phát sáng như vậy, quang hoa giống như vạn trượng ngập lụt vỡ đê một dạng vô. Tận lực lượng khuynh tiết đi ra, trăm trượng sóng lớn như vậy, lực lượng lưu ba động như phiên giang đảo hải như vậy tàn phá mà ra. Phốp, phốp, búng máu tươi lớn từ Thương Thương Sở Thiên Lăng hai người trong miệng phun ra. Thân thể hai người như tia chớp, xa xa đảo bắn ra, mà kia như sóng to gió lớn lực lượng lưu ba động cuồn cuộn không ngừng. Hư không sợ tiếu, núi non trùng điệp sụp đổ. Đại địa liệt mờ, cuồn cuộn ba động tiếp tục hướng mười phương thiên địa cuốn đi. Lương Tà, Cổ Hiên Viên, Cảnh Diêm, Tu La Đồ Phu, cùng với tất cả mọi người tại chỗ, mặc dù ngay cả bận rộn dừng lại công kích, thúc giục nguyên khí hộ thể, bất quá, tất cả mọi người đều bị như vậy cổ cường đại vô biên ba động lật đi ra ngoài. Tất cả mọi người, không một thoát khỏi may mắn, kia sinh ra nửa tiểu nguyệt phát sáng như vậy bảo tán thúc giục xuất lực đo quá mức đáng sợ. Dường như muốn phá hủy khắp địa khu một dạng uy lực kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng. Đợi đến ba động tản đi lúc, phương viên mười mấy dặm nơi, bị biến thành bình địa, duy có một đạo xinh đẹp bóng người, đứng ở chỗ cũ trong hư không. Lúc này, tất cả mọi người, đều bị đánh bay ra ngoài mười mấy dặm, Lương Tà, Cảnh Diêm đám người, từ phía dưới trong hư không bay thăng lên, vô cùng khiếp sợ ánh mắt hướng kia ba động bộc phát ra trung tâm nhìn lại. Mà lúc này, bọn họ khóe miệng đã là có vết máu tràn ra, hiển nhiên là bị vẻ này đáng sợ ba động chấn khó có thể tưởng tượng. Bọn họ cùng Hồ Nguyệt có chút khoảng cách không nhỏ, người cũng có thể bị chấn thương. Kia Thương Thương cùng Sở Thiên Lăng bị đánh vào sẽ cường đại bao nhiêu, mà còn lại Vũ Vương đệ tử không ít người đã là bị hướng vén rơi xuống đất, đều là miệng tràn đầy tiên huyết đất bay lên không. Thực lực yếu hơn đệ tử trực tiếp là thương đến không cách nào bay lên. Không chỉ có U Thiên Ma Cung nhất phương, Thiên Môn nhất phương, cũng là đụng phải không khác biệt, ba động ảnh hưởng đến. Ngay cả Cổ Hiên Viên Tu La Đồ Phu đều bị chấn khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng tràn máu, chớ nói chi là thực lực yếu một ít Thiên Môn đệ tử. Mới vừa rồi một màn kia, thực sự quá rung động, bằng bọn họ nghĩ như thế nào giống, cũng không cách nào tưởng tượng cho ra, một cái vũ tôn nhất trọng võ giả, lại thi triển ra cường đại như vậy lực lượng tới, một kích này. Ngay cả Thiên Môn tất cả mọi người cũng chưa từng thấy, giờ khắc này, tất cả mọi người đều bị triệt để khiếp sợ, tràn đầy kinh ngạc ngẩn người ánh mắt, hướng đạo thân ảnh kiều tiểu kia nhìn sang. Suy, suy, lúc này, ở một đám người bên ngoài mấy dặm, lưỡng đạo máu thịt be bét bóng người, phóng lên cao, đứng ở trong hư không. Hai người này, bất ngờ chính là Thương Thương cùng Sở Thiên Lăng, U Thiên Ma Cung Thiên Ma trên bảng xếp hạng thứ nhất thứ hai mạnh nhất yêu nghiệt. Lại bị thương tới mức này, bất quá, mọi người cũng không khỏi không thán phục, hai người mạnh mẽ, bị cường đại như thế sóng sức mạnh khoảng cách gần đánh, cũng có thể giữ được một mạng, mà lúc này, hai người đều là đem một viên thuốc nuốt vào trong miệng. Ngay sau đó, khí thế cường đại, từ trên người hai người tản mát ra, phục huyết u đan, thấy hai người nuốt vào đan dược, Lương Tà cùng Cảnh Diêm rối rít giật mình lên tiếng, phục huyết u đan. Là một loại đan dược ngũ phẩm, U Thiên Ma Cung đặc biệt cho chóp đỉnh đệ tử đan dược. thoáng cái có thể làm cho bị thương cực kỳ nặng thế ổn định lại. Nhanh chóng khôi phục huyết khí, nhanh chóng khôi phục tối cường lực lượng, trên căn bản không cần khôi phục thời gian, thập phân bá đạo, bất quá, dùng xuyên thấu qua lực u đan sau khi, bọn họ cũng phải điều chỉnh một tháng nửa tháng mới có thể khôi phục như cũ. Trừ phi khẩn cấp thời khắc, nếu không sẽ không có người lựa chọn dùng phục huyết u đan. Hiu, hiu, ở trong nháy mắt này, Thương Thương hai người cuồn cuộn đến hắc khí cuồn cuộn, nửa che bầu trời mênh mông đi. Không được, Tu La Đồ Phu Cổ Hiên Viên đám người chân mày lập mặt nhăn. Rối rít thúc giục tối cường lực lượng, truy kích đi, lúc này, đứng ở trong hư không Hồ Nguyệt búng máu tươi lớn phun ra. Cả người khí thế nhất thời uể oải đi xuống, thậm chí trong mắt nàng cũng có một tí tiên huyết tràn đầy mà ra. Cả người thân thể té ngửa, vô lực hướng mặt đất rớt xuống. Ánh mắt cũng chậm rãi nhắm lại đi, đi chết đi, Thương Thương cuồn cuộn tiếng hét phẫn nộ âm vang lên, vô cùng ám quyền mang kích phát ra, như cuồn cuộn màu đen trường hà, bay ngang qua bầu trời, tập kích bất ngờ hướng rơi xuống đất Hồ Nguyệt, giống, vừa lúc đó, một đạo kinh thiên tiếng rồng ngâm âm vang lên, một cái toàn bộ do lôi đình ngưng tụ thành trăm trượng hàng dài, bay ngang qua bầu trời, ẩn chứa ngàn vạn quân sức mạnh sấm sét, lấy nhanh như tia chớp tốc độ. Đối trùng hướng lao nhanh hướng Hồ Nguyệt u hắc quyền mang. Chương 487, ta trở lại, ung ung, một tiếng rung trời vang lớn, u hắc quyền mang cùng trăm trượng lôi long, xung kích lẫn nhau bạo tán, hóa thành cuồn cuộn khí lãng, ở trên không sôi trào mãnh liệt, trắng đen hai ánh sáng, tràn ngập nhất phương, hưu, rơi xuống Hồ Nguyệt mắt đỏ liền muốn nhắm lại giờ khắc này. Một đạo thân ảnh, lấy không thể nhận ra tốc độ xuất hiện ở bên người nàng, một đôi ấm áp mà kiên cố hai tay, ôm Hồ Nguyệt thân thể, đứng ở trong hư không, một đạo mang theo kiên nghị cùng một chút thành thục khuôn mặt. Xuất hiện ở Hồ Nguyệt sắp tiêu mất trong tầm mắt, thấy khuôn mặt này, thoi thóp Hồ Nguyệt, một hơi thở lại nhắc tới, khóe miệng bên trong chậm rãi phát ra một đạo nhẹ nhàng tinh thanh. Lâm, Lâm Tiêu, chịu đựng, ta, trở lại, Lâm Tiêu ói âm thanh. Chớp mắt đem hư thiên phượng rực trực tiếp lấy ra, đôi chân đạp lên đi. Cái gì mà thấy đạo thân ảnh này, vọt tới Sở Thiên Lăng sắc mặt nhất thời cương đi xuống. Lâm Tiêu, điều này sao có thể? Lâm Tiêu, xa xa, rối rít vọt tới trong đám người, Tu La Đồ Phu, Cổ Hiên Viên, Mã Bích, Ngưu Tị đám người, rối rít thất thần, sắc mặt rối rít ngây người, Thái Đan, Trịnh Phương, Bồi Cổ, Nhan Lợi Nhuận đám người cũng sửng sờ, trên mặt toát ra đờ đẫn thần sắc. Lâm Tiêu, là Lâm Tiêu, hắn không phải là chết ở huyền vực chiến trường sao? Chả thế nào còn sống từ huyền vực chiến trường đi ra. Trên mặt tất cả mọi người cũng khó tin thần sắc. Giết, Sở Thiên Lăng cùng Thương Thương đã tiếp tục vọt tới Lâm Tiêu hòa Hồ Nguyệt hai người cách đó không xa, mặc dù kinh ngạc, nhưng hai người cũng là lịch duyệt phong phú. Sở Thiên Lăng ngay cả trước tiên quát một tiếng. Hai người rối rít thi triển ra cường đại một đòn, chết, Lâm Tiêu ánh mắt từ Hồ Nguyệt trên mặt di động hướng hai người. Hai mắt giống như biến thành vạn cổ hàn băng một dạng hàn mang thiểm thước mà ra. Ngay sau đó, tại hắn vô cùng bình tĩnh dưới khí tức, hắn vươn tay phải ra, điểm ngón tay một cái, một đạo chói mắt sáng ngời điểm sáng bắn ra, TRUINCUATUIVN cái này điểm sáng, nhỏ bé vô cùng, bất quá một điểm này đánh ra. Cuồng bạo vô cùng khí tức cuồn cuộn mười phương thiên địa. Khiếp người uy áp bao phủ bát phương, toàn bộ đất trời phảng phất cũng run sợ, muốn yên diệt, ở trong nháy mắt này, tất cả mọi người đều có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Hưu, điểm sáng lấy không gì sánh nổi tốc độ, hướng hai người kích bắn qua, ung ung, kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm vang lên đến, cuồn cuộn năng lượng, ở trong nháy mắt này gian muốn nổ tung lên. So với Thái Dương còn phải chói mắt chớp sáng bộc phát ra. Mênh mông vô cùng dòng năng lượng sóng mãnh liệt, kinh khủng vô biên ba động hướng thập phương tồi ra. Thương Thương cùng Sở Thiên Lăng thân thể bị kia ngút trời dòng năng lượng bao phủ. Suy, ở chỉ điểm ra thôn thiên tụ linh chỉ sau khi, Lâm Tiêu chính là thúc dục hư thiên phượng rực, hướng chéo xuống chợt lui, tránh qua nổ mạnh cuồn cuộn năng lượng ba động. Lúc này, Lâm Tiêu ánh mắt lần nữa trở lại Hồ Nguyệt trên người. Lúc này Hồ Nguyệt, trên người khí tức yếu tới cực điểm, không nghĩ tới, ta còn có thể gặp lại ngươi. Hồ Nguyệt nhẹ nhàng ói một câu nói, rồi sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, trên gương mặt dâng lên một vệt bình yên nụ cười. Chịu đựng, ngươi không có việc gì, ta lập tức mang ngươi trở về Thánh Thành. Lâm Tiêu trong lòng thật sâu run lên, liền tranh thủ nhẫn chữ vật toàn bộ Vũ Vương Nguyên Đan, toàn bộ linh thú linh hạch, toàn bộ đánh vào hư thiên phượng dực bên trong. Rồi sau đó, hư thiên phượng dực tản mát ra chói mắt kim quang óng ánh, bao phủ hai người, giống như hóa thành một vệt sáng một dạng hướng Thánh Thành phương hướng kích bắn đi. Giết, giết đám chó chết này. Cách đó không xa, Mã Bích phẫn nộ đại uống, thanh âm cuồn cuộn, vang vọng đất trời, nồng nặc sát ý tản ra, vạn trượng bích quang từ hắn trên người bộc phát ra, đáng sợ khắc thân sát trận, trực tiếp mở ra, giết, Tu La Đồ Phu, Cổ Hiên Viên, Ngưu Tị đám người rối rít giết đỏ mắt, sát ý cuồn cuộn tràn ngập, hướng U Thiên Ma Cung đệ tử đi giết. Thánh Thành, một vệt kim quang vút qua không trung, vọt thẳng vào, cho tới thủ thành đội ngũ cũng không có phản ứng kịp, mà Lâm Tiêu bóng người vọt thẳng hướng Tĩnh Tu Khu. Đang hướng đến Tĩnh Tu Khu vị trí lúc, Lâm Tiêu đem hư thiên phượng dực bên trong năng lượng trực tiếp thúc dục tán đi, cả người đứng ở Tĩnh Tu Khu bên ngoài, bởi vì lúc này hắn đã cảm nhận được khí tức đáng sợ hướng hắn cuốn tới. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu như tiếp tục xông về phía trước đi, tất nhiên sẽ bị luân thủ Tĩnh Tu Khu trưởng lão coi là công người công kích. Người nào dám thiện xông Tĩnh Tu Khu? Lúc này, một đạo hắc bào lão giả bóng người phóng lên cao, đứng ở Lâm Tiêu trước mặt. Lão giả này khuôn mặt Lâm Tiêu cũng nhận biết, chính là kia Thánh Nguyên Học Viện thứ hai hạch tâm trưởng lão Ngụy Khen. Ngụy Khen trưởng lão, ta là Lâm Tiêu, có việc gấp cầu kiến An Diệu đại sư. Vừa thấy mặt Lâm Tiêu chính là gấp vội mở miệng đạo. Cái gì? Lâm Tiêu? Thấy Lâm Tiêu dung mạo coi như là vũ tôn cửu trọng, Ngụy Khen đều không khỏi một trận say lăng, trên mặt tất cả đều là khó tin thần sắc. Bất quá lại nhìn thấy Lâm Tiêu trong tay Hồ Nguyệt lúc, lập tức liền phục hồi tinh thần lại, vội vàng gật đầu đạo. An Diệu đại sư đã rời đi, đi nhanh tìm phó viện trưởng. Hắn đã là cảm nhận được Hồ Nguyệt trên người khí tức yếu ớt tới cực điểm, loại thương thế này cho dù là hắn cũng không có biện pháp chút nào. Lục phẩm linh khống sư An Diệu đại sư đã rời đi, có thể cứu Hồ Nguyệt chỉ sợ cũng chỉ có phó viện trưởng. Lâm Tiêu hơi sững sờ, An Diệu đại sư rời đi, cái này làm cho hắn có chút không ngờ. Phải nói cứu người, An Diệu đại sư so với phó viện trưởng đều tại được. Bất quá lấy Thánh Nguyên Học Viện cất giữ, phó viện trưởng mới có thể cầm tương ứng đan dược tới. Đa tạ trưởng lão. Lâm Tiêu cũng không nói nhảm, nói cảm ơn một tiếng, liền muốn hướng bên trong tiến lên, mà lúc này lại một cổ hơi thở cuồn cuộn cuốn tới. Cổ hơi thở này khiếp người vô cùng, làm cho Lâm Tiêu cũng sắp không cách nào nhúc nhích mờ. Rất rõ ràng, đây là vũ quân khí tức. Lâm Tiêu đã chết, người này nhất định là U Thiên Ma Cung đệ tử giả mạo, không phải để cho hắn tiến vào. Một trận uống tiếng vang lên, một đạo lão ẩu bóng người từ bên cạnh lăng không phi hành tới, cuồn cuộn vũ quân lực lượng trực tiếp tập kích hướng Lâm Tiêu, muốn đem Lâm Tiêu trực tiếp tiêu diệt. Hạ Hầu Lan nhìn thấy đạo thân ảnh này, Lâm Tiêu hai mắt đông lại một cái, trong đầu linh năng thúc dục, bất quá đáng sợ kia uy áp làm cho hắn thúc dục linh năng đều vô cùng chậm chạp. Hơn nữa kia vũ quân lực lượng đã là hướng hắn tập kích qua đến, không chút nào cho hắn bất kỳ đường sống thời gian. Hưu, ngay tại vũ quân lực lượng chỗ sung yếu cùng Lâm Tiêu thân thể thời điểm, một đạo lão giả bóng người xuất hiện ở Lâm Tiêu phụ cận, theo tay vung lên, đem kia lực lượng đáng sợ toàn bộ hóa thành khí lãng, tan biến tại không. Phó viện trường, nhìn thấy phong cách cổ xưa lão giả xuất hiện, Lâm Tiêu trong lòng nhất thời mới nhỏ khẽ thở phào một cái. Tại hắn xông vào Tĩnh Tu Khu cảm nhận được có khí tức cường giả lúc xuất hiện, hắn chính là đã đem ban đầu phó viện trường cho lệnh bài bóp vỡ. Phó viện trưởng đã từng liền nói qua, chỉ cần bóp vỡ lệnh bài kia, ở Thánh Thành bên trong, hắn sẽ ngay lập tức chạy tới. Cũng may, phó viện trưởng thật kịp thời chạy tới. Chương 488, Thái Hư Hoàn Linh Đan. Phó viện trưởng không nói gì, mà là đem một viên thuốc lấy ra, rồi sau đó uy vào Hồ Nguyệt trong miệng, một cổ nhu cùng khí tức tản ra, theo cổ họng, đem đan dược kia đẩy vào Hồ Nguyệt trong bụng, rồi sau đó, một cổ nhu hòa dược lực chính là phát ra Hồ Nguyệt thân thể, từ nàng bên ngoài thân thể mơ hồ lưu tràn ra. Hồ Nguyệt kia yếu ớt khí tức chính là vững chắc xuống. Phó viện trưởng, Lâm Tiêu hơi sững sờ, Chính Yếu nói, phó viện trưởng liền mở miệng ngắt lời nói, nàng thi triển quá mức bá đạo công pháp, thân thể không thể chịu đựng, tiến vào cực độ suy yếu trạng thái chết giả, bất quá kịp thời trợ cấp, còn kịp. Lâm Tiêu gật đầu, một điểm này, nắm giữ thôn thiên linh đế kinh nghiệm, hắn cũng có thể nhìn ra được, phó viện trưởng quả nhiên thực lực cường đại, không phải là linh khống sư, vừa xuất hiện, liền cũng điều tra đi ra, đây là đan dược thất phẩm, thái hư hoàn linh đan, ổn định nàng thương thế, hơn nữa nàng thi triển công pháp hoặc là thân thể bản thân. Rất kỳ lạ, có chuyển chết mà sống bản năng, để cho nàng sinh cơ, không có thoáng cái biến mất, nếu không, sợ rằng giữ vững không đến bây giờ. Phó viện trưởng chậm rãi nói, thái hư hoàn linh đan, Lâm Tiêu cả kinh, loại đan dược này, thôn thiên linh đế tự nhiên cũng biết, là một loại cực hạn chữa thương đan dược, hơn nữa phẩm chất thấp nhất cấp, đều tại thất phẩm sơ cấp trở lên, một quả thất phẩm thái hư hoàn linh đan, có thể cứu trợ một tên che một hơi thở vũ hoàng cường giả. Hơn nữa đan dược này hiệu lực tuy mạnh, nhưng cực kỳ nhu hòa, võ vương cảnh giới lấy thượng vũ giả, đều có thể uống. Có thái hư hoàn linh đan, Hồ Nguyệt nguy cơ, coi là có thể khống chế được. Nghĩ tới đây, lại nhìn thấy Hồ Nguyệt khí tức dần dần tăng cường. Lâm Tiêu đáy lòng mới vừa dài thở phào một hơi. Nếu là Hồ Nguyệt xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn thật sự là khó có thể chịu đựng. Nàng đến cùng thi triển công pháp gì, lại có thể để cho nàng đạt đến tới mức này chuyển chết mà sống bản năng. Chẳng lẽ là cửu chuyển thiên công? Lâm Tiêu đáy lòng cảm thấy rất ngờ vực. Ở quân tàng, Hồ Nguyệt lấy được Thiên Chu Ma Ti lúc, chính là truyền thừa Thiên Chu cửu chuyển thiên công. Cửu chuyển thiên công, quả thật có tương tự Phượng Phượng Hoàng cửu kiếp niết bàn năng lực. Như thế xem ra, có thể là cửu chuyển thiên công. Bất quá, cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Dù sao, ngay cả thôn thiên linh đế cũng chưa từng thấy qua chân chính Thiên Chu. Hay hoặc là đang ở quân tàng truyền thừa đỉnh núi lấy được thần bí công pháp. Lâm Tiêu lại không khỏi liên tưởng đạo. Ở quân tàng, Hồ Nguyệt trừ lấy được cửu chuyển thiên công truyền thừa, ở cuối cùng khảo nghiệm vượt qua kiểm tra lúc, Hồ Nguyệt ở đó tối đỉnh phong vị trí, cũng tương tự lấy được một loại truyền thừa. Chẳng qua là, Hồ Nguyệt lấy một mực không nhắc lên, kia truyền thừa, so với Diêu Quang truyền thừa, sợ rằng cũng yếu không đi nơi nào. Bất quá, vô luận là loại công pháp nào, đều đã không trọng yếu. Hồ Nguyệt thương thế ổn định, đây cũng là Lâm Tiêu bây giờ tâm nguyện lớn nhất. Phó viện trưởng, thái hư hoàn linh đan, coi như đối với Vũ Hoàng mà nói, cũng là một loại cứu mạng thuốc, vô cùng chân quý, không nghĩ tới, để cho chúng ta cho tốn kém. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lại thập phân áy náy nói, nếu là hắn sớm một chút chạy tới, Hồ Nguyệt cũng không cần thúc giục cái gì công pháp nghịch thiên, cũng sẽ không rơi vào hiểm cảnh, lãng phí một quả thái hư hoàn linh đan. Thái hư hoàn linh đan, Vũ Hoàng cũng coi như chân bảo. Nhất định là phó viện trưởng tự thân cực kỳ trọng yếu cứu mạng đan dược, làm cho phó viện trưởng vì bọn họ xuất ra trọng yếu như vậy đồ vật, quả thật làm cho hắn thập phân cảm kích cùng áy náy. Mà phó viện trưởng lại lắc đầu một cái, trăm năm khó gặp thiên tài, lão phu làm sao có thể làm một viên thuốc trơ mắt nhìn nàng ngã xuống. Vả lại, đan dược này vốn chính là cho ngươi chuẩn bị. Thập cái gì? Lâm Tiêu sững sờ không hiểu nói, ta Thánh Nguyên học viện mặc dù cất giấu vật quý giá phong phú, nhưng còn không có loại đan dược này. Đây là an diệu lưu lại cho ngươi, hy vọng có kỳ tích có thể phát sinh. Không ngờ kỳ tích thật xuất hiện, hơn nữa ngươi còn không dùng được viên thuốc này. Phó viện trưởng chậm rãi thở dài nói, nhìn Lâm Tiêu ánh mắt cũng là trở nên kinh ngạc. An diệu đại sư? Lâm Tiêu trong lòng thất kinh, an diệu lại trả lại cho mình lưu một quả thái hư hoàn linh đan. Tìm một chỗ từ từ nói đi. Thấy Lâm Tiêu sống lại, phó viện trưởng đều có loại một lời khó nói hết cảm giác. Chợt quay đầu nhìn về phía Hạ Hầu Lan, trong mắt dâng lên lạnh giá ánh sáng, thanh âm mang theo âm trầm nói, thiếu chút nữa, ngươi liền hủy Thánh Nguyên học viện trăm năm, thậm chí còn chế viện tới nay, tối ra hai tên đệ tử. Hạ Hầu Lan mặt liền biến sắc, liền vội vàng chắp tay hành lễ nói, phó viện trưởng thứ tội, lão thân cũng là ngăn địch nóng lòng, mới suýt nữa đúc thành sai lầm lớn. Hừ, phó viện trưởng lạnh rên một tiếng, mà hậu chiêu trưởng vung lên, cuốn Lâm Tiêu hòa Hồ Nguyệt thân thể, rất nhanh tại chỗ biến mất. Đợi đến phó viện trưởng sau khi rời đi, Hạ Hầu Lan mới vừa âm thầm thở phào một cái, bất quá nàng có thể rõ ràng cảm nhận được phó viện trưởng vẻ này lạnh ý. mà lúc này phục hồi tinh thần lại, Hạ Hầu Lan đáy lòng càng nhiều hay lại là giật mình cùng tức giận. Lâm Tiêu, lại còn sống, bị đánh vào lôi đình phong bạo, lại còn có thể sống sót mà đi ra ngoài. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể từ bên trong vùng không gian kia đi ra? Người này nhất định không thể lưu đúng hắn người mang U Thiên Ma chủ. Hãy mau đem chuyện này bẩm báo U Thiên Ma cung. Hạ Hầu Lan thầm nghĩ trong lòng, người này lại còn sống. Thánh Thành, sợ rằng phải bị tin tức này nổ tung. Ngụy Tân trong lòng cũng là giật mình vô cùng đạo. Rất nhanh thời gian, Lâm Tiêu Hòa Hồ Nguyệt đã là bị mang tới phó viện trưởng Tĩnh Tu nơi. Này linh khí hòa hợp, mây mù lượn quanh, tĩnh lặng vô cùng, mà ở ngọn núi này, có một nơi cực kỳ bất phàm động phủ. Theo phó viện trưởng tiến vào trong động phủ, Lâm Tiêu chính là cảm nhận được càng linh khí nồng nặc. Bên trong động phủ trưng bày nhưng là chất phác không màu mè. Chỉ có mấy cổ bàn đá ghế đá, mà trong động phủ nhất phương, có một gian giường đá, bên trong thạch thất linh khí càng đậm đà, sương mù cuồn cuộn. Phó viện trưởng để cho Lâm Tiêu đem Hồ Nguyệt đặt ở trên giường đá. Rồi sau đó hai người đi ra thạch thất, phó viện trưởng đem thạch thất đóng thật chặt. Hồ Nguyệt dùng thái hư hoàn linh đan, muốn cho hoàn toàn khôi phục như cũ, sợ rằng yêu cầu mấy tháng thời gian. Thái hư hoàn linh đan, không chỉ có thể khôi phục thương thế, vẫn có thể để cho nàng tu vi tinh tiến. Đây đối với Hồ Nguyệt mà nói, cũng coi là do chết mà sống một loại cơ duyên. Mà gian thạch thất là phó viện trưởng bế quan nơi, tầm thường vũ quân, căn bản là không có cách phá vỡ. Hồ Nguyệt ở trong đó, cũng là cực kỳ an toàn, sẽ không bị quấy rầy. Không biết, ngươi đang ở đây huyền vực chiến trường việc trải qua cái gì? Bị đánh vào lôi đình phong bạo, trung cực chiến trường chấm dứt một năm, lại còn có thể từ huyền vực chiến trường bên trong đi ra. Lúc này, phó viện trưởng mới vừa mãn là tò mò cùng nghi ngờ hướng về phía Lâm Tiêu mở miệng hỏi. Cho dù là hắn, đối với chuyện này, cũng là rất là không hiểu. Lúc ấy, ta bóp vỡ phòng ngự phù, còn có ở lôi đình trong bão tố bắn nhanh ra tránh lôi phòng ngự đan. Đối với phó viện trưởng, Lâm Tiêu cực kỳ cảm kích cùng tín nhiệm. Như thực địa lôi đình phong bạo bên trong sự tình một vừa nói ra đi ra. Điều này làm cho phó viện trưởng cũng hơi giật mình. Không nghĩ tới, kia lôi đình phong bạo bên trong, vẫn có thể để cho Lâm Tiêu có cơ hội sống sót. Phó viện trưởng, thật ra thì, kia lôi đình trong gió lốc, có cửu thiên lôi long linh năng. Chợt, Lâm Tiêu lại đem cơ hồ muốn cho phó viện trưởng đều phải cả kinh nhảy cỡn lên sự tình nói ra. Chương 489, Long Đồ Thiên. Cái gì? Cửu thiên lôi long linh năng, ở đó lôi đình trong gió lốc. Phó viện trưởng thân thể rung một cái, trên mặt lộ ra khó tin vẻ mặt. Cho tới nay, toàn bộ Thánh Nguyên học viện, coi như là hắn và viện trưởng, cũng không biết kia cửu thiên lôi long linh năng ở vị trí nào. Chỉ có thể thông qua trận pháp liên lạc, mà bây giờ, lại nghe Lâm Tiêu nói ra cửu thiên lôi long linh năng ở huyền vực chiến trường xuất hiện tuyệt cảnh. Lôi đình trong bão tố xuất hiện, điều này làm cho hắn đều không thể không khiếp sợ. Kia cửu thiên lôi long linh năng, không có nguy hiểm đến ngươi. Phó viện trưởng lại giật mình hỏi, trên thực tế, kia cửu thiên lôi long linh năng, đã bị ta huyện hóa. Lâm Tiêu lại ngữ xuất kinh nhân địa đạo. Cái gì? Phó viện trưởng hoàn toàn sợ ngốc. Ngươi luyện hóa cửu thiên lôi long linh năng. Lâm Tiêu gật đầu một cái, kinh ngạc ngẩn người một lúc lâu thời gian. Phó viện trưởng Phương mới phục hồi tinh thần lại, mừng rỡ lại có chút tự giễu cười lên ha ha. Ha ha ha, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, Thánh Nguyên học viện sáng lập vô số năm, một mực cố thủ cùng điều tra cửu thiên lôi long linh năng. Lại bị ngươi luyện hóa, khó trách ở một năm trước, cửu thiên lôi long linh năng hoàn toàn mất đi liên lạc. Không nghĩ tới lại là bị ngươi tiểu tử này cho luyện hóa. Phó viện trưởng vừa nói cũng vô cùng kích động, ban đầu còn nghĩ bắt cơ hội cuối cùng giúp Lâm Tiêu luyện hóa. Tỷ lệ thành công cũng cực thấp, bây giờ ngược lại tốt. Lâm Tiêu tự đi đem cửu thiên lôi long linh năng cho luyện hóa. Đi, đến ngoài động phủ, thúc giục ra cửu thiên lôi long linh năng để cho lão phu nhìn một chút. Phó viện trưởng hai mắt cũng sáng lên, cười cũng hợp bất long chủy, rồi sau đó bước ra một bước, trực tiếp đem Lâm Tiêu cuốn xuất động phủ ra. Rồi sau đó, Lâm Tiêu chính là theo phó viện trưởng, rơi vào trên ngọn núi, hướng về phía phó viện trưởng khẽ gật đầu. Lâm Tiêu trong đầu linh lực dũng động, kia cửu thiên lôi long linh năng năng lượng bị thúc dục đi ra. Giống, một tiếng rồng gầm vang lên, cuồn cuộn lôi đình năng lượng dũng động mà ra, ngưng tụ thành một cái trăm trượng dài lôi long, xuất hiện tại trong hư không. vô tận lôi đình năng lượng, khiến cho được hư không phảng phất cũng muốn nổ tung lên. Sáng chói lôi quang, chiếu sáng bát phương, cửu thiên lôi long linh năng, quả nhiên là cửu thiên lôi long linh năng, lôi đình này năng lượng, thuần túy vô cùng a. Nhìn kia xoay tròn lôi long, phó viện trưởng rất là kích động thở dài nói, hưu, hưu, lúc này, có đạo thân ảnh, hướng bên này lăng không phi hành mà tới. Hai người này, đều là lưỡng danh lão giả, một người người mặc các cung trường bào, một đầu tóc đen, có lão đường ích tráng phong thái, một người khác, mặc mộc sắc cổ bào. Hai người này, Lâm Tiêu cũng đã gặp, đương nhiên đó là tám đại võ quân một trong tam trưởng lão. Vạn bảo các chủ, cùng nhị trưởng lão, bát phương lầu lầu chủ, thực lực gần nhau với phó viện trưởng hai đại nhân vật. Không nghĩ tới, mới vừa thi triển cửu thiên lôi long linh năng, liền đem hai lão cho kinh động. Cửu thiên lôi long linh năng, ở thấy trong hư không lôi long sau khi, hai trên mặt người giống vậy lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. Thậm chí thân thể đều có chút kích động, lấy bọn họ cái thanh này tuổi tác cùng thực lực, có thể làm cho bọn họ kích động như vậy sự tình. Đã rất ít, trời ạ, tiểu tử này, chẳng những còn sống từ huyền vực chiến trường đi ra, còn luyện hóa cửu thiên lôi long linh năng. Bát phương lầu lầu chủ ánh mắt nhìn về Lâm Tiêu, cực kỳ kinh ngạc đạo, lấy thực lực của hắn, tự nhiên có thể biết được đây là Lâm Tiêu thúc dục ra linh năng. Gần 19 cốt linh, vũ vương đỉnh phong, tứ phẩm cao cấp linh lực, luyện hóa ba loại linh năng, thật là chưa từng có trong lịch sử a. Ánh mắt quan sát Lâm Tiêu trên dưới liếc mắt, vạn bảo các chủ cũng là kinh ngạc vô cùng đạo. Lúc trước, hắn chính là nghe nói Lâm Tiêu nắm giữ hai loại linh năng. Bây giờ, lại đem Thánh Nguyên Học Viện trận thủ cửu tiên lôi long linh năng có thể luyện hóa. Coi là thật lịch sử vô chỉ có thiên tài. Suy, lúc này, Lâm Tiêu linh lực thúc dục, làm cho kia linh năng hóa thành cuồn cuộn khí lãng, tiêu tán ở không. Hai vị trưởng lão qua khen, Lâm Tiêu khiêm tốn hướng về phía hai người cứng cỏi lễ. Ha ha, người có tư cách này tụ bọn họ tưởng thưởng. Phó viện trưởng mừng rỡ cười lên, trên mặt nếp nhăn run rẩy, cười híp mắt ánh mắt, nhìn về vạn bảo các chủ, đạo, tam trưởng lão, vạn bảo các cất giữ vũ hoàng tinh huyết, có phải hay không nên lấy ra dùng một chút? Vũ hoàng tinh huyết, nghe bốn chữ này, Lâm Tiêu trong lòng mãnh kinh, vũ hoàng tinh huyết, hắn chính là ở vạn bảo bên trong các từng thấy, điểm cống hiến bảng xếp hạng đơn thượng xếp hạng thứ nhất vật phẩm. Một giọt, trăm vạn điểm cống hiến, vạn bảo các vũ hoàng tinh huyết, hay lại là luyện thể vũ hoàng tinh huyết, kỳ huyết bên trong, ẩn chứa một tia luyện thể vũ hoàng tu luyện lực lượng. Có thể cực lớn trình độ tôi luyện nhục thân, để cho thân thể đạt tới cực kỳ khủng bố mức độ. Hơn nữa, huyết dịch kia chính giữa còn ẩn chứa vũ hoàng huyết dịch lột xác dấu ấn. Đối với xây thân thể căn cơ có lợi ích khổng lồ. Được xưng xây vũ hoàng cơ, đem tới có cơ hội thành hoàng. Tóm lại, Lâm Tiêu bây giờ thân thể đã tới đến cực sự mạnh mẽ mức độ. Nếu là luyện hóa lại vũ hoàng tinh huyết, hắn thân thể đem sẽ đạt tới khó mà tưởng tượng nổi bước. Hơn nữa căn cơ cũng sẽ bị chế tạo vô cùng vững chắc. Đối với ngày sau tu luyện, tương đương với như hổ thêm cánh. Lúc trước, Lâm Tiêu nghĩ cũng không dám nghĩ. Không nghĩ tới, phó viện trưởng lại vì hắn mở miệng. Lâm Tiêu hai mắt, nhìn chằm chằm vạn bảo các chủ. Ánh mắt lộ ra vô cùng khao khát ánh sáng. Lúc này, chỉ thấy các chủ hít một hơi thật sâu. Thở dài nói, vũ hoàng tinh huyết, đã 20 năm không có dùng chứ. Nghe vậy, bên cạnh bát phương lầu lầu chủ cũng gật đầu một cái. Trên mặt lộ ra nhớ lại thần sắc. Thở dài nói, 20 năm trước, kia luyện hóa vũ hoàng tinh huyết cuồng ngạo tiểu gia hòa. Bây giờ hẳn đi đến nơi sâu xa của đại lục đi. Nghe hai người thanh âm, Lâm Tiêu trên mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Không khỏi hỏi, 20 năm trước, có người luyện hóa vũ hoàng tinh huyết. Không sai. Phó viện trưởng khẽ gật đầu, trả lời, tên tiểu tử kia, nhưng là cuồng ngạo đến vô biên, lại vừa là một cái phiền phức chủ a, đem chúng ta những lão gia hỏa này, cũng chơi đùa không nhẹ. Nói đến đây, phó viện trưởng trên mặt đều không khỏi lộ ra hiếm thấy hòa ái nụ cười. Nói tiếp, đúng, tên tiểu tử kia, kêu Long Đồ Thiên, nắm giữ thần long huyết mạch, lúc ấy, tuổi tác gần lớn hơn ngươi một tuổi, cũng là thông qua vũ hoàng tinh huyết xây vũ hoàng cơ. Bước vào vũ tôn nhóm, nếu là đơn thuần bàn về nguyên lực lời nói đọc truyện ở ngantaiuyen.com/. Người chưa chắc có thể vượt qua hắn. Ồ, thần long huyết mạch, Lâm Tiêu nhất thời sững sờ, thần long huyết mạch, chân chính thần long huyết mạch, thần long, kia nhưng là chân chính thái cổ thần thú, trong vạn thú tối đỉnh phong cường giả, chiến lực vô biên, cường đại cực kỳ, chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện, mà nắm giữ thần long huyết mạch, kia có thể tưởng tượng, thực lực, nhất là sức mạnh thân thể, sẽ mạnh mẽ đến mức nào, người này, tên cũng đủ bá đạo, Long Đồ Thiên, nghĩ đến tự mình cũng là cực kỳ bá đạo. Chỉ là bàn về nguyên lực cùng thân thể, ngay cả bây giờ Lâm Tiêu đều khó thất cùng. Lâm Tiêu có chút ngoài dự liệu, không nghĩ tới Thánh Nguyên Học Viện lại còn ra cường đại như vậy yêu nghiệt. Thánh Nguyên Học Viện không hổ là danh chấn nhất phương học viện. Ngọa hổ tàng long, nội tình sâu bên trong, tên kia hẳn nắm giữ lộ một cái thành tựu. Kim Lân không phải vật trong ao, nghĩ đến, người cũng sẽ đi con đường kia, đi về yến nơi sâu xa của đại lục. Đến lúc đó, có lẽ có thể đi tìm ngươi vị sư huynh này. Phó viện trưởng nói, nhấc lên Long Đồ Thiên, trên mặt cũng là có một vệt kiêu ngạo. Ta sẽ, Lâm Tiêu gật đầu một cái, nơi sâu xa của đại lục, hắn tự nhiên sẽ đi. Hơn nữa, hẳn muốn không bao lâu.